Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 558: Chém giết ác linh đại tế ti. Đám quái vật trên đấu trường lập tức mất đi trạng thái tăng trưởng. Áp lực của ba người trong nháy mắt đột nhiên nhẹ đi. Lâu Đinh, Điền Trạch Lâm lợi dụng bài xi phé tứ tượng làm suy yếu sức chiến đấu của đám quái thai thú. Do Đoan Mộc Hùng phụ trách quấn đấu gần người, lục ma quỷ đồng của hắn da dày thịt dày vô cùng nhẫn nại. Địa vị tương đương với huyết nghiêu trong đoàn đội, về phần Đinh Miễn là chủ lực tấn công, Thủy Nguyên Trảm và Thực Cốt Thổ Tức không ngừng gào thét trong chiến trận. Ba người phân công rõ ràng, hợp tác gọn gàng ngăn nắp, chỉ trong chốc lát, quái thai còn lại bị ba người cường thế trấn áp. Sớm đã không còn kiêu ngạo như vừa rồi. Ầm ầm, cùng với con quái thai cuối cùng bị chém giết ngã xuống đất, trên đấu trường dĩ nhiên nằm đầy đủ các loại thi thể quái thai. Ba người cả người đẫm máu, rõ ràng đã xuất hiện dấu hiệu kiệt sức, nhưng vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Hu Xiang, Hu Xiang, lẫn nhau, với nhau. Điền Trạch Lâm hô hấp dồn dập mà nhìn chung quanh, sợ còn có thể có cá lọt lưới. Một bộ khẩn trương hề hề dáng vẻ, nhìn qua làm cho người ta vừa tức giận vừa buồn cười. Đây hết thảy đều là thói quen không gián đoạn chém giết sau phản ứng bình thường. Trầm mặc một lúc lâu, Tiết Vân chậm rãi đứng dậy nói, trò chơi kết thúc. Ngay sau đó, ba người trong đấu thú trường không hẹn mà cùng ngồi phịch xuống đất. Quái thai vũ trang phía sau bọn họ ầm ầm tiêu tán, cũng không để ý tới thi thể máu thịt quái thai bên người. Ngửa mặt ngã xuống đất cũng không muốn đứng lên nữa. Rốt cục kết thúc. Ngơ ngác nhìn trần nhà đấu thú dưới lòng đất của trung tâm phân phối quái thai. Trong lòng Đinh Miễn trăm mối cảm xúc ngổn ngang, trải qua một lần này, hắn mới khắc sâu cảm nhận được sự nhỏ bé của mình. Lâu Đinh, thân ở viên chiến trường chân chính, mặc cho thân phận cùng bối cảnh của ngươi hiển hách hơn nữa cũng không có nửa điểm tác dụng rắm. Quái thai sẽ không bởi vì ngươi là đệ tử thế gia mà buông tha ngươi. Có nên nói hay không? Hắn duy nhất dựa vào dĩ nhiên là bên người này hai cái đã từng coi thường đồng đội. Ngược lại, Điền Trạch Lâm là người đứng dậy đầu tiên, nhìn lướt qua đống hỗn độn trong đấu trường. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng tiểu tử này dĩ nhiên là muốn chủ động hỗ trợ xử lý những thi thể quái thai này, tâm tình thật sự là chất phác đến cực hạn. Ha ha, ta còn sống, còn sống, nằm ngửa trên mặt đất. Đoan Mộc Hùng điên cuồng kêu to lên, khoái cảm sống sót sau tai nạn làm cho tên này cảm giác được vui sướng vô cùng. Chỉ là trong tiếng cười này ít nhiều mang theo chút nước nở, phảng phất là đang cáo biệt chính mình ngày xưa. Trải qua trận chiến này, ba người trẻ tuổi tính cách khác nhau đều có thu hoạch khác nhau. Bánh răng vận mệnh cuối cùng cũng buộc chặt bọn họ lại với nhau. Đều đứng lên cho ta. Nhìn đồng hồ, Tiết Vân cao giọng quát, 50 con quái thai toàn bộ đánh gục. Ba người các ngươi tổng cộng phí 1 giờ 38 phút. Khá lắm, hiệu suất này cũng thật là cao a. Dừng một chút, Tiết Vân quát lớn, ta con mẹ nó thiếu chút nữa cũng sắp ngủ rồi. Hơi sửng sốt, cả ba đều cảm thấy xấu hổ về điều này và không nói thêm một lời nào trong khi vẫn giữ im lặng. Tuy rằng Tiết Vân căn bản không công bố thời gian đủ tư cách đánh chết 50 quái thai, nhưng bọn họ đã quen với tiếng quát của Tiết Vân, theo lý thường phải cho rằng mình rất kém cỏi. Thật ra, hành động vĩ đại mà học viên Thuần Tân có thể hợp lực đánh chết 50 con quái thai, trong lịch sử trại huấn luyện chưa từng xảy ra. Thực lực cùng thành tích của bọn họ đã đạt tới trình độ phi thường không dậy nổi. Đương nhiên, Tiết Vân khẳng định sẽ không ăn ngay nói thật, đám gà mờ này vừa mới học được hợp tác với nhau. Hiện tại vạn nhất đắc chí kiêu ngạo tự mãn, những cố gắng lúc trước chẳng khác nào uổng phí. Tại một trận hô quát dưới, ba người tổ vội vàng kéo lấy mệt mỏi thân thể miễn cưỡng đứng lên. Biểu hiện của các ngươi quả thực là hỏng bét cực độ. Nhảy xuống Colosseum, Tiết Vân một cước đá văng thi thể quái thai, trầm giọng nói, không chỉ có ý thức tác chiến bạc nhược, đối với quái thai khống chế cũng không đủ tinh chuẩn, ở trên chiến trường giết địch lại còn có công phu làm nội chiến. Không muốn sống sao? Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn nhìn nhau, vẻ mặt có chút cổ quái. Còn có ngươi, Đoan Mộc Hùng, Tiết Vân đột nhiên hét lớn. Vân Thiển Nguyệt bất đắc dĩ nói, ân, tại sao không triệu hồi quái vật có vũ trang ngay từ đầu? Trở chặt mày, Tiết Vân giận dữ mắng, ngươi chẳng lẽ không biết, bởi vì ngươi khiếp đảm cùng nhu nhược, rất có thể liên lụy đồng đội của ngươi, dẫn đến bọn họ mất mạng sao? Ta, xấu hổ cúi đầu, Đoan Mộc Hùng cắn chặt răng, Trong lúc nhất thời im lặng, tất cả lời giải thích vào lúc này đều có vẻ yếu ớt vô lực. Người trẻ tuổi trước mắt yên lặng nhắc nhở mình, từ nay về sau cho dù là đối mặt với nhiều quái thai cùng đối thủ hơn nữa, cũng sẽ không liên lụy đoàn đội của mình mạo hiểm nữa. Tổ ba người bị Tiết Vân bổ đầu che mặt phun mạch một trận. Cả đám đều nhịn không được tự ti mặc cảm, vui sướng vừa mới đạt được thắng lợi trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Trên khán đài, Lưu Lãng cùng Caroline vợ chồng hai người xa xa thưởng thức Tiết Vân biểu diễn. Có cần phải hung dữ như vậy không? Lắc đầu, Caroline nhịn không được vì ba người tổ bất bình nói, ta cảm thấy cái này ba cái học viên biểu hiện rất không tệ. Ai còn chưa có làm qua người mới à? Khiêu Mi nhìn về phía Lưu Lãng, Caroline cười nói, ta còn nhớ rõ lúc trước ngươi mới vừa nhập môn thời điểm. Phụ thân ta đã nói qua, rõ ràng có được hơn người thiên phú, hết lần này tới lần khác trời sinh là cái sợ bao trứng. Đợi lát nữa, dừng lại, trên trán hiện đầy hắc tuyến, Lưu Lãng nhất thời cảm thấy nhức đầu. Khá lắm, vợ này thật sự là quá không đáng tin cậy, mở miệng liền phơi bày lịch sử đen tối của mình. Cũng may Tiết Vân không ở bên người, nếu không hắn là hội trưởng đại diện Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu có thể trực tiếp sụp đổ. Ngươi là đàn bà, biết cái búa, nhanh chóng gạt sang một bên đề tài, Lưu Lãng nhíu mày nói, nghiêm sư xuất cao đồ, đây là chân lý không thay đổi, chúng ta người gác đêm mỗi ngày cùng quái thai giao tiếp. Quá là lưỡi đao liếm máu thời gian, hôm nay những này cay nghiệt làm khó dễ cùng bọn họ tương lai muốn gặp phải nguy hiểm cùng khó khăn. So sánh, căn bản là không đáng nhắc tới, liền điểm này ủy khuất đều chịu không nổi, bọn họ lại như thế nào đi đối mặt cứ điểm đô thị bên ngoài huyết tinh hiện thực. Khóe miệng nhếch lên, Lưu Lãng cười thở dài, Tiết lão đệ đây là đang bồi dưỡng năng lực chịu đựng tâm lý của bọn họ. Hiện tại chịu nhiều đau khổ một chút, dù sao cũng tốt hơn sau này chết thảm trong tay quái thai cùng địch nhân. Dụng tâm lương khổ a, bĩu môi, Caroline tự nhiên hiểu được Lưu Lãng ý tứ. Nhưng từ nhỏ cô chưa từng trải qua khúc chiết gì lớn. Sau khi kết hôn lại đem tất cả công việc liên quan đến Hiệp hội Liên minh ném cho Lưu Lãng. Cho nên về mặt tình cảm cô vô luận như thế nào cũng không tiếp thu được cách làm này. Dứt khoát lựa chọn trầm mặc. Trên đấu trường, Tiết Vân liên tục không ngừng tàn nhẫn phê bình vài phút. Thẳng đến đầu tổ ba người cơ hồ đều dán vào ngực. Lúc này mới hài lòng dừng lại một chút. Bất quá có một chút, ta ngược lại rất vui mừng. Chuyển đề tài. Tiết Vân giống như cười nói, đó chính là ở thời khắc cuối cùng, ba người các ngươi rốt cục hiểu được tầm quan trọng của hợp tác. Từ điểm này mà xem, các ngươi cũng không phải là không đúng. Ba người ngẩng đầu nhìn nhau, không khỏi nhìn nhau cười khổ, tôi sẽ đi, không hổ là huấn luyện viên ma quỷ trong truyền thuyết, thật vất vả mới khen được một lần, ngữ khí cũng miễn cưỡng như vậy, cảm giác còn không bằng không khen, như vậy làm phần thưởng, liền cho mọi người thêm một bữa ăn đi. Hai tay chống nạnh, Tiết Vân cười xấu xa nói, hiện tại cho các ngươi một giờ đồng hồ trở về ký túc xá rửa mặt nghỉ ngơi. Buổi chiều 5 giờ cơm chiều trước đó nhất định phải đúng giờ đến trên sân thể dục tập hợp. Tập hợp ở sân thể dục, Đoan Mộc Hùng ngạc nhiên nói, Tiết giáo quan, đây là muốn làm gì à? Không có gì ghê gớm. Khinh Miêu đạm tả phất phất tay, Tiết Vân không sao cả nói, chính là cái 5 cây em thông thường chạy bộ. Bất quá người cuối cùng còn muốn chạy thêm 2 cây em. Hả? Tổ ba người trợn mắt há hốc mồm, gần như hóa đá ngay tại chỗ. Vừa mới hợp lực chém giết 50 con quái thai hoang dã. Bọn họ hiện tại chỉ muốn nằm thẳng, làm sao còn dư thừa khí lực chạy bộ a? Đây không phải là muốn mạng người già sao? Làm gì mà ngạc nhiên? Khơi lên lông mày, Tiết Vân trầm giọng nói, từ biểu hiện vừa rồi của các ngươi liền không khó nhìn ra. Tố chất thân thể của các ngươi quả thực kém tới cực điểm. Mới bao nhiêu thời gian, từng cái liền khí lực không đủ, phương thức hô hấp tất cả đều có vấn đề. Hôm nay tâm tình ta tốt giúp các ngươi điều chỉnh một chút. Có vấn đề sao? Cả đấu trường dưới lòng đất lập tức lặng ngắt như tờ. Tổ ba người hiện tại chính là trên thớt thịt cá. Ai con mẹ nó dám có ý kiến? Không thành vấn đề là tốt rồi. Hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân nhìn nhìn thời gian. Mộ Nhiên xoay người nói. Hiện tại bắt đầu tính giờ, 1 giờ sau, cuối cùng xuất hiện ở trên sân thể dục người kia, lại chạy thêm 1 cây em. Chết tiệt, sau khi kinh ngạc ngắn ngủi, tổ ba người mới phản ứng lại, cũng không để ý hai chân như nhũn ra, lập tức vung chân xông về phía cửa đấu thú trường. Nhìn bóng lưng chật vật của ba người trẻ tuổi, Tiết Vân khẽ mỉm cười, nhàn nhã chậm rãi đi theo. Tác giả nói, chúc mừng sinh nhật Tổ quốc. chúc mọi người nghỉ dài hạn vui vẻ. Chương 559, Đại Hạ Đế Quốc, phía Nam Trung Địa, địa hình hoang mạc khác với Long Đô phía Tây, khí hậu nơi này bốn mùa dễ chịu, tùy ý có thể thấy được rừng rậm rạp kéo dài mấy trăm cây em. Khí hậu và hoàn cảnh sinh tồn tương đối hoàn mỹ, ngoại trừ mang đến lợi ích phong phú về sản vật, còn sinh ra rất nhiều quái thai hoang dã kỳ quái khát máu vô thường. Lâu đinh, dòng sông chảy xiết từ xa lao xuống, giống như một thanh lưỡi dao sắc bén, trực tiếp đem rừng rậm rậm rạp chia làm hai, nhìn xuống, làm cho người ta không thể không cảm thán thiên nhiên quỷ phủ thần công. Hoàng thành Hổ Đô, vừa vặn sừng sững ở trên cao nguyên bên bờ sông, tường thành kim loại màu đen đem đông đảo nhà cao tầng gắt gao bao vây bên trong. Khác với Long Đô chính là, trên bầu trời Hổ Đô làm hoàng thành có thêm một mái vòm hình cung trong suốt. Toàn bộ thành phố hoàn toàn bị mái vòm bao phủ, ngoại trừ cửa ra vào cá biệt, cơ bản cách ly với thế giới bên ngoài. Khu vực trung tâm của thành phố, một tòa cung điện hùng vĩ dưới ánh mặt trời nở rộ hào quang bảy màu. Cung điện dựa vào núi mà xây, sông thẳng lên trời, đại bộ phận kết cấu kiến trúc đã hoàn toàn hòa làm một thể với đỉnh núi. Đây chính là trung tâm quyền lực hoàng thất đế quốc Đại Hạ. Hiên Viên Hành Cung được khen là thành trong thành, lại lấy dòng họ tôn quý của hoàng thất đặt tên. Đỉnh khung phong, trong vườn hoa treo lơ lửng ngoài trời, một nam đồng nhìn qua chỉ có 7-8 tuổi đang nhàn nhã tản bộ trong vườn hoa. Phía sau hắn, đông đảo thị nữ chờ xuất phát, từng cái cúi thấp đầu cung kính vô cùng gắt gao đi theo. A, là bướm bướm, trong hoa viên trăm hoa đua nở, phân hương xông vào mũi hấp dẫn không ít bướm màu xoay quanh. Nam đồng hoàn toàn thả mình bay, cười đùa đuổi theo. Lâu đinh, hơi sửng sốt, các thị nữ phía sau như lâm đại địch, vội vàng đồng loạt xông lên, cúi thấp đầu đuổi theo bước chân nam đồng. Các nàng căn bản cũng không dám quấy rầy nhã hứng của tiểu tử kia. Đành phải tự giác làm thành một vòng tròn, dùng thân thể của mình bảo vệ nam đồng, đề phòng hắn vô ý té ngã. Kể cả vậy, đàn bướm trong vườn hoa trung quy bị tinh hách, ầm ầm tứ tán, đáng chết, thẹn quá hóa giận dậm chân. Nam đồng giận dữ nói, tại sao mỗi ngày đều phải đi theo ta, ta chán ghét các ngươi. Vừa dứt lời, chung quanh thị nữ chỉnh tề quỳ dạp trên mặt đất, không ai dám chống đối nam đồng nửa câu, vài cái thị nữ thậm chí bị dọa đến run lẩy bẩy. Thái tử điện hạ, xin bớt giận, thị nữ đầu lĩnh tuổi hơi lớn cũng không dám ngẩng đầu lên. Cung kính nói, bọn nô tỳ có tội, kính xin thái tử điện hạ bảo trọng, chớ chọc tức long thể. Nam đồng trước mắt thân phận hiển hách, chính là thái tử, hiên viên hồng của đế quốc Đại Hạ. Hừ, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng khí thế lại hết sức bá đạo. Hiên viên hồng hung hăng vung tay áo, hoàn toàn không để ý tới bên người một đám thị nữ xin lỗi. Hung tợn nói, các ngươi đều cút cho ta không muốn nhìn thấy các ngươi. Các thị nữ trầm mặc không nói, chỉ có thể quỳ dạp trên mặt đất yên lặng chịu đựng. Ở trong hoàng cung này, tính mạng của các nàng thấp hèn như con kiến, phàm là có địa phương không chu đáo sẽ lập tức mạng nhỏ khó giữ được. Nhất là hầu hạ ở hỉ nộ vô thường thái tử bên người, coi như không có sai lầm cũng thường xuyên sẽ có bay tới tai họa bất ngờ. Chuyện gì xảy ra? Một thanh âm uy nghiêm đột nhiên từ phía sau vang lên. Tất cả mọi người hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn rõ người tới, không chỗ nào không sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, kinh sợ đến cực hạn. Thân ảnh cao lớn đi tới trước mặt, hoa phục màu vàng sáng dưới ánh mặt trời khúc xạ ra ánh sáng chói mắt. Nam nhân có sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng manh, giữa hai lông mày tản mát ra uy nghiêm cùng cao quý bẩm sinh, làm cho người ta không khỏi sinh ra một loại xúc động muốn thần phục. Bái kiến hoàng đế bệ hạ, bệ hạ vạn phúc kim an, thọ giữ thiên tề. Một đám thị nữ vội vàng cùng quỳ lại, không dám có nửa phần lười biếng cùng trần trờ. Sau lưng theo sát hai gã cấm cung sứ giả, nam nhân giơ tay nhấc chân đều tản mát ra một loại khí độ vương giả uy chấn thiên hạ. Hắn chính là quân chủ đương đại của Đại Hạ đế quốc, Vĩnh An đế, Hiên Viên Long Thành, không để ý tới đám thị nữ đang quỳ trên mặt đất. Nhìn về phía thái tử Hiên Viên Hồng còn đang hờn dỗi. Hiên Viên Long Thành trầm giọng hỏi, Hồng Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Phụ hoàng, hầu cái miệng non nớt. Hiên Viên Hồng oán giận nói, những tiện tì chết tiệt này, chọc nhi thần tức giận rồi. Ha ha, có lại chuyện này, mỉm cười. Hiên Viên Long Thành không khỏi nheo hai mắt lại, tiếng cười sang sảng truyền vào trong lỗ tai các thị nữ, lại giống như là ma âm đòi mạng, không ít người đã sụi lơ trên mặt đất, thân thể cũng không thể chống đỡ bình thường. Đã như vậy, đưa tay sờ sờ đầu thái tử, Hiên Viên Long Thành khom lưng hỏi, ngươi muốn xử trí các nàng như thế nào? Trong phút chốc, toàn bộ hoa viên ngoài trời trở nên lặng ngắt như tờ. Quỳ rạp trên mặt đất, các thị nữ đáy lòng mãnh liệt trầm xuống. Các nàng biết đây là hoàng đế bệ hạ nổi lên sát tâm. Nói là sát tâm cũng không đủ chuẩn xác. Hiên Viên Long Thành bất quá là muốn mượn đề tài này để phát huy. Lợi dụng sinh mệnh của đám thị nữ ti tiện này để rèn luyện tâm tính của thái tử nhỏ tuổi. Ân, phụ hoàng, nhi thần thật sự có thể tùy tiện xử trí các nàng sao? Thái tử nhỏ tuổi vẻ mặt ngây thơ hỏi, giống như đám thị nữ quỳ rạp trên mặt đất này bất quá chỉ là một đám búp bê của hắn mà thôi. Đương nhiên có thể, mỉm cười, Hiên Viên Long Thành vỗ vỗ vai tiểu thái tử, nói như đinh đóng cột, ngươi là con trai duy nhất của trẫm, là thái tử của đế quốc, càng là hoàng đế bệ hạ tương lai, về sau toàn bộ đế quốc đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Chỉ là sinh tử của mấy thị nữ, ngươi đương nhiên có tư cách quyết định. Khắp thiên hạ, chẳng lẽ là vương thổ, dẫn đất chi tân, đều là vương thần, đế quốc đại hạ tuân theo chế độ cổ, tập tục hoàng quyền tối thượng lưu truyền hơn 500 năm. Quyền lực của hoàng đế đế quốc áp đảo tất cả chư hầu và thế gia phân phong. Ngươi dám can đảm không theo, thế lực của hắn nhất định sẽ bị nhổ tận gốc. Thiên tử giận dữ, tất máu chảy thành sông. Ân, để nhi thần suy nghĩ một chút. Không khỏi lẩm bẩm khóe miệng, Hiên Viên Hồng suy nghĩ hồi lâu, cao hứng bừng bừng cười nói, có, nếu không tất cả đều bị đánh chết đi. Bầu không khí đột nhiên lạnh lẽo, hàn khí thấu xương từ sống lưng chậm rãi dâng lên, các thị nữ nằm úp sấp cảm giác bàng hoàng, trong nháy mắt giống như mất đi tam hồn thất phách. Ai có thể nghĩ đến, đưa người vào chỗ chết lời nói lại như thế hời hợt từ một cái chỉ có 8 tuổi nam đồng trong miệng. Thốt ra, hoàng tộc thái tử trước mắt. Đối với sinh mệnh căn bản không có chút kính sợ nào. Ha ha ha ha, ngẩng đầu cười to không ngừng. Đối mặt thái tử tàn nhẫn, Hiên Viên Long Thành căn bản không cảm thấy có gì không ổn. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt ngơ ngác nhìn cha mình. Hiên Viên Hồng yếu ớt hỏi, phụ hoàng cảm thấy xử trí các nàng như vậy không tốt sao? Vậy thì không phải, chỉ là làm như vậy cũng không thể giải quyết vấn đề căn bản trước mặt các hầu gái. Hiên Viên Long Thành cười nói, thử nghĩ một chút. Cho dù là đem những tiện tỳ này toàn bộ trượng chết, ngươi lại làm sao có thể cam đoan nhóm tiếp theo phụ trách hầu hạ ngươi nô tài sẽ không phạm các nàng đồng dạng sai lầm đâu? Sửng sốt, thái tử nhỏ tuổi tinh tế thưởng thức một chút, tựa hồ cảm giác có chút đạo lý, đến tột cùng làm như thế nào mới đúng? Kính xin phụ hoàng dạy ta. Hồng Nhi, thân là thái tử của đại hạ, còn phải học thuật ngự hạ. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười thâm thúy, Hiên Viên Long Thành trầm giọng nói, giết người quá dễ dàng, chân chính khó chính là chu tâm a. Chương 560, nhi thần vẫn không hiểu lắm ý của phụ hoàng ngài, tuy rằng đã có dấu hiệu kiêu sa bạo ngược, nhưng Hiên Viên Hồng dù sao tuổi còn nhỏ, căn bản không hiểu cái gọi là tâm thuật đế vương. Lâu Đinh lạnh nhạt cười, không nói gì nữa. Hiên Viên Long Thành đứng dậy nhìn về phía thị nữ quỳ rạp bốn phía, trầm giọng hỏi, trong các ngươi, ai là thượng cung trong phủ thái tử? Khởi bẩm bệ hạ, trong đó thị nữ hơi lớn tuổi ngẩn ra, vội vàng nơm nớp lo sợ đáp, nô tì chính là. Lạnh lùng nhìn nàng một cái, Hiên Viên Long Thành mặt không chút thay đổi, cao giọng nói, người đâu a, bệ hạ có gì phấp phó? Cấm cung sứ giả đứng ở một bên lập tức tiến lên đợi lệnh, đem tiện tì này kéo xuống, tay áo vung lên, Hiên Viên Long Thành mặt không chút thay đổi nói, trảm lập quyết, tuân lệnh, cơ hồ không chút do dự. Cấm cung sứ giả cung kính thi lễ, đã thấy hắn vung tay lên, lập tức có hai tên thủ vệ cao lớn tiến lên, không nói hai lời liền kéo thị nữ thượng cung sụi lơ trên mặt đất ra khỏi hoa viên. Không ai dám lên tiếng nữa, các thị nữ còn lại sớm đã bị dọa đến hồn phi phách tán, ngừng thở sợ rước họa vào thân. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn đám thị nữ còn lại, Hiên Viên Long Thành dùng mũi chân ngẫu nhiên chọn một người, trầm giọng nói, ngươi, ngẩng đầu lên, Lâu Đinh. Cắn chặt hàm răng, thị nữ được chọn cả người không ngừng run rẩy, rơi vào đường cùng đành phải chậm rãi ngẩng đầu lên. Không sai, tướng mạo coi như thanh tú, không hiểu sao lại bình luận một câu. Hiên Viên Long Thành lạnh lùng phân phó, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tân nhậm thái tử phủ thượng cung. Thái tử sinh hoạt thường ngày ẩm thực về sau đều do ngươi phụ trách chiếu ứng. Trợn mắt há hốc mồm nhìn hoàng đế bệ hạ cao cao tại thượng, Thị nữ trước mắt quả thực không thể tin được lỗ tai của mình. Vốn tưởng rằng mạng nhỏ khó giữ được, không nghĩ tới lại mặc danh kỳ diệu thăng chức. Như thế nào, có vấn đề sao? Hiên Viên Long Thành không vui nói. Nô tỳ không dám, vội vàng nằm úp sấp trên mặt đất ba quỳ chín lạy. Thị nữ vui mừng quá đỗi nói. Tạ ơn bệ hạ Long Ân, đừng vui mừng quá sớm. Không hề nhìn về phía nô tài ti tiện trên mặt đất. Hiên Viên Long Thành lạnh lùng cảnh cáo. Sau này người tốt nhất tận tâm tận lực thay thái tử làm việc. Nếu có chỗ lười biếng, kết cục sẽ càng thê thảm hơn so với tiền nhiệm của ngươi. Nghe rõ chưa? Nô tỳ hiểu rồi. Kinh sợ dập đầu tạ ơn. Thị nữ nào dám nói nửa chữ không? Lần nữa nhìn về phía thái tử lúc ánh mắt so với trước càng tăng thêm vài phần sợ hãi. Xong xuôi hết thảy, Hiên Viên Long Thành trực tiếp vất tay xua tan tất cả người bên ngoài. Cho dù là phụ trách bảo an cấm cung sứ giả cũng bị an bài ở xa xa quan sát. Hai cha con ngồi xuống chòi nghỉ mát bên vườn hoa. Hiên Viên Long Thành cười nói. Hồng Nhi, ngươi có biết vì sao phụ hoàng chỉ chém giết thị nữ thượng cung trong phủ của ngươi? Đối với những người khác lại lựa chọn mở một mặt lưới không? Bởi vì phụ hoàng lòng mang nhân nghĩa, cho nên mới đặc xá cho tiện tỳ. Tiểu thái tử bật thốt lên. Nhân nghĩa, ha ha ha ha, cười khổ lắc đầu. Hiên Viên Long trưởng thành thở dài, sinh hoạt ở cái này mặt thế phế thổ thời đại, cái gọi là nhân nghĩa là rẻ nhất, cũng là vô dụng nhất đồ chơi. Nhớ kỹ lời của phụ hoàng, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tiểu thái tử. Hiên Viên Long Thành dốc lòng dạy dỗ, thân là đế vương, đối đãi với cấp dưới nhất định phải ân uy tịnh thi. Khi ngươi muốn tức giận giết người thời điểm, vừa không thể chém tận giết tuyệt, cũng không thể do dự, cái trước sẽ làm cho ngươi thất đạo quả trơ. Tất cả nô tài đều bị ngươi hạ lệnh giết hết, còn có ai có thể tới giúp ngươi làm việc đây? Về phần cái sau nha, càng là sẽ làm cho người ta cảm thấy ngươi nhát gan vô năng. Dần dà, rất nhiều người đều sẽ muốn thăm dò điểm mấu chốt của ngươi. Cuối cùng nhất định sẽ ra tay thay thế vị trí của ngươi. Giết người, bất quá là vì thể hiện quyền lực trong tay một loại thủ đoạn. Khóe miệng nhếch lên, Hiên Viên Long Thành tiếp tục nói, mục đích cuối cùng, bất quá là để kinh sợ người khác. Để cho tất cả mọi người sợ ngươi sợ ngươi. Chỉ có làm như vậy, bọn họ mới có thể chân chính kính ngươi sợ ngươi. Địa vị và quyền lực thuộc về ngươi mới có thể vĩnh viễn không thay đổi. Gõ sơn chấn hổ, giết một gian trăm, cái gọi là thuật đế vương. Đâu chỉ có một chút đồ chơi dễ hiểu như vậy. Là nhà đế vương vô tình nhất. Hiên Viên Hồng nhỏ tuổi nhất định phải mau chóng thích ứng hoàn cảnh sống của hắn. Kể từ đó mới có thể củng cố cơ nghiệp mấy trăm năm của đế quốc Đại Hà. Ân. Ý tứ của phụ hoàng, nhi thần đại khái đã hiểu. Suy nghĩ nửa ngày, Hiên Viên Hồng cười nói, cho nên vừa rồi phụ hoàng giáp mặt hạ lệnh chém giết thị nữ thượng cung. Là vì kinh sợ những thị nữ khác, đề bạt tân thượng cung còn lại là bởi vì nhi thần cần dùng đến các nàng. Cứ như vậy, còn sống sót những tiện tỳ kia sẽ mang ơn. Không chỉ có hại sợ nhi thần quyền lực trong tay, lại càng không dám đối với nhi thần có nửa phần khinh thị. Về sau sẽ càng tận tâm tận lực vì nhi thần hiệu lực. Nhi thần nói đúng không? Nhấc mày lên, Hiên Viên Long Thành nhịn không được lần nữa xoa xoa đầu tiểu thái tử. Hài lòng gật đầu nói, ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Hai cha con nhìn nhau, lập tức thoải mái cười ha hà. Một bộ hình ảnh vui vẻ hòa thuận phụ tử tử hiếu. Giống như là tụ hội của gia đình bình thường. Đúng lúc đó, cấm cung sứ giả phía sau đột nhiên nơm nớp lo sợ tiến lên. Nhỏ giọng nói, bệ hạ, Lý Tổng Quản có chuyện quan trọng bẩm báo, hình như là về Long Đô bên kia. Đưa tay ngăn lại, Hiên Viên Long Thành quay đầu lạnh lùng trừng mắt nhìn hắn. Cấm cung sứ giả lập tức im lặng, trên trán đầy mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn lui ra phía sau vài bước. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm. Chậm rãi đứng dậy, Hiên Viên Long Thành vẻ mặt ôn hòa cười nói, chấm còn có quốc sự phải làm, sẽ không cùng ngươi tiếp tục ngắm hoa du viên. Phụ hoàng phải đi sao? Hiên Viên Hồng có chút thất vọng nói, Hồng Nhi, nghe lời, bóp nhéo khuôn mặt tiểu thái tử. Hiên Viên Long Thành nhẹ giọng nói, chờ trong khoảng thời gian này chấm bận rộn xong quốc sự về sau. Nhất định dành nhiều thời gian bồi ngươi. Một lời đã định, vươn ngón tay muốn ngoác ngoác. Hiên Viên Hồng chờ mong nói, hơi sửng sốt, nhìn bàn tay nhỏ bé non nớt lơ lửng giữa không trung. Hiên Viên Long Thành do dự nhiều lần, vẫn bỏ đi ý niệm rằng co ước định với con trai mình. Thân là hoàng đế Đại Hạ đế quốc, Hiên Viên Long Thành có rất nhiều nỗi khổ của mình, bọn họ nhất định không có khả năng giống cha con bình thường trao đổi. hai người đã là cha con, cũng là quân thần, quy củ cô hữu tuyệt không thể dễ dàng bị phá vỡ. Quỳ anh đi, chấm, đi trước, vung ống tay áo, Hiên Viên Long Thành hạ quyết tâm xoay người rời đi, để lại thái tử nhỏ tuổi thất vọng buông cánh tay xuống. Nhìn bóng lưng phụ thân dần dần đi xa, tiểu thái tử khom người thăm viếng nói, nhi thần, cung tiễn phụ hoàng, rời khỏi khu vườn treo. Hiên Viên Long Thành bước đi như bay đi vào trong lầu các cung điện. Nô bộc thị nữ lui tới không chỗ nào không vội vàng lễ bái. Căn bản là không để ý tới những nô tài hèn mọn này. Vẫy tay đưa tới cấm cung sứ giả theo sát phía sau. Hiên Viên Long Thành trầm giọng hỏi, Lý Tinh Khôi Nhân ở nơi nào? Lý Tổng Quản giờ phút này đang đợi bên ngoài thư phòng của bệ hạ. Cấm cung sứ giả đáp, yên lặng gật đầu, khóe miệng bất giác hơi nhếch lên. Hiên Viên Long Thành thì thào lẩm bẩm, Long Đô, thẩm phán sứ đồ, còn có chiến thần Bắc Cung Mục, chấm cuối cùng cũng đợi được cơ hội này. Chương 561, trước cửa thư phòng thâm cung đế quốc đại hạ, người đàn ông mặc trang phục mạnh mẽ đang bất động thanh sắc chờ đợi bên hành lang rộng lớn. Dáng người nam nhân cũng không cường tráng, tóc ngắn gọn gàng có vẻ rất là lưu loát. Lâu đinh, mũi ưng và cằm có một nhúm râu dê rất đặc sắc. Vô hình chung tăng thêm vài phần khí chất cơ trí giảo hoạt cho hắn. Két két, cửa thư phòng chậm rãi được đẩy ra. Tôi tớ lớn tuổi thò đầu ra, nhìn thấy nam nhân chậm rãi thi lễ. Cung kính nói, Lý Tổng Quản, bệ hạ tư người yết kiến. Làm phiền rồi, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đáp lễ. Nam nhân có vẻ nho nhã lễ độ, hoàn toàn không có loại thái độ vênh váo tự đắc này. Hắn chính là đại lão phía sau màn thống trị thế lực cấm cung sứ giả hoàng thất đại hạ đế quốc. Đại tổng quản cơ cấu cấm cung sứ giả, Lý Khôi Tinh, bước vào thư phòng, trong gian phòng rộng rãi đèn đuốc sáng trưng. Hiên Viên Long Thành đã sớm ngồi ngay ngắn trước bàn học, đang lật xem sách vở dày trong tay. Vi thần Lý Khôi Tinh, hai đầu gối cong lên, Lý Khôi Tinh lập tức tiến lên ba quỳ chín lại, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn vạn tuế, đứng lên đi. Đầu cũng không ngẩng lên, Hiên Viên Long Thành vẫn nhìn sách, lạnh lùng nói, giữa quân thần và ngươi, không cần chú ý những lễ nghĩa này, tạ bệ hạ long ân. Chậm rãi đứng dậy, lâu đinh, toàn bộ quá trình Lý Khôi Tinh nói năng thận trọng, hết thảy đều làm được giọt nước không lọt, không có nửa phần không ổn. Long Đô bên kia, có tin tức, Hiên Viên Long Thành hỏi, hồi bẩm bệ hạ, thi lễ lần nữa, Lý Khôi Tinh đáp, sau khi ý chỉ của bệ hạ ban bố. Trên dưới Long Đô ai dám không theo? An Cốc Phong và thành chủ Hồ Hải Tuyền đã bắt đầu chuẩn bị tổ chức cuộc thi đấu tranh bá doanh trại. Huấn luyện 12 cứ điểm, Cung Thân Vương điện hạ tự mình phụ trách giám sát. Ha ha, Cung Thân Vương, yên lặng lắc đầu, Hiên Viên Long Thành vẻ mặt khinh thường nói, vị đại ca này của trẫm có mấy cân mấy lượng, người chẳng lẽ còn không rõ sao? Ngoại trừ ăn uống chơi gái đánh bạc, hắn còn có thể làm những gì? Bất quá là một phế vật thành sự không đủ bại sự có thừa mà thôi. Nghe vậy, Lý Khôi Tinh trực tiếp lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng thế nhân đều biết Cung Thân Vương ngu ngốc vô năng, nhưng dù sao hắn cũng là dòng họ hoàng tộc. Hoàng đế có thể giễu cợt tên này là phế vật ngu ngốc, nhưng hắn lại không thể làm như vậy. Coi như là rác rưởi, cũng là rác rưởi của hoàng thất đế vương gia. Không chấp nhận được thần tử Lý Khôi Tinh này soi mói, vọng ý phỏng đoán, tùy ý lật trang sách. Hiên Viên Long Thành đột nhiên hỏi, lần này để Long Đô dẫn đầu tổ chức tranh bá thi đấu, chẳng lẽ bọn họ không có gì chỉ trích? Có, Lý Khôi Tinh nói như đinh đóng cột, nhấc mày lên, Hiên Viên Long Thành lạnh lùng nói cho trẫm nghe một chút đi, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vĩnh An Đế trước bàn học, bất lộ thanh sắc, cắn chặt răng quan, Lý Khôi Tinh mở miệng nói thẳng, theo vi thần an bài tại Long Đô thám tử báo cáo. Long Đô dân gian đối với lần này tranh bá thi cử hành ngược lại là cũng không có quá lớn bắn ngược. Ngược lại đại bộ phận dân chúng tựa hồ còn rất là chờ mong thi đấu khai mạc. Bất quá bộ chuẩn bị chiến đấu cùng trại huấn luyện phương diện lại đối với việc này có phê bình kín. Đáo, ô, trở tay khép sách lại. Hiên Viên Long Thành có chút hăng hái nói. Cụ thể là người nào có ý kiến? Bộ trưởng bộ chuẩn bị chiến đấu An Cốc Phong, trưởng phòng thông tin Hạ Lãnh Lăng. Hơi dừng một chút, Lý Khôi Tinh thở dài. Tiếp tục nói, còn có trưởng phòng tác chiến Bắc Cung Mục, cùng với chủ quản trại huấn luyện Kha Hữu Lượng cùng tân nhiệm huấn luyện viên Tiết Vân. Bọn họ cảm thấy giờ phút này Long Đô chính là thời kỳ phi thường. Thẩm phán sứ đồ tổ chức như hổ rình mồi, gióng trống khua chiêng mở ra trận đấu, nhất định sẽ khiến cho thế cục Long Đô tiến thêm một bước hỗn loạn. hết sức không ổn, nhắm mắt lại, Hiên Viên Long Thành dựa lưng vào ghế, nhất thời lâm vào trầm tư, cả thư phòng yên tĩnh đến dọa người, đã đến mức kim rơi có thể nghe thấy. Thời điểm mấu chốt này, vô luận là ai cũng không dám tùy tiện quấy rầy Vĩnh An Đế, bao gồm Lý Khôi Tinh ở bên trong, tất cả tôi tớ đều ngừng thở, sợ phát ra một chút tiếng vang kinh động thánh giá. Tiết Vân, qua một lúc lâu, Hiên Viên Long Thành chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày hỏi, nếu trẫm nhớ không lầm, một tháng trước thám tử đến báo, ở trong phủ thành chủ móc ra trấn quốc lệnh bài để cung thân vương mất mặt người trẻ tuổi kia. Cũng là hắn à, chính là người này, yên lặng gật đầu, Lý Khôi Tinh đáp, cũng là từ khi đó bắt đầu, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ mới chính thức bổ nhiệm hắn làm trại huấn luyện viên. Không chỉ có như thế, người trẻ tuổi này còn là trăm năm khó có được một lần thần võ thể, càng là Bắc Cung Mục Quan môn đệ tử. Sắc mặt dần dần âm trầm, sát khí không che giấu được bốc lên. Hiên Viên Long Thành thì thào lẩm bẩm, có được tiên phú tuyệt hảo, trong tay nắm giữ một khối lệnh bài trấn quốc, quan trọng hơn là cùng Bắc Cung Mục còn đi đến gần như thế. Nhà Lý Khanh, thâm thúy nhìn Lý Khôi Tinh một cái, Hiên Viên Long Thành trịnh trọng hỏi, người này có thể cho trẫm sử dụng hay không? Mãnh ngẩn ra, Lý Khôi Tinh suy nghĩ hồi lâu, bất đắc dĩ lắc đầu nói, chỉ sợ rất khó, nghe nói người này bản tính phóng đãng không kiềm chế được, lại tôn trọng tự do, mặc dù cùng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ trong lúc đó cũng thường có xung đột mâu thuẫn. Bắc Cung Mục vừa mới bắt đầu muốn thu hắn làm đồ đệ, tựa hồ còn bị cự tuyệt qua một lần, đáng tiếc a, trên khuôn mặt hiện lên một tia thất vọng. Hiên Viên Long Thành bất đắc dĩ nói, người như vậy nếu như không thể quy thuận trẫm, cũng chỉ có nghĩ hết biện pháp diệt trừ. Ý tứ túc sát tràn ngập toàn bộ thư phòng, Thủy Chung cúi đầu duy trì tư thế đứng, đáy lòng Lý Khôi Tinh âm thầm kinh ngạc, nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Thường nói, bạn quân như bạn hổ, Vĩnh An Đế tâm tư vô cùng thâm trầm, không ai dám đi dễ dàng phỏng đoán ý nghĩ của hắn. Thiên tử giận dữ, thường thường sẽ máu chảy thành sông, đây là đạo lý hàng cổ không thay đổi. Lý Khôi Tinh nghe chỉ, Hiên Viên Long Thành đột nhiên nói, nghe vậy, Lý Khôi Tinh vội vàng sợ hãi quỳ một gối xuống đất, đầu cũng cúi xuống thật sâu, trẫm trao cho ngươi chức khâm sai, thay trẫm đi Long Đô chủ trì cuộc tranh bá. Chậm rãi đứng dậy, Hiên Viên Long Thành cất bước đi tới bên người Lý Khôi Tinh, trầm giọng tiếp tục nói, nhiệm vụ chân chính của ngươi, kỳ thật là mượn cơ hội này thay trẫm diệt trừ Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục cùng một đám cánh tay. Bệ hạ, ầm ầm đầu, Lý Khôi Tinh thần tình ngạc nhiên, tuy rằng trong lòng đã sớm có chuẩn bị, nhưng khi Vĩnh An Đế chính miệng nói ra hết thảy, Lý Khôi Tinh vẫn có chút khó có thể tiếp nhận. Chiến thần Long Đô Bắc Cung Mục, đây chính là truyền kỳ anh hùng 20 năm trước chém giết thiên tuyển chi tử a. Vô luận là ở Long Đô hay là ở những nơi khác của Đại Hạ Đế Quốc, đó đều là nhân vật vang dội. Thế nào, ngươi muốn kháng chỉ sao? Hiên Viên Long Thành không vui nói, thần không dám, chỉ là, chương 562, trại huấn luyện, đấu trường dưới lòng đất trung tâm phân phối quái thai, như thường lệ ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn xem, hai vợ chồng Tiết Vân và Lưu Lãng vừa nói vừa cười uống đồ uống ướp lạnh, thuận tiện thưởng thức vở kịch lục chiến giữa tổ ba người và đông đảo quái thai thú trong đấu thú. Trường, Lâu Đinh, cách lần huấn luyện đặc biệt đầu tiên, đã qua gần nửa tháng, trong lúc này, tổ ba người lính mới gặp phải đãi ngộ cùng tra tấn phi nhân. Không có một ngày nào không phải sức cùng lực kiệt bồi hồi ở trên sinh tử tuyến. Nhưng tất cả đều đáng giá. Huấn luyện ma quỷ thực chiến cường độ cao, mang đến sự trưởng thành nhanh chóng. Một tuần trước, Tiết Vân đã đem quái thai số lượng từ lúc ban đầu 50 con, tăng lên đến 80 con. Dù vậy, tổ ba người vẫn có thể thong dong ứng đối, sớm đã không còn luống cuống tay chân giống như trước kia. Không biết nên xuống tay như thế nào, Đinh Miễn, ngăn cản mấy con địa linh nữ yêu kia lại. Biết rồi, mau làm suy yếu lực phòng ngự của chúng đi, ta nhiều nhất chống đỡ 15 giây. Băng yêu kiếm sĩ giao cho ta, lục ma quỷ đồng của ta tương đối chịu đòn. Đoan Mộc Hùng, người nhà phân rõ chủ thứ không? Tới chỗ ta a, mọi người lại kiên trì một chút, giải quyết mạng nhện bò sắt giả ta liền tới giúp các ngươi. Trong chiến trận, tiếng nổ vang không dứt bên tai. Tổ ba người phối hợp cực kỳ ăn ý, cơ hồ đem năng lực vũ trang quái thai của mình phát huy đến cực hạn. Quả thực có thể nói là hoàn mỹ, vừa mới khai chiến không đến 3 phút, đã có một nửa quái thai bị bọn họ chém giết, còn lại bầy thú xem ra cũng kiên trì không được bao lâu. Đã hoàn toàn bầy ra nghiêng về một phía xu thế. Ba đứa nhỏ này không tệ nha. Lâu Đinh, uống đồ uống, Lưu Lãng nhịn không được líu lưỡi nói. Ngắn ngủn nửa tháng không tới thời gian, vậy mà trưởng thành đến nước này, chỉ nhìn biểu hiện mà nói. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là lâu năm người gác đêm đâu. Nhìn biểu hiện của các học viên trên sân, Tiết Vân hơi vui mừng mỉm cười. Trải qua hơn 10 ngày như địa ngục huấn luyện, này ba cái gà mờ rốt cục có chút bộ dáng. Tối thiểu hẳn là sẽ không biến thành trên chiến trường pháo hôi. Ai, không uổng phí chúng ta bồi bọn họ nhiều ngày như vậy. Một bên Caroline cũng đi theo thở dài, mỉm cười nói, đám hài tử này cuối cùng có thể chính thức xuất sư đi. Vậy cũng không nhất định. Yên lặng lắc đầu, Tiết Vân đầy thâm ý nói, hôm nay ta vì bọn họ chuẩn bị một kinh hỉ lớn. Chịu đựng được mới có tư cách đàm xuất sư. Hả, Lưu Lãng cùng Caroline quá sợ hãi, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân. Khá lắm, còn khoảng 3 ngày nữa là cuộc tranh bá sẽ khai mạc. Không ngờ đây là ý tứ gần đến đầu cũng không muốn cho lính mới sống tốt à. Hoàn toàn không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của hai vợ chồng Lưu Lãng. Hút xong một chút nước trái cây cuối cùng dưới đáy chén. Tiết Vân nhíu mày nói. Không sai lắm, bọn họ cũng nên phát hiện chỗ không thích hợp đi. Quả nhiên, trong chiến trận đột nhiên xảy ra quái sự cực kỳ quỷ dị. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Mộc Hùng trên trán đầy mồ hôi. Không khỏi hỏi, các ngươi có phát hiện hay không? Từ vừa rồi nơi này quái thai thi thể liền càng ngày càng ít. Hơi ngẩn ra, Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn cũng cẩn thận quan sát một chút. Đúng như Đoan Mộc Hùng nói, thi thể quái thai vốn trải rộng đầy đất, không hiểu sao lại dần dần giảm bớt. Gần nửa tháng nay, ba người mỗi ngày đều phải ở chỗ này chém giết hơn 10 đầu quái thai. Có lúc nào không phải khiến cho hiện trường hỗn độn một mảnh. Nhưng đấu thú trường hôm nay lại có vẻ thập phần sạch sẽ. Thậm chí có lúc tổ ba người vừa mới chém giết một con quái thai, thi thể lập tức sẽ bị thứ gì đó kéo vào trong bầy thú dày đặc. Không đúng. Chẳng lẽ quái thai cũng biết nhặt xác cho đồng bạn sao? Ầm ầm, cùng với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, đám quái thai thú trong chiến trận đột nhiên bạo phát hỗn loạn khó hiểu. Vô số xúc tu màu trắng từ trong đội ngũ bầy thú ầm ầm giơ lên. Có vấn đề, ngẩng đầu nhìn lên, Điền Trạch Lâm lập tức quyết định thật nhanh nói, mọi người lui về phía sau. Không chút do dự, tổ ba người điều khiển quái thai của mình nhao nhao lui về phía sau. Khí tức trường sinh vật nồng đậm từ trong đám quái thai thú mãnh liệt mà ra. Xúc tu bay lả tả đầy trời, giống như quần ma loạn vũ. Đây đến tột cùng là cái quái gì? Nửa ngồi xổm trên lưng Thái Ất Kim Thiềm, Đinh Miễn vẻ mặt hoảng sợ. Không rõ lắm, lắc đầu, Điền Trạch Lâm cười khổ nói. Bất quá ta đoán, hơn phân nửa hẳn là Tiết giáo quan cho chúng ta tạm thời thêm cơm đi. Ba người hai mặt nhìn nhau, không khỏi không nói gì. Trong khoảng thời gian này, Tiết Vân thường xuyên sẽ cho bọn họ một kinh hỉ lớn. Tổ ba người đã sớm thành thói quen, chẳng qua kinh hỉ lần này tựa hồ có chút quá đáng. Hiu, vô số xúc tu ầm ầm đè xuống, giống như Thái Sơn áp đỉnh bao trùm hơn phân nửa đấu thú trường. Làm người ta khó hiểu chính là chúng nó công kích cũng không phải tổ ba người, mà là mấy chục quái thai còn lại trước mắt. Hống, bầy quái thai gà bay chó sủa, xúc tu màu trắng trực tiếp cuốn đám quái thai này lên không trung. Sau đó hung hăng ngã xuống mặt đất, không ít quái thai cấp thấp tại chỗ bị nện thành thịt vụn. Mọi người cũng rốt cục thấy rõ bộ mặt chân chính của người khởi xướng. Một viên đường kính chí ít có 5 mét cự đại thịt cầu đang ở trên mặt đất không ngừng nhúc nhích. Những xúc tu kia chính là từ trong thân thể của nó kéo dài ra. Càng làm cho người ta kinh hãi chính là viên này quả cầu thịt mặt ngoài che kín giữ tợn miệng khí, dính nhão chất lỏng chính từ những này miệng khí bên trong tiết ra. Xem bộ dáng tựa hồ là dung dịch dùng để ăn mòn tiêu hóa nào đó. Nhìn bên bàn, Tiết Vân cười giống như một gian thương giảo hoạt. Bên tai đồng thời cũng vang lên âm nhắc nhở phản hồi của hệ thống. Kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, con nhộng quỷ cuồng ăn, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, quỷ cấp, LV, 8, quái thai cương mục, dị thú bộ, biến hóa hệ. Trang bị quái thai, không, năng lực cơ bản, sơ sinh kỳ cơ bản không có sức chiến đấu, nuốt đầy đủ nhiều chất dinh dưỡng sau sẽ phát sinh biến dị. Dựa vào xúc tu vật lý công kích tập kích địch nhân, bản thân cũng không có gì lực sát thương, nhưng thắng ở phòng ngự lực kinh người. Khả năng đặc biệt, Bullying Physics, thụ động, Bulimic Magic Pupa về mặt lý thuyết có thể hấp thụ bất kỳ loại chất dinh dưỡng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở các chất hữu cơ khác nhau. Càng ăn nhiều chất dinh dưỡng, khả năng phòng thủ của nó càng mạnh. Về mặt lý thuyết có thể miễn dịch với hầu hết các tổn thương vật lý và nguyên tố. Năng lực đặc thù, chất béo nổ tung, bạo thực ma nhộng sẽ bắn tung ra chất béo dinh dưỡng bên ngoài cơ thể. Sau khi đốt cháy sẽ sinh ra hiệu quả nổ tung uy lực cực lớn. Một khi có người cố gắng tiếp cận sẽ bị tập kích. Quái thai giới thiệu, quái thai ma kén trong hang động âm u, dựa vào nuốt thi thể sống sót, thường xuyên tập kích sơn dân qua lại trong núi sâu. Nó cả đời đều đang ăn cơm, vì đạt được đồ ăn sẽ không từ thủ đoạn. Bởi vậy tính tình thập phần táo bạo bất an, một khi bị nó theo dõi sẽ rất khó chết già. Địch ta so sánh phân tích, đại hào dầu rán sư tử đầu mà thôi, ngươi còn chờ cái gì, mau bàn nó. Nằm rãnh kinh ngạc nhướng mày, Lưu Lãng buồn cười nói, đây chính là niềm vui cuối cùng mà anh dành cho bọn họ. Một con quái thai cấp ma quỷ LV 8, không có gì ngạc nhiên, nhún vai. Tiết Vân giang hai tay ra nói, mặc dù là tồn tại cấp ma quỷ, nhưng trên thực tế lực sát thương còn không lợi hại bằng quái thai cấp tàn bạo. Ưu thế duy nhất chính là da dày thịt dày, không dễ phá phòng ngự mà thôi. Mỗi một quái thai đều có các loại năng lực riêng thuộc về mình. Bởi vì năng lực bất đồng, phân công tự nhiên cũng bất đồng. Rất hiển nhiên, vị trí của con nhộng bạo thực này chính là tồn tại giống như xe tăng trong đội ngũ. Nói là nói như vậy không sai, bĩu môi. Lưu Lãng ai thán nói, nhưng là ngươi làm như vậy cũng quá tàn nhẫn chút ít. Đám hài tử này không biết gánh vác được hay không a? Thử xem sẽ biết. Thâm Thúy đánh giá tiểu đội ba người trong chiến trận, chậm rãi nhếch khóe miệng lên. Tiết Vân tràn ngập lòng tin nói, ba người bọn họ hiện tại cũng không phải là trước đó gà ăn sáng a. Tác giả nói, sự sáng tạo của Freak Blizzard Magic Pupa trong chương này đến từ những độc giả nhiệt tình. Âm dương và thiện ác, cảm ơn sự tham gia và hỗ trợ của anh ấy. Chương 563, ngẩng đầu nhìn về phía khối u thịt khổng lồ trước mắt. Tổ ba người kinh ngạc đến tột đỉnh, trợn mắt há hốc mồm đến cằm thiếu chút nữa rơi xuống đất. Khí tức sinh vật lực trường cường đại trước nay chưa từng có. Giống như sóng chiều đánh tới trước mặt. Lâu đinh, mỗi một lỗ chân lông trên người bọn họ đều cảm nhận được hàn ý thấu xương. Đây là cảm giác sợ hãi đến từ bản năng sinh vật. Từng tấc thâm nhập cốt tủy, ta đi, nhịn không được lui về phía sau hai bước, khóe miệng Đoan Mộc Hùng không khỏi co rút nói. Con quái thai này, chỉ sợ đạt tới trình độ LV 12 cấp chung kết rồi. Ngu xuẩn, làm sao có thể, khống chế thái ất kim thiềm, Đinh Miễn cắn răng quát. Nếu như là quái thai đỉnh cấp, chúng ta chỉ sợ ngay từ đầu sẽ bị tên này giết chết. Con nhộng khổng lồ đang quằn quại điên cuồng trong đấu trường Colosseum. Xúc tu màu trắng đầy trời cuộn lên thi thể quái thai vừa rồi bị nó một kích mất mạng. Ầm ầm nưa vào trong khẩu khí của mình. Ngay sau đó, máu thịt bay tứ tung, hỗn độn đầy đất. Trước mặt ba người, bạo thực ma nhộng bắt đầu không hề cố kỵ mà hưởng thụ huyết nhục mỹ thực của mình. Trực tiếp đem thi thể quái thai trước mắt nhai nát bấy. Nôn, Đoan Mộc Hùng nhất thời không nhịn được, nằm dạp trên mặt đất liền nôn mửa. Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn cũng không khá hơn chỗ nào. Tận mắt nhìn thấy loại này kinh hãi tràng diện, sắc mặt đều trở nên có chút không thích hợp. Nhai cái xác quái dị một lúc, bạo thực ma nhộng cả người nhúc nhích, một ngụm liền đem những chất dinh dưỡng tinh thuần nhất này nuốt xuống. Lâu đinh, lầm bầm lầu bầu, đột nhiên, trước mắt to lớn thịt cầu lần nữa bành trướng lên. Hình thể tại nguyên lai trên cơ sở, ít nhất mở rộng hơn ba thành. Mọi người cẩn thận, hai tay mạnh mẽ hư dương. Vội vàng điều khiển lên poker ma pháp sư lơ lửng mà lên. Điền Trạch Lâm cắn răng nhắc nhở. Đầu quái thai này tựa hồ có thể thông qua nuốt máu thịt tăng cường lực lượng của mình. Ngàn vạn lần đừng bị nó xúc tu cho bắt được. Nếu không phiền toái sẽ rất lớn. Không sao cả. Hoạt động cổ một chút. Đinh Miễn cười tà nói. Dù sao trên sân cũng chỉ còn lại có một con quái thai này mà thôi. Chúng ta cùng nhau tập trung hỏa lực. Cho dù nó là quái thai đỉnh cấp cũng phải lột ra. Vậy còn chờ gì nữa? Đoan Mộc Hùng lấy hết can đảm dừng bước, nhìn hai đồng đội bên cạnh, Điền Trạch Lâm nheo mắt lại, trầm giọng quát, cùng lên, oanh, tổ ba người tung người bay vút, quái thai vũ trang phía sau nhao nhao nổi lên, từ ba phương hướng bất đồng hướng về khối u thịt khổng lồ vây giết mà đi. Hiu hiu, xúc tu dài nhỏ đầy trời chập chờn, dương nanh múa vuốt bay về phía ba người, thái ất thiềm minh, Thủy Nguyên Trảm, thủy nguyên tố màu lam đậm ngưng tụ thành một đạo bọt sóng mãnh liệt. Vừa vặn xẹt qua đỉnh ngang không, ầm ầm đem vô số xúc tu lan tràn mà đến cắt thành hai đoạn. Đừng dừng lại, ngồi xổm canh giữ ở thái ất kim thiềm trên lưng, Đinh Miễn quát lớn, cùng nó kéo gần khoảng cách, tốc chiến tốc thắng, cơn lốc xanh biếc đúng hạn tới. Dưới sự yểm hộ của Đinh Miễn, Đoan Mộc Hùng đè thấp thân hình, điều khiển lục ma quỷ đồng dẫn đầu lấn tới bên cạnh bảo thực ma nhộng. Quỷ im cuồng hóa, đột thứ xung phong, rát, ngẩng đầu quái kêu một tiếng, sừng trên đỉnh đầu lục ma đồng đột nhiên sinh trưởng vô cớ, giống như mũi khoan có thể mài ra bàn thạch, không chút do dự đâm về phía thân thể con nhộng khổng lồ. Bàng, nương theo dị hưởng nặng nề, một cỗ lực bắn ngược cực lớn từ sâu trong khối u thịt vang lên. Mãnh ngẩn ra, Đoan Mộc Hùng hơi ngạc nhiên, lục ma quỷ đồng giống như đụng vào một khối hợp kim ethylene rắn chắc. Không cách nào tiến thêm một tấc còn chưa tính, lực đạo cực lớn thậm chí trực tiếp bắn ngược, tất cả đều tác dụng đến trên người của mình. Bùm, lục ma đồng dũng mãnh ngửa mặt lên trời, trực tiếp bị đánh bay mấy chục thước. Đoan Mộc Hùng cùng bay ngược ra ngoài, tinh khí thần của hắn cùng quái thai vũ trang liên kết chặt chẽ. Đồng dạng bị lan đến khóc huyết trường không. Đoan Mộc Hùng, Điền Trạch Lâm quay đầu quát, ầm ầm, càng nhiều xúc tu từ trong cơ thể bạo thực ma nhộng chui ra. Thế nhưng trực tiếp thừa thắng xông lên, thổi quét về phía Đoan Mộc Hùng bị thương. Đinh Miễn, cứu người a, vùng tay tế ra phi bài đầy trời. Điền Trạch Lâm xoay người hướng Đoan Mộc Hùng đuổi theo. Toàn bộ quá trình ma pháp sư Poker không ngừng vung kiếm chém xuống xúc tu truy kích mà đến. Dù vậy vẫn như muối bỏ biển, đáng chết, thật là phiền toái. Mắt nhìn quái thai u tịt phát điên cách đó không xa, Đinh Miễn do dự một lát, cuối cùng vẫn lựa chọn cứu đồng đội trước. Hoa, một tiếng ếch kêu kéo dài qua đi, thái ất kim thiềm mở miệng rộng, đầu lưỡi dài nhỏ ầm ầm bắn ra, quấn quanh thân thể Đoan Mộc Hùng trước nhộng bạo thực, mạnh mẽ kéo hắn trở về. Lui, cứu Đoan Mộc Hùng bị thương, Điền Trạch Lâm quyết định thật nhanh, lập tức cùng Đinh Miễn kéo ra khoảng cách an toàn với nhộng bạo thực. Nhìn bên đài Lưu Lãng cùng Caroline nhìn đến kinh hồn bạt vía. Một màn kinh tâm động phách vừa rồi, hai vợ chồng thiếu chút nữa không nhịn được muốn ra tay hỗ trợ. Nhưng nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của Tiết Vân, lúc này mới cố nén xuống. Tiết lão đệ, có hơi quá không? Phù Diện cười khổ, Lưu Lãng lắc đầu nói, dù sao cũng là ma quỷ cấp LV, 8 quái thai, hơn nữa là thiên hướng phòng thủ phản kích loại hình, lấy ba con chim nhỏ thực lực hiện tại, căn bản là phá không được nó phòng ngự. Chờ một chút, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào chuyển động của Colosseum, Tiết Vân nhẹ giọng nói, người này a, không bức chính mình một phen, vĩnh viễn sẽ không biết mình có bao nhiêu tiềm lực. Yên lặng liếc mắt một cái, Lưu Lãng cũng lười nói gì nữa. Mặc kệ như thế nào, ba người trẻ tuổi trước mắt chung quy không phải học trò của hắn, còn không tới phiên hắn đến quan tâm làm chủ. Trong đấu trường, Điền Trạch Lâm mang theo Đinh Miễn lui ra ngoài khoảng cách nguy hiểm. May mắn bạo thực ma nhộng không thể dễ dàng di chuyển, xúc tu của nó cũng tồn tại khoảng cách công kích hữu hiệu. Nếu không ba người bọn họ ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có. Khụ khụ, ngồi phịch trên lưng thái ất kim thiềm, Đoan Mộc Hùng mạnh mẽ đứng dậy ho khan, há miệng liền phun ra một đám máu đen kẹt trong cổ họng. Ngươi thế nào? Để ma pháp sư bài tú lơ khơ lại phía sau cảnh giác. Điền Trạch Lâm vội vàng dò hỏi, thương thế nghiêm trọng không? Tạm được, tạm thời không chết được. Che ngực tê dại, Đoan Mộc Hùng cắn răng nói, người này da thật sự quá dày, tà lục ma quỷ đồng căn bản là phá không ra phòng ngự của nó. Cái này còn thế nào đánh? Khối u thịt trong chiến trận giống như chúng ta, vùng xúc tu đếm không rõ, điên cuồng gõ bốn phương tám hướng mặt tường. Tên này lại giống như lục ma đồng lúc trước, muốn chạy ra khỏi cái lồng giam dưới lòng đất này. Thật đáng tiếc, thân ở dưới lòng đất mấy trăm mét, toàn bộ trung tâm phân phối quái thai giống như tường đồng vách sắt. Mặt tường hợp kim ethylene cấu thành hồn nhiên không sợ, ngoại trừ phát ra tiếng loảng xoảng, mặc cho quái thai phát cuồng như thế nào cũng không thể lay động. Làm sao bây giờ? Nhìn con nhộng bảo thực cách đó không xa, Đinh Miễn không cam lòng cắn răng nói, chẳng lẽ cứ tiếp tục tiêu hao với quái thai này sao? Đến lúc đó khẳng định sẽ bị Tiết lão quái mắng, nói chúng ta là một đám phế vật tham sống sợ chết. Ba người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều có chút không quyết định được chủ ý. Không thể ngồi chờ chết. Hít một hơi thật sâu, Điền Trạch Lâm trầm giọng nói, dưới tình huống như vậy, chúng ta đành phải sử dụng một chiêu kia. Đinh Miễn và Đoan Mộc Hùng sửng sốt, vẻ mặt kinh ngạc càng thêm do dự. Chương 564. Không phải chứ? Đoan Mộc Hùng động hạ miệng, cười khổ nói, Tiết giáo quan thế nhưng là nói qua, một chiêu kia chỉ có ở thời khắc mấu chốt mới có thể thi triển, nếu không nhất định sẽ lột da của chúng ta. Chiêu thức áp đáy hòm, thông thường chỉ có trong tình huống nguy hiểm đến tính mạng hoặc đặc thù mới được phép sử dụng. Lâu Đinh, đây là lời cảnh cáo của Tiết Vân đối với tổ ba người. Nửa tháng nay, ba người trẻ tuổi đã hoàn toàn bị dâm uy của Tiết Vân chinh phục. Đối với lời nói của hắn phụng như thánh chỉ, căn bản cũng không dám có nửa điểm ý tứ làm trái. Bởi vậy, khi Điền Trạch Lâm đưa ra đề nghị này, hai người khác rõ ràng đều có chút do dự. Tiết giáo quan quả thật đã nói qua lời này, bất đắc dĩ lắc đầu. Điền Trạch Lâm cơ trí mỉm cười nói, nhưng là hắn chưa từng có nói qua, dưới tình huống nào mới xem như thời khắc mấu chốt. Khơi lên lông mày, hai tên ngốc nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Bề ngoài thiết lập điều kiện, nhưng trên thực tế lại không có tiêu chuẩn rõ ràng. Nói cách khác, đây hết thảy căn bản là Tiết Vân cùng bọn họ chơi văn tự trò chơi. Cái gọi là thời khắc mấu chốt, kỳ thật là do chính bọn họ đến cân nhắc cùng quyết định. Con người sống trên đời, cần tuân theo quy tắc và pháp lý, nhưng tuyệt đối không thể ngu muội đến mức hết lòng tin tưởng những thứ đồ chơi này. Xem xét thời thế, mưu định rồi sau đó hành động, ở thời điểm thích hợp làm chuyện thích hợp, đây mới là lựa chọn chính xác. Ta cảm thấy, quay đầu lại nhìn quái thai cuồng bạo cách đó không xa. Điền Trạch Lâm nói chắc như đinh đóng cột, hiện tại, chính là thời khắc mấu chốt nhất của chúng ta. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hai đầu lông mày đồng thời xẹt qua một tia giảo hoạt. Nếu không, Lâu Đinh, mỉm cười, Đoan Mộc Hùng đề nghị, chúng ta thử một lần. Con mẹ nó, thử thì thử, Đinh Miễn chửi má nó nói, tổ ba người hung hăng gật đầu. Khi đứng dậy khí thế hoàn toàn khác với lúc trước, trên khán đài, Lưu Lãng cảm giác được đám gà mờ không thích hợp, có chút kinh ngạc liếc Tiết Vân một cái, thấy đối phương mặc dù mặt không chút thay đổi, khóe miệng lại rõ ràng có thêm một tia vui mừng không dễ bị phát hiện. Thình thịch, nương theo một tiếng vang thật lớn, tổ ba người trên chiến trận lập tức mà động, làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, lúc này đây Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai người khống chế quái thai của mình ầm ầm phân tán ra. Hai bên trái phải, xung phong ở phía trước, vẫn là Đoan Mộc Hùng vừa rồi bị quái thai chấn thương. Đám tiểu tử này muốn làm gì? Trợn mắt há hốc mồm sững sờ tại chỗ. Lưu Lãng kinh ngạc nói, rõ ràng phá không ra quái thai phòng ngự, lại còn lựa chọn cường công, đây không phải tìm đường chết sao? Vậy cũng không nhất định. Tiết Vân mỉm cười nói, quả nhiên, xung phong bên trong Đoan Mộc Hùng cắn răng thở dài ra một ngụm chọc khí. Hô hấp phương thức đột nhiên biến hóa. Nước thở, tốt, vèo, cùng với lục ma quỷ đồng, tốc độ Đoan Mộc Hùng đột nhiên tăng mạnh, giống như một đạo lôi đình màu xanh biếc, dáng người nhanh chóng lưu lại tàn ảnh, lại càng dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi xông vào phạm vi công kích của bạo thực ma nhộng. Hống, xúc tu đầy trời lập tức lên tiếng trả lời mà đến. Giống như vô số trường mâu thép, hung hăng hướng Đoan Mộc Hùng chấn áp mà đi, hơi thở của đất, vách đá, lúc ngàn cân treo sợi tóc. Đoan Mộc Hùng đột nhiên dừng bước, phương thức hô hấp ầm ầm thay đổi. Ngay sau đó, lục ma đồng xoay người đứng lên, cánh tay vốn đã trắng kiện giao nhau ở trước ngực, trở nên càng thêm trắng kiện kiên cố so với dĩ vãng. Xem ra, dĩ nhiên là muốn cứng rắn chống đỡ một kích này. Oanh, tất cả xúc tu đều đánh chết trên người Đoan Mộc Hùng và lục ma quỷ đồng. Bụi mù nổi lên bốn phía, hơn phân nửa đấu thú trường cũng bắt đầu chấn động không thôi. Cả đấu trường dưới lòng đất lặng ngắt như tờ, cho dù là Lưu Lãng cùng Caroline cũng bị trước mắt một màn sở khiếp sợ đến không nói gì chống đỡ. Loại đột kích kiểu tự sát này, quả thực chính là đang hồ nháo. Rát, nương theo tiếng kêu quái dị quen thuộc mà quỷ dị, thân hình cao lớn của lục ma đồng ầm ầm từ trong bụi mù đột ngột mọc lên. Làn da màu xanh lá cây dày như áo giáp, hoàn toàn chống cự lại xúc tu tập kích của nhộng bạo thực. Làm cho người ta mở rộng tầm mắt chính là lục ma quỷ đồng dĩ nhiên đem tất cả xúc tu đều tụ lại cùng một chỗ. Hai tay tráng kiện quấn chặt lấy, giống như lưới đánh cá, vững vàng khống chế được môi giới công kích duy nhất của bạo thực ma dũng. Khá lắm, đây là, nhịn không được vỗ đùi. Trên khán đài quan chiến Lưu Lãng líu lưỡi nói, đại hạ đế quốc ngũ hành hô hấp pháp, đám này gà mờ khi nào học được. Nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu trong đấu thú trường, Tiết Vân cười không nói, ngũ hành hô hấp pháp. Đây chính là bí thuật bất truyền vẫn lưu truyền giữa cao tầng đế quốc Đại Hạ. Bằng cách điều chỉnh phương thức hô hấp, tăng cường hiệu suất làm việc của lục phủ ngũ tạng trong cơ thể. Từ đó bộc phát ra kỹ xảo chiến đấu cao siêu kinh người trong thời gian ngắn. Tất cả những thứ này, đương nhiên là kết quả Tiết Vân âm thầm truyền thụ cho ba người. Mỗi ngày mấy cây số phụ trọng chạy bộ, kỳ thật bất quá là vì che giấu tai mắt người khác. Thuận tiện rèn luyện sức chịu đựng cùng thể lực của ba người một chút mà thôi. Mục đích chân chính của Tiết Vân, bất quá là vì một mình mở bếp nhỏ cho bọn họ. Cũng trong tình huống thần không biết quỷ không hay, đem ngũ hành hô hấp pháp truyền thụ cho ba học viên thái kê này. Hiện tại xem ra, đám nhóc con này học cũng không tệ lắm. Mau động thủ, ta kiên trì không được bao lâu. Hai tay nắm chặt vào nhau, Đoan Mộc Hùng cố gắng duy trì hô hấp pháp còn không quá vững vàng. Lục Ma Đồng trước người dĩ nhiên cùng Bạo Thực Ma Dũng bắt đầu cuộc đua về sức mạnh. Đột nhiên bị hạn chế lực hành động duy nhất, Nhộng Bạo Thực tức giận không thôi, đã thấy quái thai điên cuồng muốn rút xúc tu của mình về. Hết lần này tới lần khác hai tay đối phương giống như kìm thép không gì phá nổi. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thoát khỏi trói buộc. Hơi thở của lửa, lửa, hỏa chi hô hấp, phần thiên, ầm ầm, tiếng quát hết sức đột nhiên từ hai bên trái phải vang lên. Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn khống chế quái thai vũ trang, trực tiếp nhảy lên không trung, nương theo hô hấp pháp sử dụng, lực sát thương cùng lực phá hoại của hai người trong nháy mắt tăng lên không chỉ một cấp bậc. Cơ hồ cùng một thời khắc, bọn họ đồng loạt tập trung vào thân hình khổng lồ của Bạo Thực Ma Nhộng. Trái phải mở cung, dĩ nhiên vận sức chờ phát động. Thái Ất Hiền Minh, Thủy Nguyên Trảm, Lưu Tinh Thứ Kích, Tứ Tượng Giảo Sát, Khanh, hai đạo quang mang sắc bén trôi qua tức thì. Đao quang kiếm ảnh tương tác trái phải, điện quang hỏa thạch nhanh chóng xẹt qua thân thể quái thai xấu xí. Hai người khống chế quái thai phi thân mà qua, cuối cùng vững vàng rơi xuống mặt đất phía sau con Nhộng Bạo Thực. Trên đấu trường, một đạo quang ảnh hình X dừng lại giữa không trung, thật lâu cũng không thể tản đi. Ngay sau đó, khối u thịt khổng lồ vừa rồi còn không nhúc nhích đột nhiên bắt đầu điên cuồng nhúc nhích. Thình thịch, nương theo một tiếng nổ kinh thiên, thân thể hai bên trái phải Bạo Thực Ma Nhộng ầm ầm bạo liệt. Phảng phất đồng thời bị hai thanh đao sắc bén cắt ra. Thịt vụn bay tứ tung, tại chỗ máu vẩy trời cao. Chương 565, nương theo máu thịt vụn tung bay, quái thai u thịt khổng lồ giống như quả bóng xì hơi. Dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được dần dần khô quắt. Da của con nhộng quỷ cuồng ăn nhanh chóng khô đi. Lao đinh, tiếng gào thét hóa thành một tầng kén, không còn sức sống bàng bạc như trước nữa. Quay đầu lại nhìn quái thai đã chết, Điền Trạch Lâm và Đinh thở dài một hơi, hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Quái thai vũ trang bên cạnh cũng theo sự thả lỏng của bọn họ biến mất tại chỗ. Ngũ hành hô hấp pháp, tuy rằng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn để cho bọn họ bộc phát ra mấy lần sức chiến đấu, nhưng hiện tại giai đoạn đối với bọn họ ngũ tạng lục phủ mang đến gánh nặng cũng cực kỳ trầm trọng. Thể lực cùng tinh lực tiêu hao thật sự là quá mức lớn. Nếu như không thể trong thời gian có hạn đánh gục đối thủ, chờ đợi bọn họ chính là kết cục bi thảm hoàn toàn kiệt sức. Đây cũng chính là Tiết Vân ba lệnh năm thân, để cho bọn họ chỉ có tại thời khắc mấu chốt mới có thể sử dụng hô hấp pháp nguyên nhân. Ta đi, xúc tu bị thắt thành nút khô héo hủ bại, lục ma quỷ đồng cũng dần dần biến mất. Đoan Mộc Hùng vẻ mặt cầu xin, ngửa đầu tạo thành hình chữ lớn, một cái mông tê liệt ngã xuống đất, như chút được gánh nặng hô to. Hoàn hảo, cuối cùng cũng xong, ha ha ha ha, sảng khoái, dứt khoát cũng một đầu ngã xuống trên chiến trường hỗn độn. Đinh Miễn toàn thân hư thoát, nhếch miệng cười to nói, đã lâu không sảng khoái như vậy đánh một trận, thật con mẹ nó hăng hái. Mỉm cười, Điền Trạch Lâm vẫn duy trì tư thế quỳ, tư thế này làm cho hắn rất khó chịu, vốn cắn răng muốn chống đỡ đứng lên, nhưng thử nhiều lần cũng không thành công, đơn giản khoanh chân ngồi phịch tại chỗ. Bất đắc dĩ đành phải đi theo hai đồng đội cùng nhau cười ngây ngô. Lao đinh, chúc mừng các ngươi, chậm rãi đi vào trong chiến trận. Tiết Vân nhìn lướt qua ba người, vui mừng cười nói, chính thức thông qua khảo nghiệm cuối cùng. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, muốn đứng dậy lại căn bản không làm được. Đành phải thần tình bối rối liếc mắt nhìn nhau, biểu tình đều có chút kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, thái độ của Tiết Vân đối với bọn họ vẫn luôn hết sức hà khắc. Chưa từng có vẻ mặt ôn hòa như bây giờ. Thành thật mà nói, thật đúng là có chút làm cho người ta không quen. Tiết giáo quan, chúng ta, Điền Trạch Lâm buông tha cái ót, nhất thời im lặng, các bạn đã làm một công việc tuyệt vời. Chậm rãi gật gật đầu, Tiết Vân khẳng định nói, vô luận là rèn luyện chiến đấu hay là ý thức đoàn đội, đều đạt tới trình độ nhất định, nhất là vừa rồi, khi gặp phải đối thủ không thể chiến thắng, các ngươi không có buông tha, cũng không có lùi bước, mà là đem hết toàn lực cho quái thai một kích chí mạng. Trên chiến trường, có chiến hữu như các ngươi, không khỏi nhếch miệng cười, Tiết Vân nhướng mày nói, ta, rất yên tâm. Tổ ba người sững sờ tại chỗ, hồi lâu cũng không có tỉnh táo lại, nửa tháng qua, bọn họ chịu đủ loại đau khổ, mỗi ngày đều phải hợp lực chém giết quái thai gấp mấy lần bên mình. Ngoài ra còn phải tăng ca rèn luyện thể lực và hô hấp pháp. Vì chính là hy vọng được Tiết Vân tán thành, nhưng khi giờ khắc này thật sự đến, ba người trẻ tuổi lại mơ hồ có chút hoảng hốt, phảng phất như nằm mơ không dám tin. Ai, đều đừng thất thần, bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng. Tiết Vân quát lớn, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, nhằm vào các ngươi ba cái ma quỷ huấn luyện chính thức kết thúc. Kế tiếp ba ngày các ngươi không cần lại đến đưa tin. Có thể làm chút chuyện mình thích làm, tỉ như ngủ, xem sách gì đó, cần phải điều chỉnh tốt tâm tính cùng thân thể. Ba ngày sau, cùng ta cùng một chỗ đại biểu Long Đô, tham gia 12 cứ điểm huấn luyện trại tranh bá thi đấu. Để cho những người khác kiến thức chúng ta Long Đô trại huấn luyện lợi hại. Sau một khoảng im lặng ngắn ngủi, tiếng hoan hô ầm ĩ nổ ra trên đấu trường, tổ ba người hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhịn không được lớn tiếng phát tiết ra áp lực tích tụ dưới đáy lòng mấy ngày nay. Nhìn khuôn mặt tươi cười không kiêng nể gì của học sinh mình, Tiết Vân khoanh tay mà đứng, đáy lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cao thủ trại huấn luyện của 12 tòa cứ điểm đô thị Đại Hạ Đế Quốc đều hội hợp ở Long Đô. Nghĩa trang quái thai ngoài thành sẽ trở thành chiến trường chém giết của mọi người. Khiêu chiến chân chính, chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Cho nên, ngươi đều chuẩn bị tốt. Đi tới bên người Tiết Vân, Lưu Lãng không hiểu hỏi, nghi ngờ nhìn đối phương một cái. Tiết Vân không rõ nguyên do nói, chuẩn bị cái gì? Biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Nhún nhún vai, Lưu Lãng cười nói, có tư liệu liên quan đến nhân viên dự thi của 11 tòa cứ điểm đô thị khác. Cần ta vận dụng một chút quyền hạn giúp ngươi lấy được sao? Không cần phiền toái như vậy, chặt nhíu mày, Tiết Vân trầm giọng nói, tư liệu trên giấy sẽ không lấy mạng của ta, cái gì nên tới sẽ tới, đơn giản chỉ là binh đến tướng đỡ nước đến đất đáp mà thôi. Nói cũng đúng, trầm mặc nửa ngày, Lưu Lãng lắc đầu cười nói, ta ngược lại là đã quên, lấy thân phận của ngươi bây giờ, những người dự thi này tư liệu cũng không tính là cái gì bí mật lớn. Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ đám kia tôn tử. Chỉ sợ đã sớm vì ngươi chuẩn bị tốt dự án, không cần ta tới lo lắng. Tiết lão đệ, ta chung quy là người ngoài, có thể giúp được ngươi rất có hạn. Vỗ vỗ bả vai Tiết Vân, Lưu Lãng bất đắc dĩ nói, Đông Cực đảo bên kia mấy ngày nay không ngừng liên lạc ta. Không biết lại là cái nào sừng nhô ra đại loạn, tóm lại chính là đang thúc giục ta trở về chủ trì đại cục. Ai, trời sinh mệnh lao lực a. Ngẩng đầu than thở một tiếng, Lưu Lãng nhướng mày tiếp tục nói, xem ra ta là không có biện pháp lưu lại Long Đô vì ngươi cổ vũ ủng hộ. Sửng sốt, Tiết Vân lập tức nghe ra, đây là Lưu Lãng đang từ biệt mình, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tan, thân là hội trưởng đại diện Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Trọng trách trên vai Lưu Lãng không thể nói là không nặng. Còn có rất nhiều việc vặt chờ hắn trở về xử lý. Đều là xuyên Việt giả, này non nửa tháng qua hai người trên cơ bản là như hình với bóng. Đột nhiên muốn ai chạy đồ vật ngược lại là làm cho người ta cảm giác được có chút không quen. Lưu đại ca, ngẩng đầu nhìn Lưu Lãng một cái, Tiết Vân suy nghĩ thật lâu, hỏi, khi nào thì lên đường, ta tiễn ngươi cùng tàu tử, đêm nay phải đi, lúc trước lão tiểu tử Mark San để lại cho chúng ta một phi thuyền lơ lửng cỡ nhỏ. Dừng lại trong trại huấn luyện, yên lặng lắc đầu, Lưu Lãng bĩu môi nói, về phần tiễn đưa thì miễn đi, lão tử ghét nhất chính là thương cảm bầu không khí. Cũng không phải sinh ly tử biệt, hoàn toàn không cần thiết. Dừng một chút, Lưu Lãng cười nói, huynh đệ chúng ta khẳng định còn có thể gặp lại, có rảnh tới Đông Cực đảo tìm ta, anh em nhất định hào hào chiêu đãi ngươi. Cắn chặt răng, Tiết Vân trầm mặc không nói, gật gật đầu, tiễn quân thiên lý, cuối cùng cũng phải từ biệt. Lưu Lãng có trách nhiệm cùng nghĩa vụ của hắn, đồng dạng Tiết Vân cũng có chấp nhất cùng theo đuổi của mình, trong lúc đó đều có con đường thuộc về mình phải đi. Gặp nhau có duyên, hồng trần cũng thế, tình bạn giữa nam nhân, phần lớn thời gian đều không cần nhiều lời, hết thảy đều ở trong im lặng. Cùng một lúc, trạm treo từ trường ở ngoại ô phía tây nam Long Đô. Giờ phút này đã sớm bị người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu hoàn toàn vây quanh. Đường phố phụ cận cũng đồng dạng thiết lập lên trạm kiểm soát trùng trùng điệp điệp, không cho phép bất kỳ xe cộ nào thông hành. Dưới ánh mặt trời chói chang, Bắc Cung Mục và An Cốc Phong đã sớm mang theo rất nhiều thủ hạ chờ ở trạm xe từ lâu. Trận thế gióng trống khua chiêng như thế, hoàn toàn là vì nghênh đón tuyển thủ dự thi đến từ 11 pháo đài khác của trại huấn luyện đô thị. Hôm nay, vừa vặn là ngày trọng đại bọn họ chính thức giá lâm Long Đô. 11 tiểu đội, tổng cộng 44 người, an toàn của bọn họ nếu như không được coi trọng cùng bảo đảm, chỉ sợ lập tức sẽ khiến cho Hoàng thất Đại Hạ Đế quốc tức giận. Hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chương 566, ngắm nhìn cầu cạn Maglev cao chót vót. Ngoại trừ thành chủ Hồ Hải Tuyền ra khỏi thành không có ra bên ngoài. Một đám đại lão bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô có một người tính một người. Tất cả đều ngoan ngoãn ở chỗ này phơi nắng. Không phải đã nói giữa trưa đến đúng giờ sao? Lâu Đinh đưa tay che mặt trời chói chang trên đỉnh đầu. Hạ Lãnh Lăng nhíu chặt mày, oán giận nói, đã mấy giờ rồi, sao ngay cả bóng người cũng không thấy? An tâm một chút chớ nóng nảy. Trải qua sự kiện chính biến tả ra lần trước, An Cốc Phong rõ ràng lại già đi rất nhiều, vô lực rũ mi mắt. Lão gia tử yên lặng nhắc nhở nói, lần này cùng nhau đến Long Đô cũng không chỉ là dự thi trại huấn luyện đội ngũ, còn có từ Hoàng Thành Hổ Đô đường xa mà đến Khâm Sai Đại Thần, thật sự là chậm trễ không được a. Nghe vậy, tất cả mọi người hơi ngẩn ra, đáy lòng dâng lên một cỗ áp lực khó hiểu. Long Đô đã có Vĩnh An Cung Thân Vương tọa trấn, hiện tại lại có Khâm Sai do Hoàng đế đế quốc tự mình phái tới. Hoàng thất Đại Hạ Đế quốc đến tột cùng muốn làm gì? Bắc Cung Mục không khỏi nhướng mí mắt. An Cốc Phong thâm thúy nhìn Long Đô chiến thần, đầy thâm ý nói, lại nói tiếp, vị Khâm Sai đại nhân này vẫn là quen biết cũ của ngươi. Dừng một chút, An Cốc Phong nói nhỏ, người này chính là Hoàng Thành Hổ Đô cấm cung sứ giả đại tổng quản, nhân xưng mặt lạnh La Sát Lý Khôi Tinh. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bắc Cung Mục. Đại tổng quản cấm cung sứ giả Hoàng thất Đại Hạ lại từng có qua lại với Bắc Cung Mục. Lâu Đinh, bọn họ căn bản chưa từng nghe nói qua có việc này. Ha ha, nhàn nhã ngậm điếu xì gà, Bắc Cung Mục hung hăng hút một hơi, nhếch môi cười nói, náo loạn nửa ngày là tên ngốc này, sớm biết ta đã không đi theo tới, làm chậm trễ công phu. Mọi người bất thình lình đổ mồ hôi, cấm cung sứ giả là làm cái gì? Ngoại trừ phụ trách an ninh của Hoàng thất Đại Hạ, làm được nhiều nhất chính là công tác tình báo. Nói không chút khoa trương, tất cả thành trì trong đế quốc Đại Hạc, vô luận lớn nhỏ quy mô, cơ hồ đều có tai mắt bọn họ cài đặt. Những người này bình thường ẩn núp ở các đại cứ điểm đô thị bên trong, danh không thấy kinh không truyền, vì chính là thu thập các loại tình báo, trong đó cũng bao gồm các nơi chư hầu chính phủ lời nói và việc làm. Nói không chừng hiện tại trong đội ngũ còn có mật thám do cấm cung sứ giả an bài. Công khai nhạo báng cấm cung sứ giả đại tổng quản là ngu ngốc, chỉ sợ cũng chỉ có Long Đô chiến thần dám không kiêng nể gì trêu chọc như vậy. Thận trọng, cô liếc mắt xem thường, An Cốc Phong bất đắc dĩ cảnh cáo nói, hắn hiện tại cũng không còn là ngươi khi còn trẻ chiến hữu, mà là tay cầm trọng quyền, đại biểu hoàng thất mặt mũi quốc gia trọng thần, thân phận địa vị phi thường mẫn cảm, lát nữa gặp mặt, ngàn vạn lần không được thất lễ. Chậm rãi phun ra khói thuốc, Bắc Cung Mục không kiên nhẫn đáp, đã biết, thật sự là phiền toái. Ầm ầm, một tiếng ù ù đinh tai nhức óc cắt đứt cuộc trò chuyện của mọi người. Đoàn tàu lơ lửng từ cực lớn từ quỹ đạo xa xa một đường xuyên qua chạy như bay. Sau khi nhảy qua tường thành cao ngất của Long Đô bắt đầu chậm rãi giảm tốc độ, cuối cùng lái vào trong nhà ga quỹ đạo lơ lửng từ cực lớn. Rốt cục đã tới, ngẩng đầu thâm thúy nhìn trạm xe bình tĩnh. An Cốc Phong nháy mắt với người gác đêm quốc lập bên cạnh. Người sau lập tức ra khỏi hàng, giơ tay về phía ban nhạc đã chờ từ lâu bên cạnh trạm xe. Tấu nhạc, ngay sau đó, âm nhạc sục sôi bốc lên, âm phủ long trọng mà không mất vui trong nháy mắt không ngừng nhảy nhót trong ngoài trạm xe. Ngẩng đầu thở dài, Bắc Cung Mục ngậm xì gà trêu chọc nói, này con mẹ nó, đi đâu tìm tới thiên tài ban nhạc, biến thành cùng tấu nhạc buồn dường như, không khỏi cũng quá xui xẻo. Đây không phải là cố ý muốn tiễn bọn họ lên đường sao? Một đám đại lão đầu đầy hắc tuyến, căn bản không ai dám tiếp lời. Sắc mặt An Cốc Phong càng trở nên giống như gan heo. Dứt khoát cũng bảo trì trầm mặc, chỉ có Hạ Lãnh Lăng thật sự là không thể nhịn được. che miệng cuồng tiếu không ngừng. Cửa lớn nhà ga chậm rãi mở ra, một đám người vây quanh dốc toàn lực mà ra. Đi ở hàng đầu, rõ ràng chính là Khâm Sai đại nhân một thân nhung trang Lý Khôi Tinh. An Cốc Phong mang theo mọi người vội vàng nghênh đón. Hai nhóm nhân mã tốc độ chân cực nhanh, xa xa nhìn lại, phảng phất giống như là muốn sống mái với nhau. Lý Tổng Quản, hoan nghênh giá lâm Long Đô. Một phen cầm Lý Khôi Tinh hai tay, An Cốc Phong mỉm cười nói, đã sớm nghe nói Lý Tổng Quản khí vũ phi phàm, hôm nay vừa thấy quả nhiên là danh bất hư truyền. An Bộ trưởng, quá khen rồi, một tay vuốt vuốt râu dê. Lý Khôi Tinh vinh nhục không kinh hãi nói, lần này Phụng Hoàng đế bệ hạ ý chỉ đến Long Đô chủ trì tranh bá thi đấu công việc tương quan. Lý Mỗ có nhiều quấy dày, mong rằng An Bộ trưởng cùng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ các đồng liêu có thể kiệt lực phối hợp Lý Mỗ công tác, tự nhiên là vô cùng cảm kích. Vừa mới gặp, Lý Khôi Tinh mở miệng chính là công việc, một bộ giải quyết việc chung, cái này tương đương với căn bản không cho An Cốc Phong sắc mặt tốt. Đi lên chính là đánh mặt một trận, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ các đại lão trên mặt đều có chút không nhịn được. Một đám thần sắc đều âm trầm xuống, vốn tổ chức cuộc thi tranh bá này bọn họ đã phê bình kín đáo. Sau khi nhìn thấy thái độ vênh váo tự đắc của Lý Khôi Tinh, trong lòng lại càng thêm tức giận. Trong phút chốc, không khí hiện trường đột nhiên trở nên ngưng trọng dị thường. Mùi thuốc súng càng ngày càng nồng đậm, ha ha ha ha, tiếng cười sang sảng chợt vang lên. Ngẩng đầu cười to không ngừng, Bác Cung Mục tiến lên một bước lắc đầu nói, ngươi cái Lý Nhị Lăng tử, nhiều năm như vậy không gặp, vẫn là cái dạng cũ kia, nói chuyện hoàn toàn không quanh co lòng vòng, những năm gần đây ngươi là như thế nào ở Hoàng Thành sống sót, thuần túy dựa vào vận khí sao? Mọi người giật mình, nhân mã hai bên đều kinh ngạc nhìn Bác Cung Mục, An Cốc Phong càng là khẽ run lên, thiếu chút nữa liền muốn té xỉu đi qua, trước công chúng. Gọi thẳng Khâm Sai của Hoàng đế bệ hạ là ngốc tử. Quả thực chính là cách làm hoàn toàn không để đối phương vào mắt. Mặc dù Bắc Cung Mục cùng Lý Khôi Tinh đã từng quen biết, An Cốc Phong cũng không cảm thấy người sau nhất định sẽ thiện thôi cam hưu. Bắc Cung Mục, quả nhiên, Lý Khôi Tinh sau khi thấy rõ người tới, lông mày không khỏi nhíu chặt, thần sắc lo lắng tới cực điểm. Ếch, Lý Tổng Quản, đây đều là hiểu lầm, nghe lão hủ giải thích, vội vàng đưa tay muốn ngăn đối phương lại. An Cốc Phong miễn cưỡng cười vui còn muốn ngăn cơn sóng dữ. Nào biết Lý Khôi Tinh căn bản cũng không muốn nghe lão đầu bíp bíp. Trực tiếp vòng qua hắn ngăn cản, thình lình cất bước liền hướng Bắc Cung Mục đi đến. Làm như không có việc gì tiếp tục hút xì gà. Bắc Cung Mục cũng không sợ hãi, đẩy đẩy kính râm trên sống mũi, nhếch miệng cười đến vô cùng sáng lạn. Hai người cao sấp xỉ nhau, mặt đối mặt giằng co với nhau. Tất cả mọi người đều nín thở. Sợ hai trung niên nhân một lời không hợp đột nhiên liền vung tay. Hết lần này tới lần khác hai người này vô luận là thực lực hay là thân phận đều cao đến thái quá. Người bình thường căn bản là không có can đảm ngăn cản bọn họ. Mấu chốt là cũng ngăn không được a. Có chuyện gì từ từ nói. Xoay người lại, An Cốc Phong khẩn trương khuyên nhủ. Ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí. Ngươi là một người mù chết. Lý Khôi Tinh nhẹ giọng nói, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Bác Cung Mục oán hận nói, cho dù mù, cũng so với ngươi cái này ngu ngốc ngốc tử mạnh hơn. Ngay sau đó, hai người nhìn nhau cười, lập tức hung hăng ôm lấy nhau, nằm rãnh, không biết ai chửi mẹ, cầm mọi người ở đây trong nháy mắt chật khớp, trợn mắt há hốc mồm tất cả đều rơi xuống đất, lông mày không khỏi khẽ nhíu, An Cốc Phong nghiêng cằm, khóe miệng càng không ngừng co rút, thiếu chút nữa một hơi không thuận lại, chương 567. Hành động thân mật của hai người làm cho mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Vốn tưởng rằng trường hợp dương cung bạt kiếm cũng không có phát sinh. Ngược lại có vẻ rất là hòa hợp. Ha ha ha ha, đồ ngốc, Lâu Đinh, nhẹ nhàng đấm một quyền vào ngực Lý Khôi Tinh. Bác Cung Mục ngậm xì gà, nhếch miệng cười to nói. Chúng ta đã bao nhiêu năm không gặp mặt rồi. Suốt 15 năm, mỉm cười, Lý Khôi Tinh đáp lại. Từ khi xảy ra chuyện kia, sau khi chiến đội giải tán. Đã qua 15 năm, lời này vừa nói ra, biểu tình của Bắc Cung Mục không khỏi giật mình, lông mày hiện lên một tia phiền muộn khó có thể phát hiện. Đúng vậy, chậm rãi hút một ngụm xì gà, Long Đô chiến thần cười khổ thở dài, thời gian cũng thật không đáng tiền, không nghĩ tới đã qua lâu như vậy, tất cả mọi người ở đây đều không rõ nguyên do, rõ ràng vừa rồi hai người còn đang vì xa cách lâu ngày gặp lại mà mừng rỡ. Trong nháy mắt bầu không khí lại trở nên có chút ngưng trọng khó hiểu. hai vị đại lão này lúc còn trẻ đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Chỉ sợ chỉ có trời mới biết. Ha ha, các vị đường xa mà đến, chắc chắn là tàu xe mệt nhọc, thấy mọi người đều có chút không thích hợp. An Cốc Phong vội vàng ra mặt cười nói, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ ở phủ thành chủ vì chư vị chuẩn bị nghỉ lại gian phòng. Đêm nay còn có thể tổ chức long trọng dạ tiệc vì đoàn người tẩy trần đón gió. Theo lão hủ xem cũng không cần ở chỗ này ôn chuyện đi. Thôi đi, tuyển thủ dự thi đến từ 11 trại huấn luyện đô thị cứ điểm khác vẫn không nhúc nhích. Lâu đinh, ngay sau đó, ánh mắt mọi người đều hướng về phía Lý Khôi Tinh. Làm hoàng đế bệ hạ sắc phong Khâm Sai đại thần, vị đại lão này không lên tiếng, phòng chừng không ai dám tùy ý đại biểu mọi người làm chủ. Lý Tổng Quản cười khổ đi tới bên cạnh Lý Khôi Tinh, An Cốc Phong đành phải buông cái giá xuống. Hảo ngôn nhắc nhở nói, cung thân vương ở trong phủ thành chủ chờ đã lâu, ngài xem có phải hay không trước hết để cho mọi người an trí xuống. Những chuyện khác, đợi lát nữa nói sau. Sửng sốt, lúc này Lý Tinh Khôi mới nhớ tới, Long Đô còn có một vương gia hoang đường không đáng tin cậy đang chờ tiếp kiến mình. Vậy làm phiền An Bộ trưởng dẫn đường, Lý Tinh Khôi gật đầu nói, kết quả là, dưới sự an bài của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô, Lý Khôi Tinh dẫn theo tùy tùng phía sau cùng với 44 người dự thi. Trước sau đi lên xe thương vụ lơ lửng mà An Cốc Phong an bài cho bọn họ. Yên lặng hút điếu xì gà, Bác Cung Mục nhìn bóng lưng Lý Khôi Tinh, nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Có chuyện gì vậy? Đột nhiên từ phía sau vỗ xuống bả vai Bác Cung Mục. Hạ Lãnh Lăng nhướng mày, khó hiểu hỏi, sao bộ dạng mất hồn mất vía vậy? Không có gì, thở dài một hơi, Bác Cung Mục chậm rãi phun ra khói thuốc dày đặc, lắc đầu cười khổ nói, chẳng qua là nhớ tới một số chuyện trước kia. Còn có một số người, không nói gì mà nhìn về phía nam nhân trung niên lôi thôi lếch thếch, thậm chí hơi nhiều dầu mỡ trước mắt này. Hạ Lãnh Lăng nhất thời cảm giác có chút hoảng hốt. Trong ấn tượng của nàng, Bắc Cung Mục cho tới bây giờ đều là người không sợ trời không sợ đất. Hắn là Long Đô chiến thần, là anh hùng truyền kỳ mà mọi người truyền miệng, lại càng là thủ hộ thần của cả pháo đài đô thị mấy trăm vạn dân chúng. Nam nhân như vậy cứng cỏi như sắt thép, cho tới bây giờ cũng sẽ không ngã xuống cùng mệt mỏi. Vô luận có bao nhiêu nguy cơ, chỉ cần có hắn ở đây, sẽ không có khó khăn không giải quyết được. Qua nhiều năm như vậy, chiến thần Bắc Cung Mục đã trở thành trụ cột tinh thần trong lòng mọi người ở Long Đô. Quá khứ cùng kinh nghiệm của hắn, cũng là ít người biết, đây cũng không giống như tính cách của ngươi. Hạ Lãnh Lăng nhướng mày, lắc đầu nói, đường đường Long Đô chiến thần, đột nhiên đa sầu đa cảm. Thật sự là làm cho người ta có chút không quen. Ha ha, ngươi nói đúng. Triển Nhan cười một tiếng. Bác Cung Mục thoải mái nhún vai, ngậm xì gà trầm giọng nói, lấy tình trạng hiện tại của Long Đô mà nói, chúng ta quả thật không có thời gian ở chỗ này hối hận. Nói đi, Bác Cung Mục cũng không theo mọi người lên xe, mà xoay người đi sang bên kia. Đợi lát nữa, cậu đi đâu vậy? Đoàn xe ở bên này. Hạ Lãnh Lăng vội vàng nhắc nhở, ta đi thị sát một chút phụ cận tường thành quốc phòng công tác. Cũng không quay đầu lại, Bác Cung Mục tiêu sái giơ tay lên, cao giọng nói, đám người này trước hết giao cho các ngươi ứng phó, lát nữa tiệc tối bắt đầu lão tử lại đến thăm dò khẩu vị của bọn họ. Buồn cười đến không nói gì, Hạ Lãnh Lăng đỡ mặt cười khổ một phen, bất đắc dĩ thở dài, người này thật đúng là cuồng công việc, vô luận ở bất cứ nơi nào, Bác Cung Mục một khi nắm lấy cơ hội đều phải quan tâm một chút công tác phòng thủ thành Long Đô có làm được hay không, mấy chục năm như một ngày, căn bản cũng không có một khắc gián đoạn qua. Hắn muốn làm, đơn giản chính là để cho cứ điểm trong đô thị cư dân có thể có thái bình cuộc sống có thể qua. Tối thiểu không cần lo lắng bị dã ngoại quái thai uy hiếp. Thế cho nên hoảng sợ không chịu nổi một ngày, đoàn xe của bộ chuẩn bị chiến đấu cùng tiến, xe cộ xã hội trên đường phố nhao nhao né tránh không kịp. Thấy thế, thị dân ven đường cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Không ít người đã suy đoán được là tuyển thủ dự thi của 11 trại huấn luyện đô thị khác chạy tới Long Đô. Đối với bọn họ mà nói, đây đơn giản chỉ là một trận đấu lớn đặc sắc kích thích mà thôi. Dân chúng bắt đầu châu đầu ghé tai. Một truyền 10, 10 truyền 100, tình cảm mãnh liệt của mọi người đều bị đốt cháy triệt để. Đối với cuộc thi tranh bá 3 ngày sau tràn ngập chờ mong khó hiểu. Có phòng tác chiến quốc lập người gác đêm hộ vệ, đoàn xe dọc theo đường đi ngược lại là thông suốt không trở ngại. Cũng không có gặp phải bất kỳ tình huống đột phát nào, gióng trống khua chiêng tiến vào trong phủ. Thành chủ, Hạ Lãnh Lăng lập tức phân phó cấp dưới, sắp xếp phòng cho người dự thi từ xa tới. Lý Khôi Tinh trước tiên bái kiến cung thân vương điện hạ vẫn ở trong phủ thành chủ. Hai người gặp nhau một mình trong phòng ngủ, toàn bộ quá trình giằng co gần nửa giờ. Không ai biết bọn họ đến tột cùng hàn huyên những gì. Chỉ là khi cung thân vương đi ra cửa phòng, rõ ràng thái độ đối với Lý Khôi Tinh có điều thay đổi. Từ kiêu ngạo ương ngạnh ban đầu, chuyển biến thành khúm núm cẩn thận từng ly từng tí. Trước sau quả thực giống như là hai người khác nhau. An Cốc Phong cùng Hạ Lãnh Lăng liếc nhau, từ đó nhìn ra không ít manh mối. Mọi người đều biết, ngay từ giây phút này, người chân chính đại biểu cho ý chí của Hoàng đế Bệ Hạ Đại Hạ không còn là vương gia hoang đường chỉ biết ăn uống chơi gái đánh bạc, mà là khâm sai đại nội tâm cơ thâm trầm, hơn nữa càng khó đối phó. Lý Khôi Tinh, màn đêm buông xuống, các đại yếu đạo trong phạm vi phủ thành chủ khoảng 1 cây số đều bị nhân mã bộ chuẩn bị chiến đấu phong tỏa triệt để. Đêm vừa mới vào thu rất là rét lạnh, gió lạnh nhẹ nhàng thổi qua trạm kiểm soát, người gác đêm quốc lập đóng ở cửa khẩu nhịn không được dùng mình một cái, đành phải lấy lại tinh thần hung hăng dậm chân một cái, cũng làm cho mình trở nên ấm áp một chút. Trái lại trong đại sảnh tầng cao nhất phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, càng là một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình. Hào môn vọng tộc cùng thế lực chính khách khắp nơi ở Long Đô tất cả đều tề tụ một chỗ. Mỹ thực cùng rượu ngon không ngừng bưng lên bàn ăn. Nhóm tôi tớ cung kính cúi thấp đầu, vì các đại lão ở đây ân cần phục vụ, không dám có nửa phần lười biếng. Trên ban công đại sảnh, Bắc Cung Mục một mình tựa vào lan san, trong tay cầm ly rượu đỏ lặng lẽ uống. Một mình ở đây uống rượu giải sầu thì có ý nghĩa gì? Lý Khôi Tinh một thân nhung trang đột nhiên xuất hiện ở phía sau, lại thấy trong tay hắn cầm hơn nửa bình rượu ngon, hướng Bắc Cung Mục mỉm cười nhướng mày, rất có ý tứ không say không về. Chương 568. Ha ha, ngu ngốc. Yên lặng nhếch khóe miệng, Bắc Cung Mục đoạt lấy bình rượu, trở tay rót đầy ly rượu trong tay, bĩu môi trêu chọc nói, Lý đại tổng quản sao có thời gian rảnh rỗi tới đây uống rượu với ta? Chẳng phải là làm cho những người bên trong muốn nịnh bợ ngươi thất vọng rồi sao? Lâu Đinh, cái miệng này của ngươi vẫn xảo quyệt như trước. Lắc nhẹ chén rượu, Lý Khôi Tinh lắc đầu cười nói, năm đó ta liền nhắc nhở qua ngươi, không biết giữ mồm giữ miệng sẽ làm ngươi đắc tội rất nhiều không nên đắc tội người. Nhưng là ngươi chính là không nghe khuyên. Dừng một chút, Lý Khôi Tinh tiếp tục nói, lấy thực lực của ngươi, hiện nay thành tựu hẳn là xa phía trên ta, cũng là bởi vì cái miệng này mới liên lụy tiền đồ của ngươi. Bị vây ở Long Đô nhiều năm như vậy, còn không có chi nhớ. Dừng lại, ta xem vẫn là miễn. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong chén, Bắc Cung Mục khoát tay áo, lòng đầy căm phẫn nói, ta cảm thấy Long Đô rất tốt, nơi này chính là quê hương của lão tử, sinh ta nuôi ta địa phương, về phần cái gì thăng quan phát tài các loại hoạt động, không thích hợp lão tử hoàn toàn không có hứng thú. Ánh mắt mãnh liệt ngẩn ra, Lý Khôi Tinh nheo hai mắt lại, âm thầm hao tổn tinh thần cười khổ nói, theo ngươi xem ra, quyền lực liền nhất định là tràn ngập dơ bẩn hoạt động đồ chơi sao? Ly rượu rỗng trong tay dừng lại giữa không trung, Bắc Cung Mục chậm rãi hút một ngụm xì gà, cũng không có lập tức đáp lại, thành thật mà nói, ngươi có nghĩ tới một vấn đề hay không? Nhìn chằm chằm vào rượu vang đỏ tanh trong ly, Lý Khôi Tinh chậm rãi mà nói, khi còn trẻ lý tưởng của chúng ta, chỉ sợ ngay từ đầu chính là sai lầm, giữa người với người căn bản cũng không có cái gọi là tuyệt đối bình đẳng. Đen cùng trắng cũng không tồn tại phân biệt rõ ràng giới hạn. Cái thế giới này vốn là cá lớn nuốt cá bé, lực lượng cùng quyền lực là vì cường giả phục vụ, mà ngươi lại muốn dùng chúng nó đến thủ hộ đại chúng. Đây căn bản là không cách nào làm được mộng ban ngày. Khẽ nhấp một ngụm rượu vang đỏ, toàn bộ quá trình động tác thong dong yêu nhã cực kỳ giống quý tộc lâu đời. Lý Khôi Tinh ngửa đầu thở dài, Lâu Đinh, qua nhiều năm như vậy, thái độ kiêu ngạo của ngươi đối với giai cấp quyền quý đã chôn xuống mầm tai họa cực lớn cho ngươi. Vô luận là Đại Hạ Đế quốc hay là bất kỳ quốc gia nào khác, thượng vị giả lo lắng nhất chính là dị loại có thực lực cường đại rồi lại không hợp quần như ngươi. Ngươi cô lập chính mình, đứng ở phía đối lập quyền lực, nhận được sẽ chỉ là chèn ép và xa lánh vô tận. Nói được một nửa, Lý Khôi Tinh nhìn Bắc Cung Mục, cắn răng hỏi, ngươi, vì sao còn muốn tiếp tục làm những chuyện ngu ngốc này? Bởi vì lý tưởng, ngậm xì gà, Bắc Cung Mục đáp, cứu vớt cái này tận thế phế thổ văn minh, để cho tất cả mọi người có thể có tôn nghiêm mà sống sót. Đây chẳng lẽ không phải 15 năm trước mọi người chung tâm nguyện sao? Đột nhiên ngẩn ra, Lý Khôi Tinh không nói gì, trong đầu hiện lên khuôn mặt tươi cười non nớt của vô số người. Từ từ nhả khói ra, Bắc Cung Mục nhìn lên bầu trời sao, thì thào lẩm bẩm, vì lý tưởng này, chúng ta đã từng cùng nhau liều mạng, Mộ Dung Dao, Phong Thập Lang, còn có rất nhiều người đều vì thế mà chết trận, toàn bộ chiến đội sụp đổ, những người còn lại cũng ai chạy đồ đạc, nhưng điều đó cũng không thể đại biểu lựa chọn của chúng ta chính là sai lầm. Thế giới này có thể không phân biệt trắng đen, nhưng tuyệt đối sẽ có thị phi đúng sai. Đạn rơi tàn thuốc cháy hết, Bắc Cung Mục cau mày nói, qua nhiều năm như vậy, ta ở Long Đô làm hết thảy, đồng dạng là ở thủ vững năm đó tín ngưỡng, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, coi như là đại hạ đế quốc hoàng đế đem đao gác ở lão tử trên cổ. Ta cũng như cũ sẽ làm như vậy. Hít một hơi thật sâu, Bắc Cung Mục nhìn về phía Lý Khôi Tinh, trầm giọng quát hỏi, ta hỏi ngươi, thân là quốc lập người gác đêm, thủ hộ cái này quốc gia dân chúng, vì đại chúng an nguy mà chiến, cái này, lại có cái gì sai? Thanh âm leng keng hữu lực quanh quẩn bên tai Lý Khôi Tinh. Hai người hai mặt nhìn nhau, 15 năm sau lần nữa tụ họp, lại phát hiện ý nghĩ của mình đã sớm chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Ngươi cái người mù chết tiệt này, cười khổ rót đầy rượu cho đối phương, Lý Khôi Tinh cố ý chuyển đề tài, đã lớn tuổi rồi, sao còn giống năm đó, dễ kích động như vậy, ha ha, bớt bộ này đi, thu hồi chén rượu, Bắc Cung Mục cười nói, chẳng bằng nói là tiểu tử ngươi tại Hoàng Thành làm mười mấy năm đại quan, bị vinh hoa phú quý làm cho choáng váng đầu óc, có chút quên gốc mới đúng, nụ cười trên khóe miệng không khỏi cứng ngắc, mười mấy năm kiếp sống quan lại, quả thật đã mài mòn góc cạnh của Lý Khôi Tinh, không biết bắt đầu từ khi nào, người trẻ tuổi hăng hái năm đó, hiện giờ đã sớm trở thành con buôn cùng ác tục, nhưng nỗi khổ của Lý Khôi Tinh, có ai có thể hiểu được đây? Thân ở trung tâm quyền lực như Hoàng Thành Hổ Đô, mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí đến cẩn thận dè dặt. Hơi không cẩn thận sẽ rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Tín ngưỡng và lý tưởng năm đó đã sớm bị mài mòn không còn một mảnh trong cuộc đấu tranh quyền lực ngày qua ngày. Lý Khôi Tinh đối với việc này có lẽ sẽ có chút mất mát, nhưng nhất định sẽ không cảm thấy hối hận. Nhân tại giang hồ, thân bất do kỷ, mỗi người đều có quyền lựa chọn con đường thuộc về mình. Lý Khôi Tinh chẳng qua là chọn một con đường dễ dàng nhất đối với hắn mà nói đi mà thôi. Hai người bưng chén rượu, từng người mang tâm sự, trầm mặc thật lâu, người mù, cùng ta về Hoàng Thành Hổ Đô đi. Đặt chén rượu xuống, Lý Khôi Tinh đột nhiên đề nghị, phốp, một ngụm rượu ầm ầm phun ra thật xa. Bắc Cung Mục lau miệng, bật cười nhìn về phía Lý Khôi Tinh. Ta là nghiêm túc chấm CAU mày. Lý Khôi Tinh nói thẳng, tác phong làm việc của ngươi quá mức rêu rao, vật cực tất phản, tự chuốc lấy thất bại. Cứ tiếp tục như vậy, nhất định sẽ gặp phải bất trắc. Từ trước trưởng phòng tác chiến bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Cùng ta trở về Hoàng Thành, với năng lực của ngươi. Chỉ cần nguyện ý thề trung thành với Hoàng thất Đại Hạ, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng, huống hồ có ta ở đây, huy đệ chúng ta đồng lòng, nói không chừng có thể làm ra một phen sự nghiệp lớn. Ngươi, đang nói đùa phải không? Bắc Cung Mục giờ khóc giờ cười nói, ta là nghiêm túc, ngẩng đầu nheo hai mắt lại, Lý Khôi Tinh lần nữa tăng mã nói, chỉ cần ngươi nguyện ý đi Hổ Đô vì Hoàng thất cống hiến. Cùng lắm thì ta cái này cấm cung đại tổng quản vị trí nhường cho ngươi ngồi. Mắt nhìn Lý Khôi Tinh vẻ mặt chân thành, Bắc Cung Mục nghiêng cằm, biểu tình kinh ngạc đến cực hạn. Thế nào? Lý Khôi Tinh khẩn cấp truy vấn. Ha ha ha ha, không được tốt lắm, ngẩng đầu cười to vài tiếng. Bắc Cung Mục nhẫn tuấn không nhịn được tháo kính râm xuống. Dưới kính là một đôi đồng tử mông lung màu xám cho. Dưới ánh trăng chiếu rọi khúc xạ ra ánh sáng khó hiểu. Quan to lộc hậu, danh lợi song thu, lão tử thật sự là một chút hứng thú cũng không có. Nhìn ra xa thành phố đèn đuốc sáng trưng trong bóng đêm. Bắc Cung Mục dương lên khóe miệng, Mộ Nhiên hỏi, Long Đô ước chừng có hơn 387 vạn thường trú nhân khẩu. Dựa theo ba người nhà tính toán, cái này cứ điểm trong đô thị ít nhất tồn tại 129 vạn gia đình. Nơi này chính là quê hương của lão tử. Hung hăng hút một ngụm xì gà, Long Đô chiến thần nhếch miệng cười nói, bọn họ, cần ta, ngưng mắt nhìn đôi mắt xám xịt của Mục Bắc Cung. Giữa lông mày hiện lên một tia quyết tuyệt thất vọng, Lý Khôi Tinh cười khổ nói, cũng được, mỗi người một ý, ta, không cưỡng cầu ngươi, từ giờ phút này trở đi, Lý Khôi Tinh trong lòng thập phần rõ ràng, hắn cùng Bắc Cung Mục xung đột đã không có bất kỳ tạm hoãn đường sống. Bắc Cung Mục muốn thủ hộ Long Đô mấy trăm vạn dân chúng bình dân. Đây vừa vặn là Đại Hạ Đế quốc hoàng thất không cách nào dễ dàng tha thứ chỗ mấu chốt. Lòng người hướng tới, tức là gian nghịch, cố gắng nên làm và không nên làm, Lý Khôi Tinh cũng đã làm. Một hồi đại thanh tẩy máu tanh, đến tận đây bắt đầu chính thức kéo màn che. Không ai có thể ngăn cản bi kịch phát sinh, hết thảy không thể tránh khỏi. Chương 569, thời gian 3 ngày, thoáng qua rồi biến mất. Sáng sớm, hơn phân nửa bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô toàn bộ xuất động. Đoàn xe kéo dài từ cửa thành phía nam Long Đô nối đuôi nhau đi ra. Trực tiếp hướng về phía ngoài một cây em, bãi tha ma quái thai, gào thét mà đi. Lâu Đinh ngồi ngay ngắn trong xe thương vụ, Tiết Vân bắt chéo chân, thảnh thơi thưởng thức phong cảnh ngoài cửa sổ xe. So sánh với sự thả lỏng của hắn, tổ ba người bên cạnh rõ ràng biểu hiện vô cùng khẩn trương. Hai chân Đoan Mộc Hùng trước sau như một không ngừng run rẩy. Về phần Điền Trạch Lâm cùng Đinh Miễn hai vấn đề nhi đồng, đồng dạng cũng là một bộ mất hồn mất vía. Ba người các ngươi, có thể có chút tiền đồ hay không? Quay đầu lại, Tiết Vân quét mắt nhìn ba người một cái, bất đắc dĩ cười khổ nói, đã đến thì cứ an chi, nên làm chuẩn bị chúng ta đã làm, cùng lắm thì cùng 44 tên khốn kiếp kia liều mạng. Bọn họ giống như chúng ta, cũng chỉ có một cái đầu mà thôi, có cái gì phải khẩn trương? Thấy tổ ba người vẫn tâm sự nặng nề như trước, Tiết Vân hung hăng vỗ xuống tay vịn bên cạnh ghế ngồi. Quát to, đều lấy lại tinh thần cho ta, ủ rũ đến mức nào? Vâng, không hẹn mà cùng lên tiếng, tổ ba người giống như mất hồn, hoàn toàn miễn cưỡng cười vui. Hạ Lãnh Lăng đi cùng không nhịn được bật cười, đối với tổ hợp bốn người kỳ quái trước mắt này hoàn toàn im lặng. Thật sự là dạng lão sư gì thì có thể dạy ra dạng học sinh đó. Tính cách phóng đãng ngang ngạnh của Bắc Cung Mục hoàn toàn có thể tìm được dấu vết tương ứng trên người Tiết Vân. Đồng dạng, trong tổ ba người trước mắt cũng có một loại tính trẻ con nói không rõ ràng. Nhân cơ hội này, mở bếp nhỏ cho các ngươi. Lâu Đinh, thu dọn tâm trạng đi. Hạ Lãnh Lăng từ trong ngực lấy ra một dụng cụ khéo léo. Bộ dáng nhìn qua cực kỳ giống thiết bị camera lỗ kim nào đó. Tích, nương theo một trận vang nhỏ, một luồng ánh sáng trong suốt từ trong dụng cụ phóng ra. Trong xe lập tức hiện ra hình ảnh ba chiều mông lung. Rõ ràng là tư liệu tuyển thủ tham dự cuộc thi tranh bá lần này. Chết tiệt, cái bếp nhỏ này, mở rất có lực a. Vội vàng điều chỉnh tư thế ngồi một chút, Tiết Vân lập tức đem lực chú ý tập trung đến hình chiếu 3D trước mắt, bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Trước tiên hiểu rõ tình hình chung của đối thủ, ở trên chiến trường mới có cơ hội thành thạo đi đối mặt với bọn họ. Nhất là tư liệu cá nhân có liên quan đến những người này, càng là tin tức mấu chốt giành được thắng lợi. Hạ Lãnh Lăng không hổ là người phụ trách phòng tình báo, có nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của tình báo, cho nên mới mượn cơ hội thu thập tư liệu về những người dự thi này cho bọn họ. Có thể nói là giúp đỡ rất nhiều. Tình báo của 11 đội ngũ tổng cộng 44 người, trên cơ bản tất cả đều ở đây, ấn dụng cụ trong tay. Hạ Lãnh Lăng đặc biệt nhắc nhở, căn cứ vào phân tích của phòng tình báo chúng ta 3 ngày qua tăng ca làm thêm giờ. Ngoại trừ các ngươi ra, còn có 3 đội ngũ thực lực cũng không thể khinh thường. Hình chiếu 3 chiều trong xe chớp động một trận, trong hình, tư liệu về 3 đội ngũ dự thi hạt giống lập tức rõ mồn một trước mắt. Trong số những người này có nam có nữ, diện mạo tuổi tác cũng không giống nhau. Bọn họ phân biệt đến từ Hoàng Thành Hổ Đô, Tây Vực Xà Thành cùng với Bắc Cảnh Khuyển Thành. Có thể nói là đối thủ tiềm tàng uy hiếp lớn nhất đối với đoàn người Tiết Vân trong cuộc tranh bá. Lần này, người này, tên là Vương Mãnh, là huấn luyện viên trại huấn luyện Xà Thành. Trong hình chiếu 3 chiều, một người đàn ông gầy gò ánh mắt u ám đột nhiên hiện ra, đón ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Hạ Lãnh Lăng giới thiệu, thời gian trước, hắn từng nhậm chức ở phòng tình báo bộ chuẩn bị chiến tranh Xà Thành, đảm nhiệm công tác thu thập tình báo và ám sát, được xưng là gián điệp lợi hại nhất Xà Thành trăm năm qua. Không có một trong châu bò như vậy, nhấc mày lên, Tiết Vân nghi hoặc nói, vậy hắn làm sao lên làm huấn luyện viên trại huấn luyện? Đương nhiên là bởi vì vi phạm pháp luật Xà Thành. Thở dài một hơi, Hạ Lãnh Lăng cười khổ nói, 2 năm trước, người này phát hiện thê tử của mình cùng một nam nhân khác thông dâm. Dưới cơn nóng giận phá cửa mà đi. Ngày hôm sau, nữ nhân kia cả nhà 8 người tất cả đều chết thảm ở trong nhà. Bao gồm bọn họ nuôi sủng vật chó cũng không có may mắn thoát khỏi. Xà Thành chuẩn bị chiến đấu bộ dòng giã tìm tòi 1 tuần mới đem bắt được. vì bảo trụ tánh mạng của hắn, năm đó Xà Thành chủ tự động dùng pháp lệ miễn trừ. Nhưng là bởi vì Vương Mãnh phạm phải tội nghiệt quá mức tàn nhẫn cấp tiến, khiến cho toàn bộ Xà Thành xã hội bất mãn, vì ngăn chặn đại chúng chỉ trích, lúc này mới không thể không đem hắn giáng chức vào trại huấn luyện đảm nhiệm chức quan dạy học. Dừng một chút, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nói, trên thực tế, Vương Mãnh vẫn đang âm thầm trợ giúp bộ phận chuẩn bị chiến đấu Xà Thành làm việc. Thân phận huấn luyện viên chẳng qua là vì ngăn chặn người trong thiên hạ du du miệng mà thôi. Tóm lại, người này tuyệt đối là một phần tử nguy hiểm 10 phần. Nheo mắt lại, Hạ Lãnh Lăng trầm giọng nhắc nhở, hắn am hiểu nhất chính là ẩn núp cùng ám sát, nhất là ở dã ngoại phức tạp địa hình hoàn cảnh bên trong. Đối với hắn mà nói càng là như cá gặp nước, mặt khác, cơ hồ không ai biết hắn vũ trang quái thai tình báo. Bởi vì có cơ hội gặp qua hắn vũ trang quái thai người, đại bộ phận đều đã trở thành một cỗ lạnh như băng thi thể. Không khỏi hít vào một hơi khí lạnh, nhóm ba tay mơ lập tức cảm giác như mang gai lưng. Ở cái địa phương quỷ quái, nghĩa trang quái thai, này cùng đối thủ đáng sợ như vậy cùng lên sân khấu thi đấu. Quả thực giống như là chuột trống vào sống mũi mèo, đơn giản tìm đường chết. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, sắc mặt bình tĩnh nhìn hình ảnh trong ảnh ba chiều. Tiết Vân cau mày, bình tĩnh nói, chuyện đã đến nước này, cũng không có gì phải e ngại. Tiếp tục đi, kế tiếp, khẽ thở dài, Hạ Lãnh Lăng ấn dụng cụ trong tay. Hình chiếu ba chiều lại biến ảo, trong hình rõ ràng xuất hiện một nữ nhân trang điểm đậm. Đã thấy nàng bôi bóng mắt cùng màu môi nồng đậm, trên vai khoác cỏ da dày, dáng người cao gầy lại càng lộ rõ thái độ chọc giận. Con đàn bà này, tên là Nam Cung Vị Ương, vẻ mặt đều là biểu tình ghét bỏ. Hạ Lãnh Lăng nghiến răng nghiến lợi nói, là huấn luyện viên trại huấn luyện Khuyển Thành phía Bắc, tự xưng là nữ thần bông tuyết phía Bắc đế quốc Đại Hạ. Trên thực tế làm người âm hiểm ác độc, hơn nữa hoàn toàn không biết liêm sỉ là vật gì. Nhìn lướt qua tổ ba người gà mờ trong xe, Hạ Lãnh Lăng nhắc nhở, cô ta thích nhất là làm chuyện bẩn thỉu, chính là quyến rũ những tên ngốc như các người. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, không hẹn mà cùng đỏ tới mang tai. Đại tỷ, không nên mang theo cảm xúc cá nhân a. Yên Lặng trợn trắng mắt, liếc mắt một cái liền nhìn ra Hạ Lãnh Lăng cùng cái này cái gì. Tuyết Hoa nữ thần, giữa khẳng định đã từng có ân oán ăn Tết, trên trán đầy gân xanh. Tiết Vân không thể tránh được nhắc nhở, trọng điểm nói một chút thực lực cá nhân cùng năng lực của nàng. Về phần nàng thích câu dẫn ai, liên quan rắm gì đến chúng ta a. Chương 570, sự thật chứng minh, Tiết Vân quả thật đoán không sai. Nhìn chằm chằm Nam Cung Vị Ương trên hình chiếu ba chiều. Đôi mắt đẹp của Hạ Lãnh Lăng cơ hồ muốn phun ra hỏa diễm. Còn thiếu chút nữa nhào tới cắn nhau. Về tiện nhân này, tôi lười giới thiệu nhiều. Lâu Đinh, nắm chặt dụng cụ trong tay. Hạ Lãnh Lăng cắn răng nói. Tóm lại, quái thai vũ trang của nàng có thể khống chế băng tuyết nguyên tố. Mặt khác còn có năng lực mê hoặc lòng người. Tốt nhất cách xa nàng một chút, nhất là nam giới trẻ tuổi. Bao gồm cả Tiết Vân. Bốn đại nam nhân tất cả đều cụp mắt, đối với nữ nhân khắc cốt cừu hận lại có nhận thức hoàn toàn mới. Giỏi lắm, đây đến tột cùng là ăn Tết sâu bao nhiêu, mới có thể oán hận đến loại trình độ này. Chẳng lẽ con mẹ nó này đoạt lão công của Hạ Lãnh Lăng sao? Hung hăng lườm mọi người một cái, Hạ Lãnh Lăng cũng không giải thích thêm nữa. Nhanh chóng thay đổi hình ảnh trong hình chiếu ba chiều. Ngay sau đó, một người đàn ông mày rậm mắt to xuất hiện trên hình chiếu. Nam nhân trước mắt để lại một mái tóc ngắn tinh tế. Làn da trắng nõn ngoài khóe miệng càng mang theo nụ cười mê người. Khí chất cả người lộ ra rất có lực tương tác. Chợt nhìn, làm cho người ta có cảm giác giống như là ánh mặt trời buổi sáng sớm. Ấm áp và hiền lành. Di, nhấc lên lông mày, Đoan Mộc Hùng giãn mặt nói. Người này thoạt nhìn ngược lại là rất bình thường. Hẳn là không thuộc về loại kia khó chơi nhân vật a. Lời này vừa nói ra, lập tức được Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn tán thành. Vuốt ve cằm, Lâu Đinh, Tiết Vân ngưng mắt nhìn khuôn mặt thoạt nhìn vô hại của người và súc vật. Cảm giác có gì đó không đúng. Các ngươi sai rồi, hắn mới là người nguy hiểm nhất trong ba người. Hơi nheo hai mắt lại, Hạ Lãnh Lăng trịnh trọng nói. So sánh với người này, hai người trước kia quả thực chính là tồn tại như thiên sứ. Hả, tổ ba người gà mờ trợn mắt há to miệng. Lần nữa nhìn về phía nam nhân mi thanh mục tú trong hình chiếu, đều có một loại ảo giác không thể tưởng tượng nổi. Về phần Tiết Vân ngược lại không có khiếp sợ như vậy, chỉ là cau mày, mơ hồ bắt được sát khí khó hiểu phát ra trên người nam nhân trong hình chiếu. bởi vì cái gọi là tướng do tâm sinh, tinh khí thần bên ngoài của một người, thông thường có thể phản ánh ra tính cách và thế giới nội tâm của người này. Bất quá trên đời này luôn luôn có ngoại lệ sinh ra. Có một loại người, mặt ngoài nhìn qua giống như một hồ nước gợn sóng không sợ hãi. Trên thực tế lại là tâm cơ thâm trầm đến cực điểm. Hỉ nộ không nhan sắc, người như thế nếu không phải là cực kỳ giỏi che giấu tình cảm của mình. Nếu không chính là căn bản không có tình cảm đáng nói. Vừa vặn bên cạnh Tiết Vân còn có người như thế tồn tại. Khí chất nam nhân trong hình chiếu, quả thực giống hệt Triệu Thiên Nhất. Người này tên là Vũ Văn Thái, trên trán tràn ra mồ hôi khó hiểu. Hạ Lãnh Lăng gằn từng chữ, là huấn luyện viên trại huấn luyện biến thái nhất trong lịch sử Hoàng Thành Hổ Đô. Người tặng biệt danh ma quỷ nhân đồ. Nghe được danh hiệu này, tổ ba người cơ hồ không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Vân. Tuy rằng không có trao đổi, nhưng từ biểu tình của bọn họ không khó nhìn ra. Mọi người nhất trí cho rằng biệt danh này tặng cho Tiết Vân có lẽ sẽ thích hợp hơn. Các người nhìn ta làm gì? Hai mắt hung hăng trừng lên. Tiết Vân quát lớn, có phải ra một đám lại ngứa hay không? Vội vàng thu hồi ánh mắt, đối với mệnh lệnh và trách móc nặng nề của Tiết Vân. Tổ ba người đã sớm quen nhẫn nhục chịu đựng, căn bản cũng không dám có nửa điểm bất mãn. Chỉ sợ các người còn không rõ ra hỏa này đáng sợ chỗ nào. Lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng cắn răng nói. Nghe nói Vũ Văn Thái cũng không phải hổ đô người bản địa. 5 năm trước hắn mình đầy thương tích đi vào Hoàng Thành. Bị cấm cung sứ giả đại tổng quản Lý Khôi Tinh thu lưu. Chẳng biết tại sao, Lý Khôi Tinh trực tiếp an bài người này tiến vào trại huấn luyện nhậm chức. Đem trọng trách bồi dưỡng người gác đêm toàn quyền giao cho một người ngoài như vậy. Trại huấn luyện của thành phố Pháo Đài là cơ cấu phi thường đặc thù. Chức trách của nó là tuyển chọn và bồi dưỡng nhân tài cho các đô thị cứ điểm lớn. Là mấu chốt để duy trì hệ thống vũ lực của các thế lực chư hầu ở các nơi. Là hổ đô của đế quốc Đại Hạ, những người trẻ tuổi đi ra từ trại huấn luyện sẽ trực tiếp trung thành với hoàng thất Đại Hạ. Trách nhiệm không thể nói là không nặng, có thể đem cơ cấu trọng yếu như vậy giao vào trong tay một người nơi khác. Đủ để nói rõ Vũ Văn Thái này tuyệt đối có chỗ bất phàm không phải so với người thường. Hừ, vậy thì có thể thế nào? Cao ngạo hất cằm lên, Đinh Miễn không sao cả cười nói. Điều này nhiều nhất chỉ có thể nói rõ hắn rất biết làm người. Chiếm được tín nhiệm của cấm cung sứ giả đại tổng quản mà thôi. Trên chiến trận, những trò Azure nịnh hót kia cũng vô dụng. Đưa tay giơ nắm đấm lên, Đinh Miễn tự tin nói. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào thứ này nói chuyện. Điền Trạch Lâm và Đoan Mộc Hùng cười mà không nói. Bọn họ hết sức tán thành lời Đinh Miễn nói. Gần nửa tháng nay, ba người trải qua huấn luyện thực chiến tàn khốc đến cực điểm so với những người khác. Tự nhận là đã có chút tài năng, đã bắt đầu có chút lâng lâng, yên lặng lắc đầu, Hạ Lãnh Lăng ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, cười lạnh nói, ha ha, nếu thật sự như vậy, ta còn có thể gióng trống khua chiêng giới thiệu hắn với các ngươi sao? Nhẹ nhàng ấn dụng cụ trong tay, hình ảnh hình chiếu 3 chiều liên tục lóe lên, cuối cùng dừng lại ở một tấm ảnh thật lớn, đậu má, đây là, mọi người tập trung nhìn, không hẹn mà cùng sững sờ tại chỗ. Khiếp sợ đến tột đỉnh trình độ, trong hình chiếu trong xe, dưới thành lâu hoang tàn phủ kín thi thể quái thai rậm rạp. Ước tính sơ lược, ít nhất cũng có hơn 1.000 con. Trong ảnh, một mình lẻ loi đứng ở trong thi sơn huyết hải, trên khuôn mặt Vũ Văn Thái tràn đầy vết máu đỏ sẫm. Khóe miệng vẫn thoáng nhếch lên, vẫn là biểu tình mỉm cười thoạt nhìn vô hại. Nhưng giờ phút này, nụ cười này lại làm cho người ta bắt đầu sinh ra ảo giác sắp hít thở không thông. Đây đâu phải là khí chất con người nên có, rõ ràng là ác ma từ sâu trong địa ngục bò ra mới có cảm giác áp bách. Những quái thai này, thở dài một hơi, Tiết Vân trầm giọng hỏi, đều là một mình hắn xử lý sao? Đúng vậy, Hạ Lãnh Lăng đáp, 4 năm trước có một đợt quái thai thú triều đột nhiên tập kích Hoàng Thành Bắc Môn Thành Lâu. Hổ đô trại huấn luyện vừa vặn liền xây ở bên Thành Lâu. Khi Hoàng Thành thủ vệ chạy đi cứu viện lúc, tất cả quái thai đã bị Vũ Văn Thái một người cho thoải mái mà giải quyết xong. Nhìn về phía Tiết Vân vẻ mặt lạnh lùng, 1 năm trước ngươi ở Phượng Đô cũng từng làm chuyện tương tự. Thân là thần võ thể ngươi có thể điều khiển nhiều quái thai vũ trang đồng thời tác chiến. Nhưng Vũ Văn Thái lại không có loại thiên phú đặc biệt này. Nói cách khác, cắn răng hàm sau, Hạ Lãnh Lăng tiếp tục nói, tên này chỉ dựa vào một đầu quái thai vũ trang, đã hoàn thành hành động vĩ đại giống như ngươi. Một người thủ một thành, đây tuyệt đối là chuyện mà người gác đêm có thực lực cường đại mới có thể làm được. Cho dù là Tiết Vân, Năm đó bên cạnh hắn còn có Tiểu Cốt, phía sau lại có không ít người gác đêm Phượng Đô vì hắn lược trận. Nghiêm khắc mà nói căn bản không tính là một mình chiến đấu. Trái lại Vũ Văn Thái, khi tiếp viện còn chưa tới đã một mình ra khỏi thành nghênh chiến. Thực lực cường hãn, chỉ sợ tuyệt không dưới Tiết Vân. Thấy được đối thủ cường đại, không khí trong xe lập tức trở nên có chút áp lực. Đúng lúc này, xe thương vụ lơ lửng vừa vặn chậm rãi dừng lại. Ngay sau đó, tài xế quay đầu thì thầm với Hạ Lãnh Lăng vài câu. Cửa xe hai bên đột nhiên dâng lên. Xuống xe đi, nghĩa trang quái thai, tới rồi, đóng dụng cụ trong tay lại. Hình ảnh ba chiều trong xe đột nhiên dừng lại. Hạ Lãnh Lăng quét mắt nhìn bốn người một cái, chân thành nói, chúc các ngươi may mắn. Chương 571, ánh mặt trời ngoài trời chói mắt dị thường. Tiết Vân mang theo tổ ba người đi ra thùng xe, đập vào mắt đầu tiên đúng là một đạo tường thành cao ngất mới tinh. Trời ạ, trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu nhìn lại, Đoan Mộc Hùng trực tiếp hóa đá tại chỗ. Lâu Đinh, nơi ánh mắt có thể nhìn thấy các loại xe công trình đang bận rộn qua lại, đám lính gác đêm quốc gia tuần tra qua lại gần đó. Xe của bộ phận chuẩn bị chiến đấu đều nhịp dừng lại bên tường thành. Phi tòa bay lơ lửng từ trên đỉnh đầu gào thét mà qua. Tiếng ù ù đinh tai nhức óc liên miên không dứt. Tường cao kéo dài mấy chục cây em vây quanh. Nghĩa trang quái thai, đột ngột mọc lên từ mặt đất. Mái vòm hình cung trong suốt trực tiếp bao phủ sân thi đấu tạm thời ở bên trong. Tuyệt cảnh trước kia bị dùng để vứt xác quái thai, rõ ràng trở thành một thành trì nhỏ phong bế. Rất đồ sộ phải không? Bước tới bên cạnh Tiết Vân, Hạ Lãnh Lăng nhìn thành lâu trước mắt giải thích. Vì cuộc thi tranh bá lần này, bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô trên dưới đồng lòng. Không đến nửa tháng đã xây dựng một tòa công sự như vậy. Triển Nhan cười một tiếng, Hạ Lãnh Lăng cảm khái nói. Tuy nói chúng ta thân ở tận thế phế thổ thời đại, nhưng là nhân loại năng lực động viên vẫn như cũ cường đại như vậy. Thật muốn làm chuyện gì? Cho dù là quái thai cũng không ngăn cản được chúng ta. Ha ha, thật đúng là đại thủ bút. Một nụ cười lạnh lùng, Tiết Vân khinh miệt lắc đầu nói. Làm như vậy, sẽ hao tổn bao nhiêu nhân lực cùng vật lực. Ta không cảm thấy có cái gì đáng giá kiêu ngạo địa phương. Xây dựng rầm rộ không cần thiết. Cuối cùng gặp nạn vẫn là dân chúng tầng dưới chót. Trong thời gian ngắn như vậy kiến tạo ra công sự khổng lồ như vậy, quỷ biết sẽ lãng phí bao nhiêu mỡ dân cao. Sửng sốt, Lâu Đinh, Hạ Lãnh Lăng trong nháy mắt như nghẹn ở cổ họng. Phản ứng của Tiết Vân khi đối mặt với tất cả những chuyện này lại giống hệt thái độ của Bắc Cung Mục lúc đó. Ong, nương theo tiếng ù ù đinh tai nhức óc, đoàn xe xuất phát từ Long Đô lần lượt chạy tới hiện trường. Từng chiếc xe trôi nổi đều đỗ ở một bên, cửa xe mở ra. Tất cả tiểu đội dự thi nối đuôi nhau đi ra, trước tường thành lập tức kín người hết chỗ, bao gồm Tiết Vân đoàn người ở bên trong, toàn bộ 48 vị tuyển thủ tề tụ một chỗ. Tất cả đều tập trung ở trước tường thành trên đất trống. Đối mặt với đông đảo khuôn mặt xa lạ, mọi người đều tự giác duy trì khoảng cách nhất định, hai mặt nhìn nhau rối rít bắt đầu đánh giá lẫn nhau. Trong đám người cách đó không xa, nam nhân dáng người mảnh mai dẫn theo ba người trẻ tuổi vẻ mặt cười xấu xa. Vừa vặn cùng tầm mắt Tiết Vân bọn họ giao hội cùng một chỗ. Người này chính là đại biểu Xà Đô xuất chiến Vương Mãnh. Ánh mắt u ám hơi nheo lại, Vương Mãnh nhếch khóe miệng, xa xa hướng về phía Tiết Vân mọi người lộ ra một cái tàn nhẫn mỉm cười. Lập tức giơ tay tại bên cổ làm cái tiêu chuẩn cắt cổ tư thế. Sát khí nồng đậm không chút che giấu, trực tiếp khiến đám Điền Trạch Lâm như mang gai đâm lưng. Ba người trẻ tuổi chưa từng trải qua giết chóc không tự chủ được lựa chọn quay đầu lảng tránh. Lúc này, ngàn vạn lần không thể sợ, quay đầu lại liếc nhìn nhóm ba người cả người không được tự nhiên. Tiết Vân trầm giọng nhắc nhở, người ta dám khiêu khích ngươi, liền muốn trước tiên dỗi trở về. Nếu không, hắn sẽ đem ngươi quy về là có thể săn giết mục tiêu quần thể. Thôi đi, mang theo học viên phía sau. Tiết Vân cách không hướng Vương Mãnh kiêu ngạo giơ hai tay lên. Sau đó hung hăng giơ ngón giữa ra, trong đôi mắt âm trầm cơ hồ sắp phun ra hỏa diễm. Vương Mãnh nghiến răng nghiến lợi siết chặt hai quyền, từng đợt sinh lực trường khí tức như ẩn như hiện từ trong thân thể của hắn tản mát ra. Song phương dương cung bạt kiếm, nếu không phải hiện trường có người gác đêm quốc lập của bộ chuẩn bị chiến đấu duy trì trật tự, phòng trường hai bên lập tức sẽ khai chiến. Tiết tiên sinh, xin chào, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi, Tiết Vân quay đầu nhìn lại. Đã thấy một em gái tóc đỏ trong miệng nhai kẹo cao su, đang dại ra đứng ở phía sau mình. Ngươi là ai? Không khỏi nhướng mày, Tiết Vân cảnh giác đánh giá đối phương một phen. Cô gái trước mắt dáng người trung bình, trên người là áo tê sớt màu trắng thoải mái cộng thêm một cái áo khoác màu đỏ, từ eo trở xuống là quần jean phối hợp với giày thể thao bảy màu sặc sỡ. Một thân phong cách hip hop thỏa đáng này, nhìn qua tuyệt đối sẽ không vượt qua 20 tuổi. Khoa trương nhất chính là ba thiếu nữ phía sau nàng, thuần một màu áo sơ mi trắng cùng caro váy ngắn. Nhất là cái kia một đôi thẳng tắp chân trắng lớn, thiếu chút nữa lung mù ba cái gà mờ học viên Titan mắt chó. Tự giới thiệu một chút, vô lực rũ mí mắt, em gái đi thẳng vào vấn đề nói, tôi tên là Tô Hiểu Tình, là huấn luyện viên trại huấn luyện Dương Thành, chỉ ba cái váy ngắn muội phía sau. Tô Hiểu Tình nhún vai tiếp tục nói, về phần ba người bọn họ, là ta lần này đặc biệt mang ra dự thi học viên. Âu Dương Lưu, Âu Dương Ly còn có Âu Dương Nguyệt, ba em gái váy ngắn tướng mạo dáng người khác nhau, tổng thể mà nói đều coi như tương đối thanh tú. Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn cùng Đoan Mộc Hùng cùng các nàng liếc mắt nhìn nhau, lập tức tim đập nhanh mặt đỏ tới mang tai, một bộ dáng triệt sơ tiêu chuẩn chưa từng thấy qua việc đời. Nha Nha Phi, ba tên tiểu tử thối này, quả thực là quá mất mặt, không phải là vừa vặn ba cái dây cây muội tử nha. Đơn giản chính là tướng mạo dáng người xinh đẹp mà thôi. Về phần khẩn trương thành cái này quỷ bộ dáng, phu, liếm chó, không được, khụ khụ, ho nhẹ hai tiếng, âm thầm nhắc nhở ba món gà hơi thu liễm một chút. Tối thiểu nước miếng không nên trực tiếp tràn ra. Tiết Vân khẽ nhíu mày gật đầu, hỏi, cho nên, các ngươi có chuyện gì sao? Không có chuyện gì đặc biệt, mặt không chút thay đổi tiếp tục nhai kẹo cao su. Tô Hiểu Tình giải quyết việc chung nói, chúng ta thành chủ có lệnh, để cho ta mang theo thủ hạ học viên toàn lực hiệp trợ đội ngũ của ngươi. Cần phải lấy được lần này tranh bá thi đấu quán quân đứng đầu. Hả? Khiếp sợ sững sờ tại chỗ. Tiết Vân cùng tổ ba người phía sau đồng thời hóa đá tại chỗ. Không thể tin được lỗ tai của mình. Thành chủ Dương Thành, không phải là đại hạ đế quốc duy nhất nữ thần võ thể. Biệt danh, Thiết Nương Tử, Tư Mã Nam Cầm sao? Ếch, khóe miệng co rút hồi lâu. Tiết Vân bật cười hỏi, Tư Mã Nam Cầm, nàng thật sự phân phó như vậy? Đương nhiên, mệnh lệnh của thành chủ, ta sẽ không tính sai. Vẫn cụp mí mắt như cũ, Tô Hiểu Tình giải quyết việc chung nói. Thành chủ nói, cái này cái gì cho má tranh bá thi đấu chính là cái mánh lới. Hoàng thất mục đích chân chính chỉ sợ có ý đồ khác. Chúng ta Dương Thành đối với thi đấu không có bất kỳ hứng thú. Về phần trợ giúp các ngươi Long Đô đoạt giải quán quân, vì chính là báo đáp Tiết tiên sinh ngươi lúc trước hủy thác chi tình. Lúc trước vì hoàn thành nhiệm vụ trừ ma, đoàn người Tiết Vân đã từng mượn đường qua Dương Thành. Đó là lúc đó, Tư Mã Nam Cầm đem ngọc trai đen thân phận mẫn cảm phó thác cho hắn. Hy vọng Tháp Na rời xa Dương Thành cái nơi thị phi này. Thông qua quan hệ của Tiết Vân an cư lạc nghiệp ở Long Đô. Vật đổi sao rời, không thể tưởng được Tư Mã Nam Cầm còn nhớ kỹ phần tình nghĩa này. Thật sự là làm cho Tiết Vân cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Thành chủ còn nói, lông mày nhướng lên, Tô Hiểu Tình cường điệu nói, Tiết tiên sinh nhãn quá nhổ lông bản lĩnh thiên hạ vô song. Không khỏi về sau gặp phải tu sau tính sổ cục diện. Lần này giúp ngươi lấy được quán quân bảo tỏa, coi như là trả lợi tức. Nghe vậy, Tiết Vân ngửa đầu giờ khóc giờ cười thở dài. Đối với vị thành chủ Dương Thành tính tình nóng này còn có chút mang thù này hoàn toàn không nói gì. Ầm ầm, tiếng vù vù dồn dập đột nhiên vang lên giữa không trung Nghĩa Trang Quái Thai. Mặt đất vốn là bình tĩnh đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Một đài cao kim loại chậm rãi nhô lên trước mặt mọi người. Trên bậc thang lộ thiên bố trí một loạt ghế ngồi tinh xảo. Bốn phương tám hướng đều có canh gác nghiêm mật. Mộ Nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy vị trí C ở giữa đài cao, ngồi ngay ngắn chính là Vĩnh An cung thân Vương Điện Hạ. Còn lại một đám đại lão, bao gồm Long Đô các giới cao tầng thì là ngồi vây quanh vị này hoang đường vương ra hai bên. Chỉ có Bắc Cung Mục vẫn ngậm xì gà, cảnh giác đứng ở vị trí bên cạnh đài cao. Luôn luôn chú ý động thái xung quanh, theo ý chỉ của Hoàng đế bệ hạ Đại Hạ Đế Quốc. Lý Khôi Tinh bên cạnh cung thân vương vẫn là một thân nhung trang. Chỉ thấy hắn chậm rãi đứng dậy, đối mặt dưới đài hơn 40 vị dự thi người. Trang trọng tuyên bố nói, lần thứ nhất 12 cứ điểm huấn luyện doanh tranh bá thi đấu. Chính thức mở ra, ầm ầm, mấy chục chiếc máy bay không người lái ầm ầm từ phía sau đài cao xông thẳng lên trời. Trong sân 48 người dự thi tất cả đều lấy lại tinh thần. Không ít người xoa tay, dĩ nhiên có chút nóng lòng muốn thử. Hiện tại, để ta tuyên bố cho các vị quy tắc cụ thể của cuộc thi lần này. Liếc mắt nhìn mọi người dưới thân, trong đầu lông mày xẹt qua một tia giảo hoạt ý tứ hàm xúc. Lý Khôi Tinh nhếch lên khóe miệng, không hiểu cười nói, đó chính là không có quy tắc, chương 572. Nghe vậy, toàn trường xôn xao, tiếng nghị luận lập tức vang lên trong đám người. Nhíu chặt mày, Lâu Đinh, Tiết Vân ngưng mắt nhìn Lý Khôi Tinh cao cao tại thượng. Đồng dạng nói không chừng trong hồ lô này đến tột cùng bán thuốc gì. Đùa thôi, không có quy tắc, âm thầm suy nghĩ một lát, Đinh Miễn cắn răng nói, vậy chẳng phải là hoàn toàn lộn xộn, mọi người muốn làm gì thì làm. Không có quy củ, sẽ không thành phương viên, một trận đấu có tính chất thi đấu như vậy, hoàn toàn không có quy tắc đã định, tất sẽ loạn thành một nồi cháo. Quan trọng nhất là, không có quy tắc tương ứng, dựa vào cái gì để phán định thắng bại đây? Điều này hiển nhiên không phù hợp lẽ thường. Chư vị, nghe ta giải thích, tựa hồ hết sức hài lòng với phản ứng của tuyển thủ dự thi. Hai tay chống đỡ lan san trên đài cao, Lý Khôi Tinh thẳng thắn nói, Hoàng đế bệ hạ sở dĩ muốn tổ chức cuộc tranh tài này. Chính là vì muốn tuyển ra ta đại hạ đế quốc trong trại huấn luyện chân chính có thể chinh thiện. Chiến nhân tài mới xuất hiện, chư vị thử nghĩ xem. Dừng lại một chút, Lý Khôi Tinh cười lạnh nói, trên chiến trường chân chính. Sẽ có cái gọi là quy tắc sao? Lời này vừa nói ra, Lâu Đinh, tất cả mọi người đều bảo trì trầm mặc, trên đất trống trước tường thành lập tức lặng ngắt như tờ. Đúng như Lý Khôi Tinh nói, nếu như gặp phải thực chiến nghiêm túc, bất kể là địch nhân hay quái thai cũng sẽ không tuân thủ quy tắc buồn cười gì. Trên chiến trường chân chính, điều duy nhất cần làm chính là không từ thủ đoạn đánh chết địch nhân. Nhân tiện tận lực bảo toàn an toàn cho thế lực bên mình. Tuy rằng rất tàn khốc, nhưng là hiện thực trần trụi, cho nên cuộc tranh tài này không có quy tắc gì đáng nói. Hơi nheo hai mắt lại, Lý Khôi Tinh chỉ vào mái vòm trong suốt bên trong tường thành, không khỏi cao giọng nói, 5 phút sau các người sẽ được ngẫu nhiên nhảy dù đến trong chiến trường phong bế này, mỗi người đều sẽ phân phối đến một cái ba lô, bên trong chứa chính là có hạn đồ ăn, nước uống cùng với chân quý dược phẩm. Đưa tay vuốt vuốt chòm râu ở cằm, Lý Khôi Tinh vươn ngón trỏ tiếp tục nói, kỳ hạn 1 tuần thời gian, săn giết quái thai hiệu suất cao nhất đội ngũ kia, liền đem trở thành lần này tranh bá thi đấu quán quân. Lại bộc phát ra tiếng nghị luận, ù ù, tất cả tuyển thủ dự thi đều bị quy chế thi đấu có vẻ rất công bằng này làm cho đầu óc choáng váng. Ngay sau đó, hơn 10 người gác đêm quốc lập ầm ầm xông vào trong đội ngũ của bọn họ. Lần lượt phát ra ba lô quân dụng đã nói lúc trước. Đưa tay nhận lấy ba lô, Tiết Vân nhướng mày. Chậm rãi mở ra nhìn, vật phẩm trong ba lô top 5 top 3 chồng chất cùng một chỗ. Căn bản chưa nói tới có bao nhiêu phong phú, một hộp thịt hộp không biết tên, một chai ước chừng 300ml nước tinh khiết, một bao nén bánh bích quy thức giã chiến khẩu phần ăn. Còn lại cũng chỉ có một bao màu trắng băng bó cầm máu. Giỏi lắm, chỉ cần một chút tiếp tế như vậy, đừng nói kiên trì 7 ngày, ở bãi tha ma quái thai nguy hiểm như vậy bên ngoài. Đại bộ phận người phòng chừng một ngày cũng ở không nổi. Ta đi, làm sao sinh tồn được? Đoan Mộc Hùng vẻ mặt cầu xin, quán giận nói, một cái đồ hộp cộng thêm một bao bánh bích quy, lượng cơm ăn lớn người chẳng phải là muốn chết đói ở dã ngoại. Thức ăn không phải là khó khăn chủ yếu nhất, làm cho người ta lo lắng nhất kỳ thật là vấn đề nguồn nước. Nhìn thẳng vào đồ tiếp tế trong ba lô, Điền Trạch Lâm lắc đầu nói, người không ăn cái gì, còn có thể kiên trì chừng 10 ngày. Nhưng là nếu như không uống nước, không đến 3 ngày sẽ nhập thổ vi an. Đóng ba lô lại, thở dài một hơi, Điền Trạch Lâm quay đầu nhìn về phía mọi người, cười khổ nói, những đồ ăn này tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là hợp lý phân phối một chút hẳn là vẫn có thể chống đỡ trên 1 tuần tả hữu. Nhưng là cứ như vậy một bình nước ngọt nhỏ, căn bản là không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Con mẹ nó, đây không phải là để cho chúng ta đi chịu chết sao? Đinh Miễn tức giận bất bình nói. Trong chốc lát, toàn bộ hiện trường lập tức mây đen răng đầy, rất nhiều người nhao nhao oán giận, cảm xúc bất mãn giống như virus bắt đầu sinh sôi lan tràn. Tất cả câm miệng cho ta, im lặng, hung hăng vỗ lan san bên đài cao một cái, Lý Khôi Tinh vuốt râu dê, trầm giọng quát, đại hạ đế quốc cần, là không sợ hãi chân chính dũng sĩ, không phải một đám tham sống sợ chết nhu nhược, hiện tại, các ngươi còn có quyền lựa chọn rời khỏi. Bày ra một bộ biểu tình như ưng thị lang cố, Lý Khôi Tinh mặt âm trầm cười nói, nhưng là lời xấu nói ở phía trước, một khi các ngươi lựa chọn rời khỏi, liền đại biểu các ngươi chủ động buông tha thân là đế quốc quốc lập người gác đêm thân phận. Các đại cứ điểm đô thị đem sẽ không lại cho các ngươi cung cấp phúc lợi cùng tiện lợi. Dĩ vãng những kia cao quý vinh dự cùng địa vị cũng đem cùng các ngươi vĩnh viễn thất chi giao tí. Lựa chọn như thế nào? Các ngươi tự mình định đoạt. Đối mặt với cường thế của Lý Khôi Tinh, tất cả tuyển thủ dự thi đều bảo trì trầm mặc, địa vị cùng đãi ngộ, có đôi khi so với bản thân sinh mệnh càng làm cho người ta khó có thể dứt bỏ. Trong thời kỳ tàn phá đáng buồn này, mất đi bối cảnh liền ý nghĩa mất đi hết thảy, cho dù là còn sống cũng giống như chó nhà có tang. Ăn bữa tối, không hề có ý nghĩa. Cười khinh thường, Tiết Vân ngược lại đối với quan to lộc hậu gì gì đó không có chấp niệm quá lớn. Hắn vốn xuất thân từ khu ổ chuột, từ khi xuất đạo tới nay vẫn là chính mình lăn lộn. Căn bản đối với quyền thế không có nửa phần lưu niệm. Chẳng qua bởi vì lúc trước đã đáp ứng Kha Hữu Lượng, muốn mang theo ba tay mơ phía sau đoạt được quán quân thi đấu tranh bá. Coi đây là trại huấn luyện Long Đô tranh giành một hơi. Nếu không, phòng trừng người duy nhất giơ tay muốn hô lui ra, chỉ sợ khẳng định chính là Tiết Vân. Rất tốt, thấy tất cả mọi người không có ý định rút lui. Lý Khôi Tinh nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay, ngẩng đầu trầm giọng nói, còn có 3 phút đồng hồ thời gian, các ngươi có cái gì không rõ địa phương, có thể mau chóng nói ra, lỗi thời không chờ. Mãnh ngẩn ra, các tiểu đội đều bắt đầu xì xào bàn tán, đây là cơ hội cuối cùng bọn họ tìm kiếm một đường sinh cơ từ trong quy tắc. Một khi bỏ qua sẽ không bao giờ có khả năng có người vì bọn họ giải thích nghi hoặc. Trong lúc nhất thời, người đặt câu hỏi tầng tầng lớp lớp, bất quá đều là chút nghi vấn hết sức không có tiêu chuẩn. Thậm chí còn có người đưa ra trong sân thi đấu có bố trí toilet tạm thời cho người ta thuận tiện. Hay không, đối mặt với loại vấn đề não tàn này, Lý Khôi Tinh đương nhiên là khịt mũi coi thường, ngoài tiếng cười vang ra còn mang đến cho không khí khẩn trương của hiện trường một chút cảm giác thoải mái. Tôi có một vấn đề. Một cánh tay trắng nõn đột nhiên vươn ra, tướng mạo đường đường nam nhân từ trong đám người chậm rãi cất bước đi ra. Tiết Vân chăm chú nhìn, trong nháy mắt liền nhận ra người này. Hắn chính là cường địch số 1 mà Hạ Lãnh Lăng một lần nữa nhấn mạnh phải đặc biệt chú ý. Biệt danh là Ma Quỷ Nhân Đồ, Vũ Văn Thái. Hỏi đi, mỉm cười, Lý Khôi Tinh gật đầu nói, thân là đại tổng quản của Hoàng Thành Hổ Đô cấm cung sứ giả. Lý Khôi Tinh và Vũ Văn Thái đương nhiên là quen biết lâu năm. Hai người tuy rằng không đến mức liếc mắt đưa tình, nhưng loại cảm giác không được tự nhiên này vẫn bị Tiết Vân thu hết vào đáy mắt. Khóe miệng hơi nhếch lên, Vũ Văn Thái vinh nhục không sợ hãi nói, nếu như ở trận đấu giữa chừng, bởi vì các loại nguyên nhân không cách nào kiên trì, chúng ta có hay không có quyền lợi tự động bỏ quyền. Mạng dù sao cũng chỉ có một. Đối mặt tiếp tế hao hết, đàn quái thai thú nhìn chằm chằm tuyệt cảnh, tin tưởng bất luận kẻ nào cũng muốn đạt được một đường sinh cơ. Khi đó lựa chọn bỏ dở nửa chừng, lui mà cầu thứ hai, tựa hồ cũng không quá dùng mình. Xin lỗi, các ngươi không có quyền như vậy. Lạnh lùng lắc đầu, Lý Khôi Tinh lạnh lùng nói, một khi chính thức tiến vào sân thi đấu, liền ý nghĩa không chết không thôi cục diện. Vẫn là câu nói kia, chân thật trên chiến trường không có lại đến một lần cơ hội. Bất quá ta ngược lại là có thể cho các ngươi một cái thân thiện đề nghị. Mỉm cười, Lý Khôi Tinh đề nghị, nếu như thật sự là chống đỡ không nổi nữa, đại khái có thể tìm một cái chim không ỉa địa phương. Vụng trộm trốn đi, nếu như vận khí tốt, 7 ngày sau, có lẽ có thể sống sót. Không thể không nói, đề nghị của Lý Khôi Tinh, lực sát thương không lớn, tính vũ nhục cũng rất mạnh. Không muốn chết, coi như rùa đen rút đầu, cái này còn phải xem ngươi nha có hay không sống sót cái kia vận khí. Nhưng là, tại sống chết khốn cảnh trước, nhẫn nhục sống lén, chỉ sợ cũng là duy nhất có thể chết già phương pháp. Đang lúc tất cả mọi người đang thổn thức không thôi, Tiết Vân đột nhiên tiến lên đẩy đám người ra, trực tiếp đứng cùng một chỗ với Vũ Văn Thái. Long Đô tuổi trẻ thần võ thể, cơ hồ tại Đại Hạ Đế Quốc người gác đêm trong vòng tròn đã nổi tiếng. Đoạn video Tiết Vân năm đó ở trên tường thành Phượng Đô lục chiến quái thai thú quần đã sớm nổi tiếng toàn bộ mạng xã hội, trong phút chốc, lực chú ý của mọi người đều tập trung trên người hắn. Mọi người ngừng thở, không dám thở mạnh một tiếng. Ách, vậy tôi cũng nhân tiện hỏi một câu. Hướng về phía Lý Khôi Tinh trên đài cao nhếch miệng cười. Tiết Vân khoanh tay mà đứng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Ở đây 12 tiểu đội trong lúc đó, cho phép lẫn nhau chinh phạt giết chóc sao? Vạn nhất xuống tay quá nặng không cẩn thận đem đối phương xử lý, có tính là trái với Đại Hạ Đế quốc pháp lệ, dù sao quyền cước không có mắt nha. Ếch, các ngươi hiểu. Chương 573, vấn đề mẫn cảm đến cực điểm, từ trong miệng Tiết Vân thốt ra, vẻ mặt mọi người trở nên vô cùng cẩn thận, giữa các tiểu đội có được phép chém giết lẫn nhau hay không? Lâu Đinh, vấn đề này, kỳ thật vẫn luôn là mấu chốt mọi người muốn xác nhận. Quái thai dã ngoại tuy rằng khát máu tàn bạo, nhưng còn có quy luật có thể theo. So sánh với nó, chân chính đáng sợ lại là người cạnh tranh mai phục ở các nơi. Từ xưa lòng người khó dò, thay vì liều chết liều sống đi săn quái thai, còn không bằng dứt khoát chém giết tất cả người cạnh tranh. Làm như vậy chỗ tốt, chẳng những có thể bài trừ đối lập, còn có thể từ những người khác trong tay đoạt lấy có hạn vật tư. Vì đạt được thắng lợi cuối cùng, thậm chí là vì sống sót, rất nhiều người đều sẽ không từ thủ đoạn. Trận tranh bá này nhất định sẽ tràn ngập mùi máu tanh. Tất cả mọi người ngầm hiểu, mọi người kỳ thật đã sớm làm tốt chuẩn bị đề phòng có thể xảy ra. Chẳng qua cũng không có đem làm rõ mà thôi. Thú vị, đối mặt với câu hỏi sắc bén của Tiết Vân, Lý Khôi Tinh trầm mặc trong chốc lát, lạnh lùng nói, trên nguyên tắc, chính phủ đế quốc Đại Hạ không đề xướng giết chóc giữa người gác đêm. Nhưng đúng như lời ngươi nói, trên chiến trận, quyền cước không có mắt, nếu thật sự thua ở trong tay người khác, cũng chỉ có thể trách các ngươi tài nghệ không bằng người. Triển Nhan cười một tiếng, Lý Khôi Tinh im lặng nói, dù sao, chỉ có cường giả mới xứng sống đến cuối cùng. Không có tiếng nghị luận hỗn loạn, tất cả mọi người vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía đồng đội của nhau. Thái độ của phía chính phủ đã rất rõ ràng, không đề xướng, nhưng cũng không ngăn cản, bị người giết chết chỉ là đáng đời, sinh tử các an thiên mệnh, hoàn toàn dựa vào bản lĩnh của mình. Lâu Đinh, một số phần tử hiếu chiến lập tức không hiểu sao hưng phấn lên. Cách đó không xa Vương Mãnh liếm liếm môi, đã bắt đầu ở trong đám người chọn lựa thích hợp nhất chính mình con mồi. Hiểu rồi, hài lòng gật gật đầu, Tiết Vân nhún nhún vai, hai tay mở ra nói, có những lời này của ngươi, ta an tâm rồi. Ầm ầm, vừa dứt lời, một cỗ khí tức cuồng bạo ầm ầm phóng ra từ trong cơ thể Tiết Vân. Gợn sóng trong suốt lấy hắn làm trung tâm, quét ngang bốn phương tám hướng. Long uy thuần túy, đảo qua thân thể mọi người ở đây. Người gác đêm ở đây giật mình, không ít học viên trẻ tuổi không chịu nổi loại áp lực này. Run rẩy nằm úp sấp trên mặt đất, vô luận như thế nào cũng không thể đứng dậy. Cái này, làm sao có thể, Long Uy, là khí tức quái thai Long tộc. Tên này lại có được quái thai vũ trang của Long tộc. Thật là đáng sợ, không hổ là thần vũ thể. Xem ra, trận đấu sắp tới tốt nhất nên tránh xa cậu ấy một chút. Đối mặt với khí tức Long tộc cường đại đến cực điểm, đại bộ phận người dự thi đều sợ hãi, trong bọn họ rất nhiều người đều là bị ép đến đây dự thi. Bảo vệ tính mạng mới là nhiệm vụ hàng đầu của bọn họ. Căn bản là không cần thiết cùng Tiết Vân quái vật như vậy cứng đối cứng. Chư vị, ý vị thâm trường quét mắt nhìn mọi người một cái. Tiết Vân gióng trống khua chiêng cười nói. 7 ngày kế tiếp, hy vọng mọi người có thể hảo hảo mà ở chung. Ngàn vạn lần đừng tổn thương hòa khí nha. Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Điền Trạch Lâm, Đinh Miễn cùng Đoan Mộc Hùng ba cái tay mơ thì là tại chỗ hóa đá. Cảm giác mình chi đội ngũ này hoàn toàn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trước mắt bao người, sở dĩ kiêu ngạo như thế, Tiết Vân tự nhiên là có suy nghĩ của mình. Nếu chém giết đã không cách nào tránh khỏi, vậy còn không bằng bày ra thực lực thích hợp. Tối thiểu có thể đe dọa một số tên đạo trích thực lực không đủ. Đỡ cho bọn họ có ý nghĩ không ăn phận người trước ngã xuống. Người sau tiến lên tới tìm mình phiền toái, lúc này cũng không phải lựa chọn thời cơ tốt để khiêm tốn. Thời gian không còn nhiều lắm, Lý Khôi Tinh nhẹ giọng nói. Ngay sau đó, 12 chiếc phi thuyền vận tải đen kịt chậm rãi đáp xuống đất trống. Cùng với tiếng gầm rú chói tai, mái vòm trong suốt trên bầu trời thình lình mở ra, chờ phi thuyền tiến vào, đem tất cả người dự thi mang vào trong sân. Tình bạn nhắc nhở một chút, lại nhìn đồng hồ, Lý Khôi Tinh giãn mặt cười nói. Trong sân bố trí trên 100 chiếc máy bay không người lái. Mỗi một máy bay không người lái đều lắp đặt thiết bị quay phim cao thanh. Nhất cử nhất động của các ngươi 7 ngày này đều sẽ thông qua chúng. Truyền hình trực tiếp đến từng nhà của đế quốc Đại Hạ. Bảo thủ phòng trừng sẽ có hơn 1000 vạn người xem quan tâm đến trận đấu này. Cho nên, không muốn mất mặt thì biểu hiện cho tốt đi. Lời này vừa nói ra, biểu tình của tất cả thí sinh đều trở nên không được tự nhiên. Nhất là những học viên trẻ tuổi mới ra đời, trong lòng càng thấp thỏm bất an, đợi lát nữa nếu bọn họ gặp phải quái thai hoang dã tè ra quần ngay tại chỗ. Chẳng phải là sau này ở trước mặt thân thích bằng hữu rốt cuộc không ngẩng đầu lên được nữa sao? Ta đi, đa dạng còn rất nhiều. Mộ Nhiên xoay người, Tiết Vân hướng về phía nhóm ba người mơ hồ vỗ ngón tay cái. Không sao cả chào hỏi, còn sững sờ ở chỗ này làm gì, chờ ăn tiệc sao? Tổ ba người bất đắc dĩ, cười khổ một phen, cầm lấy ba lô vội vàng đi theo. Tiết tiên sinh, chúng ta bên này, vội vàng đuổi theo. Tô Hiểu Tình vừa nói được một nửa, đột nhiên bị người gác đêm quốc lập phụ trách bảo an ngăn lại. Không vì cái gì khác, để công bằng, quy chế thi đấu quy định, một chiếc thuyền vận tải cho phép lên một đội ngũ, giữa các tiểu đội không cho phép có sâu chuỗi và giao tiếp rõ ràng. Ta biết ngươi muốn nói cái gì, mang theo học viên phía sau lên phi thuyền. Tiết Vân quay đầu lại nhìn Tô Hiểu Tình không biết làm thế nào. Khoát tay nói, chuyện đã đến nước này, nếu chúng ta có thể gặp nhau ở bãi tha ma quái thai. Nói chuyện khác đi, phanh, cửa khoang thuyền ầm ầm khép lại. Cúi mí mắt, Tô Hiểu Tình nhai kẹo cao su, nhất thời không nói gì. Nghĩa trang quái thai rộng lớn, dưới tình huống không có phương thức thông tin. Hai đội ngũ muốn hội sư thành công, nói dễ vậy sao? Tô giáo quan, hiện tại, làm sao bây giờ? Âu Dương Nguyệt mặc dây cây yếu ớt hỏi, còn có thể làm sao bây giờ? Bất đắc dĩ giang hai tay ra, Tô Hiểu Tình trợn trắng mắt nói, trước tiến vào sân thi đấu lại nói, chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Thôi đi, Tô Hiểu Tình lập tức chọn lựa một chiếc phi thuyền không người. Mang theo học viên đồng dạng bước nhanh đi vào khoang thuyền. Trong phút chốc, 12 chiếc phi thuyền đều lần lượt bay lên trời. 48 tuyển thủ dự thi lấy tiểu đội làm đơn vị. Tất cả đều bị đưa vào trong nghĩa trang quái thai núi non trùng điệp. Trong khoang thuyền, tổ ba người khẩn trương ôm ba lô dã chiến, duỗi thẳng đầu xuyên qua cửa sổ đánh giá động tĩnh trên mặt đất. Từng dãy rừng đá răng khắp nơi, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy xương khô quỷ dị chồng chất như núi. Toàn bộ nghĩa trang quái thai có vẻ rất là tịch mịch. Cho dù là giữa ban ngày ban mặt, vẫn tràn ngập không khí trầm lặng âm trầm. Phi thuyền vận tải xẹt qua trời cao, quả nhiên ngẫu nhiên đáp xuống một chỗ núi đá thấp bé. Tiết Vân mang theo tổ ba người bị không chút khách khí đuổi xuống khoang thuyền. Đưa mắt nhìn phi thuyền đi xa, mái vòm trên bầu trời phát ra tiếng ù ù đinh tai nhức óc. Lần nữa tự động chậm rãi khép lại. Đến tận đây, nghĩa trang quái thai nguy cơ tứ phía, cuối cùng biến thành tu la địa ngục ngăn cách với thế giới bên ngoài. Tác giả nói, canh 1, chương 574, ong, hai chiếc máy bay không người lái nhỏ nhắn gào thét đột nhiên đi tới đỉnh núi giữa không trung phía. Trên, camera khúc xạ ra ánh sáng chói mắt, trong phút chốc nhắm ngay đoàn người Tiết Vân đang đứng bên vách núi. Lâu Đinh, quả nhiên, Lý Khôi Tinh cũng không phải là nói chuyện giật gân, nhất cử nhất động của bọn họ quả thật được những thứ này truyền hình trực tiếp cho thiên gia vạn hộ. Đế quốc đại hạ, ngay lúc này, quỷ mới biết sẽ có bao nhiêu người đang ngồi trước màn hình tivi nhà mình. Hứng thú xem trận đấu truyền hình thực tế kích động lòng người này. Đi thôi, quyết định thật nhanh hô to một tiếng, Tiết Vân dẫn đầu từ trên vách đá nhảy xuống. Tổ ba người lập tức kịp phản ứng, vội vàng cùng nhau trốn vào trong rừng đá địa hình hiểm yếu. Máy bay không người lái theo sát phía sau, lại chỉ có thể chụp được từng dãy quái thạch hình thù kỳ quái. Căn bản không bắt được bóng dáng đoàn người Tiết Vân nữa. Nằm dạp giữa loạn thạch, Đoàn Mộc Hùng đang muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị một tay bịt miệng lại, chờ cho đến khi máy bay không người lái rời đi, Tiết Vân lúc này mới chậm rãi buông lỏng tay, trầm giọng hỏi, có chuyện nói mau, Tiết giáo quan, căng thẳng đến nói năng lộn xộn, Đoàn Mộc Hùng nghẹn ngào hơn nửa ngày mới mở miệng nói. Chúng ta, hiện tại, có phải đi săn quái thai trước không? Lâu Đinh, bây giờ còn chưa phải lúc, yên lặng lắc đầu, quan sát địa hình bốn phía một chút. Tiết Vân cẩn thận nói, việc cấp bách, trước hết phải tìm được một điểm dừng chân an toàn thích hợp. Địa phương quỷ quái chim không ỉa này, cơ hồ không tồn tại công sự che chắn tự nhiên. Một khi vào đêm chúng ta sẽ rơi vào bị động, đến lúc đó ngay cả nhắm mắt nghỉ ngơi cũng thành vấn đề. Thân ở dã ngoại hoang vu, nếu như không thể được nghỉ ngơi thích hợp, coi như là cường đại hơn nữa người gác đêm thân thể cũng sẽ tan vỡ. Nơi ẩn thân bí ẩn mà lại thích hợp, có vẻ cực kỳ quan trọng. Ta cảm thấy, có phải hay không nên ưu tiên tìm kiếm nguồn nước. Sau khi cởi ba lô ra, Điền Trạch Lâm từ trong đó móc ra cái kia một bình nước tinh khiết nhỏ. Cười khổ nói, bằng cái này, chúng ta chống đỡ không tới ngày thứ ba. Nghe vậy, mọi người không khỏi u sầu. tìm kiếm nguồn nước sạch có thể uống ở một nơi tương tự như bãi chôn tập thể như vậy. Quả thực so với lên trời còn khó hơn. Cười mà không nói, lắc đầu. Tiết Vân vung tay lên, ba bình nước trái cây mới tinh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Nằm rãnh, thiếu chút nữa kích động dậm chân, Đoàn Mộc Hùng nghẹn họng nhìn chân chối kêu lên. Cái này, nước trái cây này ở đâu ra? Điền Trạch Lâm và Đinh Miễn đều sững sờ không thể tin được. Trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc khó có thể che giấu. Hừ, ngươi cái đồ ngốc, nhỏ giọng một chút. Một tay đem Đoan Mộc Hùng kích động ấn tại chỗ, quét mắt nhìn ba người một cái. Tiết Vân trêu chọc nói, ta nơi này còn có mấy bình rượu ngon cùng rất nhiều chưa mở ra thịt bò bít tết. Đáng tiếc uống rượu sẽ hỏng việc, nếu không chúng ta tìm được điểm dừng chân, ngược lại là có thể chỉnh mấy chén. Trên trán hiện đầy hắc tuyến, tổ ba người trong nháy mắt hóa đá, trở tay liền có thể biến ra vật tư sinh tồn. Con mẹ nó này đến tột cùng là năng lực thần tiên gì? So với các tiểu đội khác, bọn họ có ưu thế tiên thiên, bởi vì hệ thống không gian tồn tại, giờ phút này Tiết Vân tương đương với một cái di động cỡ lớn kho hàng. Trong không gian hệ thống, chứa đầy các loại vật tư lúc trước thu nạp từ trong kho ngầm của quân Thanh Quỳ. Những thứ này bao hàm toàn diện, từ thực phẩm đến thuốc khẩn cấp, đủ loại đồ uống và rượu, có thể nói là cái gì cần có đều có. Khoa trương nhất chính là, Tiết Vân thậm chí tìm được một bộ nồi niêu song chảo cùng bếp ga. Đây cũng chính là lưu lãng không có ở đây, nếu không bọn họ hoàn toàn có thể mở một nhà hàng buffet trong nghĩa trang quái thai. Tiết giáo quan, toàn bộ quá trình nhướng mày, Điền Trạch Lâm cười khổ nói, chúng ta, đây coi như là đang gian lận đi, làm em rể ngươi, giơ tay tát một cái lên trán Điền Trạch Lâm. Tiết Vân tức giận nói, suốt 7 ngày thời gian, một người liền như vậy chút ít đồ tiếp tế, bị ném tới quái thai trải rộng dã ngoại chơi hoang dã cầu sinh. Ngươi ngược lại nói một chút xem, này con mẹ nó có đạo lý gì đáng nói. Đón lấy tiếng cười khổ của ba học viên gà mờ, Tiết Vân tiếp tục nói, ban tổ chức đã nói rồi, không có quy tắc, nếu không có quy tắc, lão tử mang theo chút hàng lậu không phải rất hợp tình hợp lý sao? Chúng ta cũng không phải người máy, không làm được đói bụng còn có thể cùng quái thai liều mạng. Hơi sửng sốt, ba con gà mờ trao đổi ánh mắt một chút, ngay sau đó, bọn họ không hề do dự. Đưa tay liền chia cắt nước trái cây trước mắt, ngửa đầu liền uống hào sảng, hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân lại từ trong không gian hệ thống lấy chút bánh mì các loại lương khô, đều phân cho bọn họ. Bốn người cứ như vậy còng xuống dưới rừng đá gập ghềnh, ăn uống lung tung. Hiện tại đại khái là 11 giờ sáng khoảng chừng, cách hoàn toàn trời tối còn có không đến 8 giờ thời gian. Tùy ý cắn miếng bánh mì, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên mái vòm trên bầu trời, bên ngoài rào chắn trong suốt. Ánh mặt trời bao phủ hơn phân nửa nghĩa trang quái thai. Ánh sáng chói mắt khúc xạ ra hào quang 7 màu, làm cho người ta không dám dễ dàng nhìn thẳng. Dưới điều kiện mặt trời chiếu như vậy, những tiểu đội khác hơn phân nửa cũng sẽ ẩn núp trong một cái sừng, chờ đợi ngày nằm đêm ra. Nếu không, một khi bại lộ mục tiêu, tất sẽ trở thành bia ngắm sống cho mọi người tranh nhau bắn tỉa. Phải biết, nơi này đã là pháp ngoại chi địa, nghiêm túc, đánh chết tiểu đội khác. Không chỉ có thể giảm bớt số lượng người cạnh tranh, còn có thể đạt được vật tư trên người đối phương. Loại mua bán một vốn bốn lời này, không ai sẽ lựa chọn cự tuyệt. Chỉ có thể tạm thời ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ngẩng đầu uống ngụm nước. Tiết Vân bất đắc dĩ nói, hiện tại đi ra ngoài, mục tiêu quá lớn, chờ đêm khuya chúng ta lại đi dò đường. Tổ ba người vội vàng gật đầu phụ họa, dù sao có Tiết Vân ở bên ngoài, bọn họ căn bản không lo ăn uống. Cuộc sống trôi qua an nhàn hơn những người khác nhiều. Thình thịch, nương theo mặt đất rung động, tiếng nổ nặng nề đột nhiên vang lên cách đó không xa. Sao, chuyện gì xảy ra? Đinh Miễn kinh ngạc nói, giống như là chim sợ cành cong. Thân thể ba học viên mới ra đời lập tức cứng đờ, không dám nhúc nhích. Ầm ầm, một cỗ ngập trời sóng khí ầm ầm đảo qua rừng đá. Sinh lực trường khí tức đập vào mặt, trực tiếp xuyên thấu mọi người thân thể. Đừng hoảng hốt, đừng nhúc nhích, sợ ba tay mơ bạo lộ vị trí. Tiết Vân triển khai hai tay đem bọn họ hộ ở dưới gối. Cắn răng nhẹ giọng nói, đây là chiến đấu sau dư ba. Có người đã bắt đầu chủ động xuất kích. Sóng khí cuồn cuộn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hơn phân nửa rừng đá đều bị lan đến lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, bóng ma thật lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống đất trống cách chỗ ẩn thân của Tiết Vân không tới hơn 10 thước. Tác giả nói, canh 2, Chương 575, bóng đen khổng lồ dựng thẳng lên, quái thai trước mắt dũng mãnh vô cùng, xem ra thân cao ít nhất cũng chừng 5 thước, dưới tăng bào rách nát, rõ ràng là một bộ xương khô cao lớn cao ngất. Lâu Đinh lại thấy trên cổ nó đeo chàng châu cổ quái, mỗi một viên đều là đầu xương trắng dữ tợn, giải lụa màu vàng đất phủ kín phù văn quấn quanh bên hông theo gió nhảy múa. Một cây sáo xương dài nhỏ trong tay tản mát ra âm khí dày đặc quỷ dị khẽ kêu. Xương đen lượn lờ, bạch cốt xâm xâm ngẫu nhiên lộ ra manh mối, không hiểu sao làm cho người ta có một loại cảm giác áp bách dị thường trầm trọng. Ẩn nấp dưới rừng đá, Tiết Vân mang theo tổ ba người ngừng thở, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một màn này. Cùng một lúc, âm nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên bên tai Tiết Vân. Độc quyền kỹ năng, Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, bạch cốt huyền tăng, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp độ, kết thúc cấp LV, 12, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, tam diệu cốt địch nhận, thập ác tinh văn, A tỷ ngục niệm châu, năng lực cơ bản, có được cường đại cận chiến, viễn trình cùng tinh thần áp chế năng lực, các phương diện năng lực đạt tới đỉnh phong thuần tác chiến quái thai. Thực lực mạnh mẽ, thế gian hiếm thấy, tam diệu ma âm, bạch cốt huyền tăng thổi lên cốt địch chi nhận, chế tạo ra trong phạm vi 1 cây tinh thần lực bình chướng. Thân ở trong bình chướng nhân loại hoặc quái thai sẽ trong nháy mắt bị ma âm ảnh hưởng. Ma âm tổng cộng có 3 khúc, ứng đối tham sân si 3 tội, đều có hiệu quả khác nhau. Hiệu quả này sẽ bởi vì cá thể tinh thần lực cường độ mà có chỗ sai lệch. Lâu Đinh, tham chi khúc, khiến địch nhân mất đi 5 giác quan. Trên diện rộng giảm xuống sức chiến đấu. Sân khúc, khiến địch nhân sinh lực trường hỗn loạn, quái thai đem không cách nào sử dụng kỹ năng, người gác đêm đem mất đi đối với vũ trang quái thai quyền khống chế. Si chi khúc, khiến địch nhân ý thức cuồng bạo, đến nỗi địch ta chẳng phân biệt được, tự giết lẫn nhau, không chết không ngừng. Năng lực đặc thù, hoàng tuyền thất sát trảm, bạch cốt huyền tăng cận chiến vật lý chiêu thức. Tung người rút ra dấu ở cốt địch bên trong lưỡi dao sắc tiến hành chém kích. Mỗi một đạo chém kích đều kèm theo A tỷ địa ngục lực. Uy lực vô cùng, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Nghiệp chướng chú, bạch cốt huyền tăng bên hông kinh văn. Có thể triệu hoán A tỷ địa ngục nghiệp hòa. Đối với địch nhân tiến hành phạm vi lớn phá hủy viễn trình oanh sát thế công. Nghiệp hỏa đốt trời, không có một ngọn cỏ. Bạch cốt tung hoành, bạch cốt huyền tăng lợi dụng A tỷ ngục niệm châu. Có thể triệu hồi ra gần 100 đầu bạch cốt tử sĩ. LV, 5 cấp thị huyết, vì hắn chịu chết tác chiến. Năng lực đặc thù, ngự linh khiển hồn thuật. Bạch cốt huyền tăng có được khống chế thị huyết cấp LV. 5 trở xuống vong linh quái thai hoang dã năng lực. Quái thai giới thiệu, đắc đạo cao tăng rơi vào A tỷ địa ngục. Trải qua ngục hỏa rèn luyện về sau. Tập kết thế gian ngàn vạn oán linh hồn tinh hoa mà sinh. Đi tới nhân gian sau thường lấy đùa bỡn thế nhân linh hồn làm niềm vui. Là không hơn không kém chân chính ma vương. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Có vạn phu mạc đương chi dũng. Muốn triệt để tiêu diệt nó. Cơ hồ là chuyện không thể nào. Địch ta so sánh phân tích. Tâm xỉa mũi. Không phải không thể móc. Chỉ bất quá có chút miễn cưỡng. Thật sự là muốn cứng rắn. Chỉ sợ người cũng sẽ thiếu tay thiếu chân. Đậu má. Không khỏi hít một hơi khí lạnh. Cho dù là Tiết Vân, cũng bị số liệu quái thai trước mắt hoàn toàn thuyết phục. Vô luận là ngoại hình hay là chiến lực, đầu bạch cốt huyền tăng này tuyệt đối là một trong những quái thai phong cách nhất Tiết Vân từng gặp. Đối mặt với loại đối thủ cường đại này, Tiết Vân cũng không phải là không thể đánh một trận, chỉ bất quá hiện tại mang theo 3 cái vướng víu. Hắn căn bản là buông không ra tay chân, huống chi Hồng Liên, Ngưng Tuyết còn có Tử Quỷ 3 cái chủ lực trước mắt đều đang ngủ say. Hắn thật sự là tìm không thấy lý do đi vào vũng nước đục này. Tiết giáo quan, lặng lẽ run lẩy bẩy, Đoan Mộc Hùng trước sau như một sợ một nhóm, không khỏi sợ hãi nói, con quái thai hoang dã này, quá mạnh, chúng ta hay là mau rút lui đi, đều đừng lộn xộn, nó không phải hướng về phía chúng ta mà tới. Cắn răng nhắc nhở 3 người một câu, Tiết Vân lắc đầu cười khổ nói, hơn nữa, người này cũng không phải quái thai hoang dã gì, nó có chủ nhân. Tổ 3 người nghe vậy, không khỏi càng thêm giật mình. Đồ chơi hung ác như vậy, dĩ nhiên là quái thai vũ trang đã bị thuần phục. 44 vị tuyển thủ dự thi, đến tột cùng là ai có thể mạnh như vậy? Đã sớm thông qua hệ thống hồi báo nhìn ra manh mối. Đưa tay ý bảo mọi người im lặng, Tiết Vân nheo hai mắt lại cẩn thận quan sát động tĩnh bốn phía. Hy vọng có thể tìm ra hung nhân đang âm thầm thao túng Bạch Cốt Huyền Tăng kia. Ngay sau đó, thân thể cao lớn của Bạch Cốt Huyền Tăng đột nhiên nhúc nhích một chút. Tăng bào đen kịt bỗng nhiên mở rộng. Một thân ảnh quen thuộc từ đó chậm rãi đi ra. Tiết Vân chăm chú nhìn, đáy lòng không khỏi trầm xuống. Vẻ mặt tao nhã thủy chung như một. Nam nhân trước mắt chính là Vũ Văn Thái vừa rồi cùng Tiết Vân đặt câu hỏi. Đưa tay phủi bụi trên người. Động tác của Vũ Văn Thái tao nhã. Vẫn nhìn không ra nửa phần bạo ngược. Lực trường sinh vật toàn thân hoàn toàn hòa làm một thể với quái thai vũ trang phía sau. Thực lực mạnh mẽ, làm cho gan người ta đều nứt ra. Đừng trốn nữa. Lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía Thạch Lâm phương hướng. Vũ Văn Thái mỉm cười nói. Ta muốn giết người, là trốn không thoát. Mọi người ẩn nấp trong rừng đá trong nháy mắt im lặng. Hoàn toàn không rõ đối phương làm sao phát hiện tung tích của mọi người. Đừng hoảng hốt, điều chỉnh nhịp thở. Trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Tiết Vân cắn răng nói. Ta đi dẫn người này đi. Các ngươi chỉ cần tiếp tục ẩn nấp. Nhớ kỹ hô hấp pháp ta dạy cho các ngươi. Nếu vận dụng thích đáng, sẽ không ai phát hiện tung tích của các ngươi. Chuyện đã đến nước này, Tiết Vân cũng không có biện pháp nào khác. Vũ Văn Thái biểu hiện ra chiến lực, thật sự là quá mạnh mẽ. Tuy rằng thực lực của Điền Trạch Lâm đã sớm không bằng nay, nhưng so sánh với người này, căn bản non nớt giống như cừu non đợi làm thịt. Thay vì mang theo bọn họ bó tay bó chân, Tiết Vân còn không bằng được ăn cả ngã về không cùng đối phương đại chiến một hồi. Mambo nhịn không được nuốt nước miếng, tìm Đoàn Mộc Hùng cơ hồ muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Đang lúc Tiết Vân chuẩn bị đứng dậy ứng chiến, một khu vực khác trong rừng đá đột nhiên kích khởi một trận dao động khó hiểu. Không gian vặn vẹo rất nhiều, một bóng người cả người đẫm máu, run rẩy bước ra, tôi sẽ đi, thì ra tên khốn kiếp này không phải chỉ các lão tử. Thở dài một hơi, Tiết Vân vội vàng ngồi xổm xuống tại chỗ, quay đầu lại trao đổi ánh mắt với ba người, đều có một loại khoái cảm sống sót sau tai nạn. Vũ Văn Thái, người thật độc ác, vô lực, rũ hai tay. Thiếu niên trước mắt hiển nhiên thân mang trọng thương, lại thấy phía sau hắn có một quái thai vũ trang giống như thằn lằn giãy giụa. Vảy bảy màu đã sớm loang lổ rơi xuống hơn phân nửa. Tại sao phải làm như vậy? Thiếu niên sắp chết nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức lực cuối cùng quát lớn. Chúng tôi đều là học sinh của ông. Tại sao đột nhiên lại hạ độc thủ với chúng tôi? Tác giả nói, canh 3. Chương 576, mọi người ẩn nấp dưới rừng đá kinh ngạc một trận, trước mắt người trẻ tuổi này, dĩ nhiên là Hoàng Thành Hổ Đô trại huấn luyện học viên. Rất hiển nhiên, bọn họ cũng giống như tổ ba người Điền Trạch Lâm, được phi thuyền vận chuyển đến chiến trường phong bế nơi hoang dã này. Lâu Đinh, điều khác biệt duy nhất là, Điền Trạch Lâm bọn họ nhận được chính là chiếu cố cùng che chở, mà bọn họ gặp phải, lại là vô tình giết chóc, giết chết các ngươi. Kỳ thật cũng không có cái gì đặc biệt nguyên nhân. Ân, nếu như cứng rắn muốn tìm lý do, phải nhún vai, như Mộc Xuân Phong nâng cằm lên. Vũ Văn Thái trầm tư một lát, giãn mặt mỉm cười nói, hẳn là ba người các ngươi, đã không cần thiết tồn tại đi. Hỗn đàn, thân thể đổ nát run rẩy, biểu tình người trẻ tuổi tràn ngập vô tội. Anh ta không hiểu, sinh mệnh của mình ở trong mắt đối phương đến tột cùng là cái gì? Sao lại trở nên vô nghĩa và rẻ tiền như vậy? Ha ha, tùy ngươi nghĩ thế nào. Hai tay giang ra, Vũ Văn Thái uyển nhiên cười nói. Rác rưởi dù sao cũng là rác rưởi. Thay vì mang theo các ngươi lãng phí thời gian quý giá, còn không bằng dứt khoát diệt trừ rơi tới bớt lo. Bất quá, ngươi cũng có thể yên tâm, nheo mắt lại. Vũ Văn Thái đầy cõi lòng ý cười nói. Ta nhất định sẽ hào hào lợi dụng các ngươi lưu lại vật tư. Đại biểu đoàn đội một người bắt được tranh bá thi đấu quán quân. Cứ như vậy, các người chết coi như là có chút ý nghĩa. Đoàn người Tiết Vân ẩn nấp trong bóng tối hơi nhíu mày. Lưng của bộ ba đã ướt đẫm mồ hôi. Lâu Đinh, vì nguồn cung cấp quý giá, Vũ Văn Thái lại trực tiếp đem mũi nhọn nhắm ngay học viên của mình. Loại cách làm tàn nhẫn này quả thực có thể nói là máu lạnh vô tình. Đúng là cực phẩm cặn bã. Điền Trạch Lâm quay đầu nhìn hai người kia một cái. Ba người đều không hẹn mà cùng lộ ra biểu tình vui mừng. Nhớ lại thái độ của Tiết Vân đối với mọi người từ trước tới nay. Tuy rằng bề ngoài trách móc nặng nề làm khó dễ, nhưng thời khắc mấu chốt cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới muốn buông tha bọn họ. Đồng dạng là huấn luyện viên trong trại huấn luyện, chênh lệch này thật sự là quá lớn. Ha ha ha ha, ngươi muốn cướp lấy vật tư của ta. ngẩng đầu cười thảm thiết, chậm rãi cởi ba lô phía sau ra. Người thanh niên điên cuồng gào thét, mơ mộng hão huyền đi. Ngay trước mặt Vũ Văn Thái, hắn trực tiếp vung tay ném ba lô lên không trung. Ngay sau đó, con thằn lằn quái dị đằng sau chàng trai trẻ dùng hết sức lực cuối cùng để mở miệng. Ầm ầm, miền hướng ba lô phun ra một quả cầu lửa cực lớn. Ầm ầm, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt đốt cháy ba lô, tia lửa đầy trời bắn ra, ngay cả đồ tiếp tế dư giả trong ba lô, tất cả đều hóa thành hư ảo. Con mẹ nó, nhìn thấy một màn bi tráng này, Đinh Miễn nhịn không được cắn răng nói, là một hán tử, quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn tên này một cái. Tiết Vân đem ngón trỏ đặt ở bên môi, làm tư thế im lặng, ngọn lửa trên bầu trời cháy hết, bụi bặm rải rác trên mặt đất, nụ cười hoàn toàn biến mất khỏi khuôn mặt Vũ Văn Thái. Thay vào đó là sự lạnh lùng thấu xương, ngươi, có chút làm cho ta cảm thấy tức giận. Yên lặng lắc đầu, Vũ Văn Thái lăng không tiện tay chỉ vào bạch cốt huyền tăng phía sau ầm ầm mà động. Dưới tăng bào màu đen, một đôi bạch cốt xâm xâm bàn tay lớn mãnh liệt rút ra cốt địch bên trong trường đao. Cách không liền hướng cách đó không xa đích mục tiêu vung đao mà đi. Khanh, hai đạo đao quang sắc bén, đột nhiên xẹt qua trời cao. Động tác cực nhanh, thậm chí không có sinh ra nửa phần tàn ảnh dư thừa. Thân thể không ngừng run rẩy, một đường máu rõ ràng từ trán người trẻ tuổi bắt đầu lan tràn xuống phía dưới. Cho đến khố bộ mới chậm rãi ngừng lại, phụt, máu tươi tanh đỏ phun ra. Thân thể người trẻ tuổi ầm ầm chia làm hai. Vết cắt bằng phẳng trơn nhẵn như bị mài qua, quái thai thằn lằn phía sau hắn cũng thê thảm như vậy, trực tiếp bị chém đầu, trong phút chốc song song ngã vào trong vũng máu. Dưới rừng đá, Tiết Vân mang theo ba học viên gà mờ câm như hến. Ngoại trừ Tiết Vân, những người khác căn bản không nhìn ra quỹ tích động tác của bạch cốt huyền tăng. Vũ Văn Thái trước mắt không chỉ có tâm ngoan thủ lạt, thực lực lại có thể nói là nhất lưu trong số những người dự thi. Chỉ sợ ngoại trừ Tiết Vân cùng số ít vài người ra, căn bản là không ai có thể chế trụ được hắn. Thật sự là mất hứng, ngẩng đầu nâng trán lên, Vũ Văn Thái bệnh hoạn cười khổ nói, xem ra chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng đi săn những người khác. Kiểm tra hai thi thể trước mặt, sau khi xác định không có bất kỳ thứ gì có giá trị, Vũ Văn Thái lập tức cảm thấy tẻ nhạt vô vị, vừa định xoay người rời đi, đột nhiên cảm giác được khí tức khác thường của khu vực Thạch Lâm. Hả? Mộ Nhiên dừng bước, Vũ Văn Thái chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào rừng đá khổng lồ. Mẹ kiếp, em rể mày, năng lực cảm giác của con hàng này cũng quá tốt đi. Mắt thấy tầm mắt đối phương rời về phía mình, Tiết Vân âm thầm mắng mẹ, giang hai tay ra liền đem ba tay mơ bảo vệ ở phía sau. Nhóm ba người cắn răng cố gắng điều chỉnh nhịp thở, tận lực làm cho sinh vật của mình lực trường khí tức hạ xuống điểm thấp nhất. Tốt nhất là có thể cùng chung quanh quái thạch hòa làm một thể. Chỉ tiếc, kinh nghiệm của bọn họ không đủ, vẫn lộ ra dấu vết như trước, để cho Vũ Văn Thái sinh ra một chút hoài nghi. Một hồi đại chiến, lửa xém lông mày, Tiết Vân ngừng thở, yên lặng tính toán khoảng cách. Một khi Vũ Văn Thái tiến vào trong phạm vi công kích của mình, hắn sẽ không chút do dự triệu hoán ra Huyền Thiên Trúc Long thần nữ. Tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ gặp tai ương, với ba cái rẻ rách, Tiết Vân chỉ có đột nhiên làm khó dễ, cố gắng trước tiên giết đối phương trở tay không kịp. Rầm rầm, một loạt tiếng huyên náo đột nhiên vang lên, vô số chim chóc từ xa thưa thớt trong rừng cây rốc xào mà ra. Thoạt nhìn tựa hồ là bởi vì biến cố nào đó mà bị kinh hãi. Sửng sốt, lực chú ý của Vũ Văn Thái lập tức bị động tĩnh trong rừng cây phía xa hấp dẫn. Thú vị, trong hai mắt nở rộ ra sát ý như ẩn như hiện. Vũ Văn Thái thì thào lẩm bẩm. Rốt cục có con mồi nhịn không được nhô đầu a. Bàn tay to giơ lên, trường bào màu đen của bạch cốt huyền tăng nhẹ nhàng mở ra, tiến lên nuốt Vũ Văn Thái vào trong cơ thể. Khói đen dày đặc từ dưới chân bạch cốt huyền tăng bốc lên, quái thai khổng lồ trong nháy mắt hóa thành một đạo bóng đen chọc trời, gào thét phóng lên cao, tung người hướng về phía rừng cây phương hướng nhanh chóng giết tới. Ta đi, đặt mông tê liệt ngồi dưới đất, Đoan Mộc Hùng ngửa mặt lên trời như chút được gánh nặng mà khóc tang nói, quá mạo hiểm, cũng may tên này không phát hiện chúng ta, ta thiếu chút nữa liền sợ tiểu. Thở dài một hơi, Tiết Vân lau sạch mồ hôi lạnh trên trán, cũng có loại ảo giác sống sót sau tai nạn. Hạ Lãnh Lăng nói một chút cũng không sai, Vũ Văn Thái này tuyệt bức là đối thủ uy hiếp lớn nhất đối với hắn. Không có một trong phương pháp tốt nhất chính là ở giai đoạn đầu chặn giết. Muốn chiến thắng cường giả như vậy, Tiết Vân phải tâm không tạp niệm, nếu không nhiều nhất cũng chỉ là cục diện lưỡng bại câu thương. Việc cấp bách, đầu tiên là phải dàn xếp tốt ba người tổ, nếu không hắn căn bản là không có cách nào buông tay buông chân làm lớn một hồi. Không đợi trời tối, đứng dậy đá Đoan Mộc Hùng chân như chó chết. Tiết Vân trầm giọng nói, chuẩn bị một chút, chúng ta hiện tại liền xuất phát đi tìm điểm dừng chân. Tác giả nói, canh 1, chương 577, giữa không trung nghĩa trang quái thai, thân hình mạnh mẽ của song tử tinh lăng không mà đứng. Hoa văn trắng đen cả người dưới ánh mặt trời nở rộ ra hào quang khó hiểu. Nằm xuống đất, lâu đinh, Tiết Vân mang theo tổ ba người nhanh chóng xuyên qua rừng đá hiểm trở. Mọi người đều triệu hồi quái thai vũ trang trước, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Tuy rằng làm như vậy vô cùng hao phí thể lực, nhưng vì phòng bị có thể xảy ra, cũng là chuyện không có cách nào. Thông qua tầm nhìn của song tử tinh, Tiết Vân mang theo mọi người tận lực rời xa chiến khu hỗn loạn, trực tiếp đi về phía khu vực tương đối yên tĩnh, theo sát một chút, ngàn vạn lần đừng tụt lại phía sau. Tung người nhảy qua một khe rãnh chật hẹp, Tiết Vân cắn răng giận dữ nói, hướng đông bắc 500 mét, hướng tây bắc 2 cây em, còn có hướng đông nam 800 mét địa phương, tất cả đều có người đang đánh, đám vương bát đản này, tất cả đều điên rồi. Ngày đầu tiên bắt đầu thi đấu, các tiểu đội trong lúc đó cũng đã bắt đầu giết chóc lẫn nhau. Tất cả mọi người giống như là đánh máu gà dường như. Mọi người tựa hồ đã quên săn giết quái thai, mà là đem lực chú ý tất cả đều đặt ở chuyện tranh đoạt vật tư này. Kỳ thật suy nghĩ một chút, cũng có thể làm rõ logic của đám người này. Chỉ có trước cố gắng sống sót, mới có tư cách vọng đàm thắng lợi, nếu không hết thảy đều là nói nhảm. Cũng không phải mỗi người đều giống như Tiết Vân, có được lượng lớn vật tư trong không gian hệ thống, căn bản cũng không cần vì sinh tồn ăn uống mà giàu dĩ. Hu hu, tiểu hoàn tử bên cạnh đột nhiên phát ra một tiếng thét chói tai. Không khỏi ngẩn ra, lâu đinh, cùng với tâm linh tương thông Tiết Vân, cơ hồ lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Dừng lại, đưa tay ngăn học viên phía sau lại. Tiết Vân nhíu mày, thoạt nhìn tâm sự nặng nề. Tổ ba người hai mặt nhìn nhau, điều khiển quái thai vũ trang của mình bày ra trận hình phòng ngự. Tiết giáo quan, làm sao vậy? Điền Trạch Lâm tiến lên hỏi, có phát hiện gì không? Yên lặng gật đầu, Tiết Vân trầm mặc không nói. Vừa rồi, song tử tinh phụ trách cảnh giới và điều tra trên không trung. Đột nhiên phát hiện bên cạnh vùng trũng cách phía bắc bọn họ không đến 200 mét. Lại có một huyệt động tự nhiên. Đây quả thực là điểm dừng chân tuyệt hảo. Nhưng vấn đề là, phụ cận huyệt động có rất nhiều quái thai hoang dã xoay quanh. Muốn chim cưu chiếm tổ chim khách, tất phải chém giết những quái thai phiền toái này mới được. Nghĩa trang quái thai bây giờ nguy cơ tứ phía, một khi khai chiến, nói không chừng sẽ hấp dẫn lực chú ý của tiểu đội khác. Tiết Vân mang theo các học viên bó tay bó chân, vạn nhất đụng phải tên vương bát đản Vũ Văn Thái này, tất cả mọi người sẽ lâm vào hiểm cảnh. Chính là chuyện như vậy, nhanh chóng đem phát hiện của mình nói cho tổ ba người. Tiết Vân lắc đầu nói, tóm lại, nguy hiểm có chút lớn, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn, ta chưa chắc có thể bảo vệ chu toàn của các ngươi. Tổ ba người gà mờ trong nháy mắt im lặng. Một đường đi tới, Tiết Vân đối với bọn họ chiếu cố rõ như ban ngày. Ba người trẻ tuổi trong lòng đều hiểu là chính mình liên lụy Tiết Vân. Nếu không, lấy thực lực của hắn căn bản cũng không cần sợ đầu sợ đuôi như vậy. Liên tưởng đến một màn Vũ Văn Thái tàn sát học viên vừa rồi, tổ ba người càng cảm thấy xấu hổ không thôi. Tiết giáo quan, làm đi. Trầm tư một lát, Điền Trạch Lâm cắn răng nói, chúng ta không thể một mực tại ngươi che chở hạ sống tạm. Nên đối mặt, thủy chung phải đối mặt. Ngươi, không cần lo lắng chúng ta. Ta đồng ý, nằm dạp trên lưng Thái Ất Kim Thiềm. Đinh Miễn nhướng mày, cười mắng nói, đầu rơi bất quá chỉ là một vết sẹo lớn. Chúng ta cũng không phải bùn nặn, coi như là thật muốn chết. Trước khi chết lão tử cũng muốn cắn xuống một khối thịt địch nhân. Dứt lời, hai người đồng thời nhìn về phía Đoan Mộc Hùng đang mơ hồ. Con hàng này lá gan cực kỳ nhỏ, yêu quý Long Vũ là tác phong trước sau như một, có khả năng rất xích nhất chính là hắn. Ếch, cái gì có chết hay không? Thật không may mắn, cười ngượng ngùng, Đoan Mộc Hùng nghiêm túc kêu lên, không phải chỉ là cướp sơn động ngủ thôi sao? Chúng ta đều phải sống sót. Giờ khóc giờ cười thở dài, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn mái vòm trong suốt trên bầu trời. Khoảng cách trời tối còn chưa tới 3 giờ, đoàn người liên tục chạy nhanh. Tinh lực và thể lực tiêu hao nghiêm trọng, nhất định phải lập tức tìm được vị trí nghỉ ngơi điều chỉnh. Nếu không, nếu thật sự gặp phải chuyện đột phát, bị những người khác chém giết sửa mái nhà dột bất quá là vấn đề thời gian. Không vào hang hổ, làm sao bắt được hổ tử? Hiện giờ, chỉ có mạo hiểm đánh cược một lần. Đi theo ta, giơ tay thu hồi song tử tinh giữa không trung. Tiết Vân không hề do dự, mang theo ba người tổ liền thay đổi hành vi phương hướng. Bắt đầu hướng vách núi huyệt động chậm rãi tới gần. Chỉ chốc lát sau, mọi người từng bước mèo đến phụ cận chỗ chúng kia. Ngồi xổm canh giữ ở trong bụi cỏ cao nửa người liền xa xa quan sát. Ta đi, đây chính là huyệt động kia sao? Đoan Mộc hùng động đậy đầu lưỡi, có chút khiếp đảm rụt rụt cổ. Đất chúng trước mắt, một vùng đất bằng phẳng, không có bất kỳ chướng ngại vật dư thừa nào trong tầm nhìn của bạn. Mấy bộ xương khô thật lớn chồng chất ở dưới chân vách núi. Một cái cửa động tối như mực mơ hồ ở dưới thảm thực vật che đậy mới lộ ra manh mối. Hống lỗ lỗ, mấy chục quái thai đầu chó có cánh rơi quanh quẩn bên vách núi. Những người này giống như bầy sói, đang tranh nhau cắn xé một cỗ thi thể quái thai hoàn toàn thay đổi. Ăn ngấu nghiến rất nhiều, mặt đất đã bị nhuộm thành một mảnh đỏ sẫm. Chặt nhíu mày, cảnh giác quan sát động tĩnh của đám quái thai này. Phản hồi của hệ thống ầm ầm vang lên bên tai Tiết Vân. Độc quyền kỹ năng Encyclopedia of Freaks, thụ động kích hoạt, tên quái thai, cuồng bức huyết ngao, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp bậc, tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, trang bị quái thai, 0, năng lực cơ bản, có được nhất định cận chiến thực lực, hàm trên hàm dưới cắn hợp lực thập phần khủng bố, chủ yếu dùng cắn xé phương thức đối phó địch nhân, bởi vì trường kỳ lấy thịt thối làm thức ăn. Bởi vậy trong cơ thể máu chứa hàm nồng độ cao khí sinh học. Năng lực đặc thù, tử vong xung phong, cuồng bức huyết ngao thông qua trên lưng bức cánh ngắn ngủi nhảy lên không trung. Tiến hành tốc độ cao trượt xung phong, trùng kích lực sát thương cực lớn. Năng lực đặc thù, bạo liệt đốt máu, cuồng bức huyết ngao có thể vi thao biểu bì mau mạch máu. Bước ra trong cơ thể dễ cháy máu, cách không ngưng tụ huyết châu. Tiến hành trung cự ly xa thế công, quái thai ngao khuyển trong núi sâu. Có được răng nanh sắc bén móng vuốt sắc bén cùng tràn đầy tinh lực. Trong cơ thể máu đốt điểm cực thấp, tính cách bạo ngược, thích sinh hoạt ở dã ngoại vứt xác nơi. Bình thường thành đàn kết đội hành động, địch ta so sánh phân tích. Người một nhà, quan trọng nhất chính là muốn chỉnh tề, ngàn vạn lần đừng lưu thủ. Muốn làm, liền làm một ổ, ước tính sơ lược một chút. Đám quái thai thú trước mắt, số lượng từ 50 đến 60 con, nếu mọi người ra tay nhanh chóng. Đại khái có thể giải quyết chiến đấu trong vòng vài phút. Cứ như vậy, động tĩnh chiến đấu mới có thể giảm đến trình độ nhỏ nhất. Thế nào? Quay đầu lại nhìn nhóm ba học viên. Tiết Vân dương lên khóe miệng. Hỏi, trong vòng 3 phút, giải quyết chiến đấu, các ngươi hẳn là không có nhiều vấn đề đi. Ba tay mơ liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng giơ tay làm tư thế ok. Tác giả nói, canh 2, chương 578, được Tiết Vân cho phép. Ba người lập tức nổi lên, ầm ầm trong bụi cỏ tập kích bất ngờ mà ra. Khống chế quái thai vũ trang của mình, người trẻ tuổi trước mắt phối hợp cực kỳ ăn ý. Lâu Đinh, Điền Trạch Lâm dẫn đầu, điều khiển ma pháp sư Poker mạnh mẽ giết vào trong bầy quái thai thú. Trong nháy mắt đã đem huyết ngao kết bè kết đội tách ra. Đầy trời tứ tượng bài tú lơ khơ quét ngang bát hoang. Trạng thái tiêu cực cường đại. Cơ hồ thiếu chút nữa làm cho đám quái thai thú hoàn toàn uể oải không phấn chấn. Đoan Mộc Hùng và Đinh Miễn trái phải khai cung, phối hợp với Điền Trạch Lâm xung phong, theo sát phía sau triển khai đơn phương tàn sát hiệu suất cực cao. Ha ha, cũng may lão tử có dự kiến trước, đứng một mình trong bụi cỏ, nhìn các học sinh của mình đại hiển thần uy. Tiết Vân cảm khái nói, nếu không phải là nửa tháng trước lăn qua lăn lại, đám gà này làm sao có thể có biểu hiện như vậy. Đối mặt với một đám quái thai đê dai như vậy, Tiết Vân hoàn toàn có thể để cho tiểu hoàn tử ra tay. Trực tiếp một đạo long uy là có thể chế phục chúng nó. Nhưng làm như vậy, đồng dạng cũng sẽ tạo thành động tĩnh cực lớn. Các tiểu đội ẩn nấp ở nghĩa trang quái thai, lập tức sẽ phát hiện tung tích của mọi người. Thậm chí không chỉ là nhân loại, quái thai cao dai ẩn núp trong bóng tối khẳng định cũng sẽ bị long uy của tiểu hoàn tử kinh động. Cuộc tranh bá vừa mới mở màn. 12 đội ngũ thăm dò lẫn nhau, nhóm người suy nhược kia còn lâu mới bị thanh trừ sạch sẽ. Giai đoạn hiện tại, cao điệu quá mức, liền ý nghĩa tiêu hao vô vị, là lựa chọn phi thường không sáng suốt. Lâu Đinh, Bá, Trảm Công nước chảy mây trôi mang theo bọt nước gào thét đầy trời, khom người nằm dạp trên lưng quái thai Vũ Trang. Đinh Miễn điều khiển Thái Ất Kim Thiềm cầm đao nhảy lên giữa không trung, nương theo một tiếng kêu khẽ, đao quang màu lam rực rỡ chợt lóe lên, mấy con cuồng bức huyết ngao còn sót lại lập tức bị đại tháo tám khối. Tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra, lập tức khóc máu tại chỗ. Hoàn mỹ tuyệt sát, cười tâu toét. Đinh Miễn cao hứng phấn chấn vươn tay kéo về phía mọi người. Khẽ nhướng mày, Tiết Vân nhìn đồng hồ đeo tay. Từ khi tổ ba người bắt đầu ra tay, thời gian vừa vặn trôi qua không đến 3 phút. Bớt đắc ý đi, trực tiếp đi về phía chiến trường vùng trũng. Tiết Vân một cước đá vào mông Đinh Miễn, không chút khách khí nói, nhanh quét dọn chiến trường. Đem những thi thể quái thai này ném xa một chút, đỡ phải chọc người chú ý. Tổ ba người vẻ mặt cầu xin, đành phải tạm thời sắm vai đội nhặt xác. Nhiều thi thể quái thai như vậy, nếu như đều chồng chất ở lối vào huyệt động, khó tránh khỏi sẽ khiến cho người có tâm hoài nghi. Dọn dẹp sạch sẽ dấu vết chiến trường, Tiết Vân lúc này mới mang theo tổ ba người đưa tay đẩy thảm thực vật rậm rạp che chắn huyệt động ra. Trong huyệt động tối đen không một tiếng động, một cỗ lạnh thấu xương chậm rãi lộ ra. Mọi người nheo mắt lại nhìn vào trong huyệt động, căn bản không có chút ánh sáng nào, tầm nhìn cơ bản là không, bên trong không phải còn có quái thai chứ? Đoan Mộc Hùng bất an nói, cảnh giác cảm ứng trong chốc lát, Tiết Vân cũng không phát hiện tung tích quái thai, nhưng điều này cũng không thể nói rõ trong huyệt động nhất định an toàn. Rất nhiều quái thai cao dai giống như người gác đêm, hiểu được khí tức của trường sinh vật bí mật, hơi sơ ý sẽ trúng mai phục của chúng, khả năng không lớn. Nhưng cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lắc đầu, Tiết Vân chỉ tay vào trong động, phía sau Huyền Thiên Trúc Long thần nữ mãnh liệt bảo khởi, mở ra anh đào cái miệng nhỏ nhắn liền phun ra một đạo bảy màu hỏa diễm. Ầm ầm, long tức cực nóng trong nháy mắt nhanh chóng xuyên qua cả huyệt động. Va chạm ầm ầm nổ tung, ngay sau đó, hang động tối đen lạnh như băng khẽ rung động, qua một lúc lâu cũng không có động tĩnh dư thừa. Không thành vấn đề, vào xem một chút. Trải qua thăm dò, Tiết Vân rốt cục xác định trong động quật không có quái thai hoang dã tồn tại. Tay trái lấy ra một cái đèn pin đơn giản từ không gian hệ thống. Ánh sáng yếu ớt, mọi người lúc này mới lấy can đảm trước sau tiến vào trong động quật. Bên trong hang động, nhiệt độ ít nhất so với bên ngoài thấp hơn mấy chục độ. Toàn bộ động quật đại khái chiều sâu chỉ có 7-8 mét. Tuy rằng không tính chật hẹp, độ ẩm không khí lại phi thường cao. Đưa tay vuốt ve một cái trên vách đá bóng loáng, Tiết Vân đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, bất quá chỉ là nước ngọt bình thường nhất mà thôi. Nhìn lên đi, trên đỉnh đầu quả nhiên treo thạch nhũ lớn nhỏ không đều. Giọt nước lạnh như băng đang không ngừng rơi xuống mặt đất, thỉnh thoảng phát ra tiếng tích tắc quỷ dị, xem ra nơi này rất an toàn. Thở dài một hơi, Tiết Vân vung tay lên, lập tức từ trong không gian hệ thống móc ra 4 kiện áo bông dày. Những thứ đồ chơi này vẫn là hàng tồn kho lần trước hắn ngoài ý muốn thoáng hiện tới biên giới phương Bắc lưu lại, không nghĩ tới vào lúc này lại phát huy công dụng. Mỗi người một kiện, mau thay đi. Tiện tay cầm lấy một kiện áo bông khoác lên người, Tiết Vân lúc này mới cảm thấy ấm áp không ít. Quanh năm không thấy ánh mặt trời, dẫn đến trong động rét lạnh dị thường, nếu như không nghĩ biện pháp bảo trì nhiệt độ cơ thể, đừng nói là nghỉ ngơi thật tốt, phòng chừng sáng mai mọi người tỉnh lại sẽ bị đông lạnh thành băng điêu. Tìm một nơi tương đối khô ráo, Tiết Vân bảo Điền Trạch Lâm ra ngoài nhặt về một ít cây khô cỏ khô. Ngay tại chỗ mọc lên một đoàn lửa trại, giờ này khắc này, nghĩa trang quái thai bên ngoài động quật đã bị màn đêm bao phủ. Trên loạn táng cương hoang tàn vắng vẻ, khắp nơi đều lóe ra hung quang dữ tợn, một lượng lớn quái thai đi đêm bắt đầu thường xuyên hoạt động. Dù đãng khắp nơi tìm kiếm con mồi, xung quanh ngọn lửa trải ấm áp, Tiết Vân cùng tổ ba người thưởng thức thịt bò hộp mỹ vị. Bên tai thỉnh thoảng truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương bên ngoài huyệt động. Đãi ngộ như vậy, so với những tiểu đội vẫn gian nan sống qua ngày ở giã ngoài, quả thực cách biệt một trời một vực, nơi này tạm thời có thể làm điểm dừng chân của chúng ta. Nhai thịt bò đóng hộp, Tiết Vân lần nữa lật tay lấy ra 4 cái máy truyền tin cầm tay. Đưa về phía tổ ba người vẻ mặt mơ hồ, nhìn tôi làm gì? Cầm đi, tổ ba người hai mặt nhìn nhau, rơi vào đường cùng nhau nhau buông đồ hộp trong tay xuống. Mỗi người chọn một cái, tần số tôi đã điều chỉnh xong rồi. Quét mắt nhìn ba người một cái, Tiết Vân nhắc nhở, nếu như bởi vì chuyện bất ngờ xảy ra, trong chúng ta có người đi lạc hoặc là không thể không tách ra. Dùng thứ này ít nhất có thể bảo trì liên lạc. Nghe vậy, ba học viên gà mờ lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Vội vàng đem máy truyền tin cố định ở bên tai. Trong tuần tới, mọi người gặp phải sẽ là giết chóc tàn khốc khó có thể tưởng tượng. Tiết Vân làm như vậy cũng là vì vạn nhất. Hài lòng gật gật đầu. Tiết Vân nhìn cửa hang động tối đen, lo lắng nói, tuy rằng chúng ta ở trong hoàn cảnh bên trong tương đối an toàn, nhưng vẫn không thể lơ là. Từ giờ trở đi, mỗi 2 giờ phải có người thay phiên canh gác ở cửa động. Một khi phát hiện gió thổi cỏ lay, lập tức đánh thức những người khác. Dừng một chút, Tiết Vân tức giận phân phó, Đoan Mộc Hùng, canh gác nửa đêm trước, do người phụ trách. Hả? Kinh ngạc ngẩng đầu, đang đối phó thịt bò hộp Đoan Mộc Hùng nhất thời sinh không thể luyến tiếc. Vẻ mặt đưa đám nói, tại sao lại là ta? Chương 579, ánh trăng nhô lên cao, tinh la dày đặc, máy bay không người lái nhẹ nhàng xẹt qua bầu trời cao. Thiết bị quay phim cao thanh trang bị đã sớm mở ra chức năng nhìn ban đêm. Giờ này khắc này, lâu đinh, dân chúng Long Đô xa xôi, đang xem video trực tiếp cuộc thi tranh bá không chớp mắt, đối với họ. Trên màn hình chém giết cùng tử vong, bất quá là trà dư tửu hậu giải trí cùng đề tài mà thôi. Những người này hơn nửa đời người đều sống trong tường cao. Đây là lần đầu tiên thông qua ống kính quan sát được giết chóc giữa người gác đêm và quái thai. Tâm lý hiếu kỳ mãnh liệt, làm cho tất cả mọi người cảm thấy chạy theo như vịt. Kết quả là, toàn bộ Long Đô, lần đầu kỳ tích bát địa đạt tới trình độ vạn người không ngõ. Nhà trọ độc thân ở trung tâm thành phố, phòng khách cực lớn giờ phút này có vẻ chật chội không chịu nổi. Bao gồm cả nhà sử Khả Lãng, cơ hồ tất cả thân bằng hảo hữu có liên quan đến Tiết Vân đều tề tụ một chỗ. Mấy chục người đều nhìn chằm chằm màn hình, hy vọng có thể từ trong ống kính tìm được chỗ ở của Tiết Vân. Thế nhưng chờ đợi mấy giờ, vẫn không phát hiện chút manh mối nào của tiểu đội trại huấn luyện Long Đô. Đây đến tột cùng là tình huống gì? Thành Thạo cắn hạt dưa, Gia Cát sắt thép nhịn không được nhíu mày nói, từ vừa mới bắt đầu liền không thấy qua bóng dáng lão đại. Xác định bọn họ dự thi rồi. Chờ một chút xem, hít sâu vào, ngồi ngay ngắn trên sofa, An Như Huyên hai mắt từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua màn hình. Gia Gia ở trong điện thoại nói rất rõ ràng. Hắn tận mắt nhìn thấy chở Tiết Vân phi thuyền tiến vào sân thi đấu. Hắn nhất định ở trong nghĩa trang quái thai khắp nơi đều là máy bay không người lái đang quay phim. Lâu đinh, theo đạo lý mà nói, nếu Tiết Vân thật sự còn ở trong đó, ít nhiều cũng nên lộ ra một ít dấu vết mới đúng. Ếch, ta cảm thấy, yếu ớt giơ tay lên, Lãnh Tâm đồng cổ linh tinh quái nói, sẽ không phải là bị người ám toán đi. Lời này vừa nói ra, gây cho dân chúng nghi ngờ lẫn nhau. Theo dõi lẫn nhau, trong nhiều giờ, họ đã chứng kiến quá nhiều vụ giết người và tranh chấp từ các hình ảnh trực tiếp. Rất nhiều tiểu đội cũng không phải bại ở trong tay quái thai hoang dã, mà là bị các tiểu đội khác phục kích cùng tập kích. Kết cục có thể nói là thập phần thê thảm, nhất là đến từ Hoàng Thành Hổ Đô trại huấn luyện Vũ Văn Thái. Quả thực chính là một đài không biết mệt mỏi giết người máy móc. Cho đến nay, đã có 2 đội ngũ thua ở trong tay hắn, 2 tay đã sớm dính đầy máu tươi. Không khí hiện trường nhất thời trầm trọng lên, cực hạn yên tĩnh làm cho người ta cảm thấy áp lực khó hiểu. Khả năng này, gần như bằng không, ngồi một mình trên tấm thảm, Triệu Thiên Nhất mút lấy kẹo que, mặt không chút thay đổi nói, trong sân thi đấu máy bay không người lái tuy rằng rất thô ráp, nhưng là từ phối trí nhìn lên, hẳn là lắp đặt lực trường cảm ứng con quay hồi chuyển. Mọi người vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết hàng này đang nói cái gì. Phù Diện cười khổ một tiếng. Triệu Lê Hoa cố nén tính tình hỏi, cho nên, đẩy kính xuống, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chị Hoa đang đặt câu hỏi. Triệu Thiên Nhất lắc đầu nói, lấy trí tuệ của ngươi, ta rất khó giải thích rõ ràng với ngươi. Hay là thôi đi, trước sau như một đả kích và bạo lực lạnh lùng, khiến người ta bất ngờ không kịp đề phòng. Mọi người cụp mắt, hoàn toàn không nói gì với Triệu Thiên Nhất, trên trán không khỏi đầy hắc tuyến. Triệu Thiên Nhất, lão nương diệt ngươi. Mắt thấy Triệu Lê Hoa không thể nhịn được nữa nổi bão tại chỗ. Mọi người vội vàng tiến lên khuyên can. Dưới yêu cầu của mọi người, Triệu Thiên Nhất bất đắc dĩ rốt cục nguyện ý nhẫn nại giải thích cho mọi người một phen. Cái gọi là con quay hồi chuyển cảm ứng trường lực, nói đơn giản chính là một loại thiết bị đặc thù dùng để dò xét khí tức trường lực sinh học. Trong một phạm vi khu vực cụ thể, các máy móc được trang bị các thiết bị như vậy có thể phát hiện hiệu quả các dấu vết dao động của trường lực sinh học. Logic này kỳ thật rất đơn giản, đẩy kính, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, Ở phong bế sân thi đấu bên trong, vô luận là người gác đêm hay là quái thai, một khi phát sinh chiến đấu sẽ bị những này đặc thù máy bay không người lái nhận thấy được. Làm như vậy mục đích là thuận tiện truy tung cùng quay. Ở trước tiên đem đặc sắc hình ảnh trực tiếp cho trước màn hình người xem. Lấy thực lực của Tiết Vân mà nói, nếu như bị phục kích nhất định sẽ tạo thành động tĩnh không nhỏ. Máy bay không người lái không thể không có phản ứng. Thấy mọi người dần dần rộng mở trong sáng, Triệu Thiên Nhất tiếp tục nói, cho nên, giải thích duy nhất chính là, hắn, trốn đi, chủ động lựa chọn tích lũy thực lực, nhân tiện đến tọa sơn quan hổ đấu, đợi đến những người khác tử thương không nhiều lắm về sau. Lại đến thu hoạch cuối cùng thành quả thắng lợi cũng không muộn. Một câu đánh thức người trong mộng, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, tảng đá lớn treo trong lòng rốt cục cũng chìm xuống, không sao cả. Cắn chặt răng, hốc mắt đã sớm đầy tơ máu, An Như Huyên điều chỉnh tư thế ngồi một chút, tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình TV, thì thào nhỏ nhẹ nói, vô luận như thế nào, ta đều tin tưởng Tiết Vân nhất định có thể lấy được quán quân cuộc thi tranh bá lần này. Các ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta xem truyền hình trực tiếp một lát, vạn nhất có phát hiện sẽ thông báo cho mọi người. Cách xa ngàn dặm, An Như Huyên có thể vì Tiết Vân làm thập phần có hạn, ngoại trừ cố ý không đi quấy giày. Cũng chỉ còn lại có yên lặng ủng hộ cùng cổ vũ. Đây là chấp niệm của nàng, đồng thời cũng là tín ngưỡng duy nhất của nàng. Ai nha, dù sao cũng không ngủ được. Một phen vén lên tiểu mỹ nữ bả vai, Triệu Lê Hoa cười nói, kỳ thật đi, ta cảm thấy cái này cái gì cho má thi đấu tranh bá tiết mục còn rất có ý tứ. Đêm nay ta cùng ngươi cùng nhau ngao. Đúng đúng đúng đúng, ôm tiểu cốt không buông tay, lãnh tâm đồng phụ họa, vừa rồi uống nhiều cà phê quá. Đột nhiên cảm thấy không buồn ngủ nữa. Chúng tôi cũng đi cùng anh. Thím Lưu, thêm một bình cà phê nữa. Mở hai tay ra chống lưng một cái. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá kêu lên. Tối nay coi như là đón năm mới sớm. Mọi người dứt khoát suốt đêm. Ai cũng đừng ngủ nữa. Nói trước đi. Đồng dạng nắm chặt An Như Huyên tay. Hắc Chân Châu nhướng mày nói. Ngày mai trong nhà của ta quét dọn nhiệm vụ. Nhất định phải do các ngươi mấy người phụ trách. Lưu Thẩm tuổi lớn. Nhưng chịu không nổi các ngươi như vậy dày vò. Không thành vấn đề, gói ý trên người chúng ta. Khóe miệng cười, Gia Cát Sắt Thép vội vàng nhắc nhở. Đồ ăn vặt sắp hết rồi. Còn có bia, làm phiền ngài rồi. Thím Lưu, được, được rồi, lập tức tới ngay, vào bếp pha cà phê. Không khỏi quay đầu lại nhìn đám người trẻ tuổi vui cười tức giận mắng chửi trong phòng khách. Mũi Thím Lưu cay cay, nhịn không được len lén lau nước mắt. Thật sự là một đám hài tử trọng tình trọng nghĩa a. Cùng một lúc, Phượng Đô được xưng là Bất Dạ Chi Thành, đồng dạng cũng bởi vì tranh bá thi đấu quan hệ, sinh ra một loạt phản ứng dây chuyền. Các sòng bạc lớn trong thành phố đã sớm kín người hết chỗ. Nhằm vào cuộc thi tranh bá, nửa tháng trước đã bắt đầu ra sức tuyên truyền. Miệng đĩa vừa mở ra, lập tức tạo thành oanh động xưa nay chưa từng có. Toàn bộ dân cờ bạc Phượng Đô đều trở nên điên cuồng. Bọn họ căn bản là không thể chống cự loại giết chóc cùng đánh bạc hào phóng này mang đến kích thích. Kép, người đặt cược nối liền không dứt, thậm chí một lần bởi vì vấn đề tắc nghẽn, tạo thành sự kiện dẫm đạp ác tính, đấu trường ngầm ngày xưa ồn ào tiếng người, giờ phút này lại trống rỗng căn bản không ai hỏi thăm. Trong phòng bao lầu 2, Kim lão bản trên xe lăn cách cửa sổ sát đất, đang nhìn lôi đài không người, Kim Sĩ Kiệt vẫn như cũ yên lặng hầu hạ phía sau đại ca mình. Toàn bộ quá trình đều tươi cười, trầm mặc không nói, thân là cổ đông lớn nhất của đấu trường ngầm Phượng Đô. Ông chủ Kim cũng không bởi vì làm ăn tiêu điều mà cảm thấy uể oải. Ngược lại khóe miệng còn dương lên, hoàn toàn là vẻ mặt hưng phấn như đào được bảo bối. Sĩ Kiệt, ta hỏi ngươi, sờ sờ cái đầu trụi lùi. Kim lão bản quay đầu lại hỏi, chúng ta internet trên bình đài đặt cược ngạch, hiện tại đột phá đến bao nhiêu? Chương 580. Đã đạt tới một con số thiên văn, Kim Sĩ Kiệt mặt mày hớn hở, tươi cười sáng lạn đáp, chiếu theo xu thế này, chỉ sợ rất nhanh sẽ vượt qua doanh thu một năm của sòng bạc chúng ta. Server của chúng ta đều thiếu chút nữa sắp sụp đổ rồi. Cuộc thi tranh bá được cử hành khiến cả đế quốc đại hạ phải chú ý. Lâu đinh, trong đó được lợi lớn nhất đám người, chính là Phượng Đô những này sòng bạc đại lão. Ha ha, thật là một trận đấu đặc sắc a. Vuốt ve cái đầu trụi lùi, Kim lão bản nhịn không được cảm thán nói, bất quá mới bắt đầu thi đấu ngày đầu tiên mà thôi. Toàn bộ Phượng Đô dân cờ bạc giống như là đánh máu gà đồng dạng. Loại hoạt động này, đại hạ đế quốc nên tổ chức nhiều hơn mới đúng. Nếu không, muốn chúng ta những này mở sòng bạc người làm gì? Hai huynh đệ nhìn nhau cười, bọn họ mượn lời tuyên truyền tranh bá thi đấu, lúc này đây có thể nói là kiếm được đầy bồn đầy bát. Về phần an nguy của Long Đô, cùng với những tàn khốc giết chóc trong sân thi đấu, căn bản không có nửa xu quan hệ với bọn họ. Đúng rồi, Thu Liễm ý cười, Kim lão bản trầm giọng hỏi, nghe nói, lần này tranh bá thi đấu, Tiết Vân cũng tham dự. Sửng sốt, Kim Sĩ Kiệt gật đầu nói, không sai, tiểu tử kia vừa vặn đại biểu cho đội ngũ Long Đô. Dừng một chút, Kim Sĩ Kiệt tiếp tục nói, từ khi bắt đầu thi đấu đến nay, tên này vẫn luôn không lộ diện, rất nhiều người cũng không coi trọng hắn, cho rằng bọn họ nói không chừng đã bị người ám toán. Tỷ lệ đặt cược cũng một mực tăng cao, xem như đội ngũ ít được chú ý nhất. Nhẹ nhàng vuốt cằm, Kim lão bản nhắm mắt trầm tư một lát, lúc này phân phó nói, gọi điện thoại cho bên ngoài bàn khẩu người phụ trách, nói chúng ta hai huynh đệ lấy tư nhân danh nghĩa, mua 50 vạn trương vé thưởng, tất cả đều cho ta đặt cược ở Long Đô tiểu đội trên người. Cái gì? Kim Sĩ Kiệt vẻ mặt ngạc nhiên. Lâu Đinh, giá của một vé thưởng là 1.000 đồng xu mùa hè. 50 vạn tấm vé thưởng, chính là khoản tiền lớn dòng giã 50 ước. Ca, cái này chỉ sợ không tốt đi. Kim Sĩ Kiệt lo lắng nói, tiểu tử kia một ngày cũng không lộ diện, chỉ sợ đã sớm chết ở trong nghĩa trang quái thai. Chúng ta không thể đem tiền mồ hôi nước mắt vất vả kiếm được ném xuống nước a. Cười khổ lắc đầu, ông chủ Kim khẽ thở dài. Sĩ Kiệt, đã nhiều năm như vậy, sao cậu không tiến bộ chút nào? Chặt nhíu mày, Kim Sĩ Kiệt âm thầm cắn răng, trầm mặc không nói. Mọi việc, đừng chỉ nhìn bề ngoài. Nhìn về phía lôi đài trống rỗng ngoài cửa sổ, Kim lão bản thì thào lẩm bẩm. Tiết Vân người này, tuyệt không phải trong ao chi vật, vô luận là thực lực hay là tâm tính, đều coi như là nhân trung long phượng. Mỉm cười, Kim lão bản lắc đầu nói, hắn sẽ bị người ám toán. Đừng đùa nữa, tiểu tử kia không đi ám toán người khác, cũng đã xem như cảm ơn trời đất rồi. Nhấc mày lên, Kim lão bản nheo hai mắt lại nói, lần này tranh bá thi đấu quán quân, rất có thể sẽ ở Tiết Vân cùng Vũ Văn Thái hai người bên trong cạnh tranh mà ra. Thừa dịp hiện tại những người khác còn chẳng hay biết gì, chúng ta hẳn là sớm đặt cược, tỷ lệ đặt cược càng cao, chúng ta đến lúc đó kiếm được càng nhiều. Anh, em vẫn không hiểu, vẻ mặt âm trầm, Kim Sĩ Kiệt cắn răng không cam lòng nói, vì sao nhất định sẽ là Tiết Vân thắng, Vũ Văn Thái cũng là người đứng đầu cuộc thi tranh bá lần này. Tiết Vân dựa vào cái gì có thể lấy được thắng lợi cuối cùng? Năm đó ở Phượng Đô, Tiết Vân từng cùng Kim Sĩ Kiệt phát sinh ma sát, song phương đều nháo đến có chút không thoải mái. Trong lòng Kim Sĩ Kiệt vẫn rất không phục, đồng dạng là người gác đêm thế hệ trẻ. Vì sao Tiết Vân có thể lực áp quần hùng? Cái này quá vô lý. Rất đơn giản, bởi vì 8 chữ, ngón tay nhẹ nhàng chạm vào tay vịn của xe lăn. Ông chủ Kim thâm thúy nhìn về phía em trai ruột của mình. Thẳng thắn nói, đắc đạo đa trợ, thất đạo quả trợ. Sửng sốt, Kim Sĩ Kiệt mở to hai mắt, ánh sáng trong con ngươi dần dần ảm đạm. Vũ Văn Thái tuy mạnh, nhưng quá mức bạo ngược. Kim lão bản tiếp tục nói, hắn giống như là một thanh phong mang bộc lộ hai lưỡi kiếm. Có thể đoạt mạng ngươi, nhưng cũng sớm muộn sẽ cắt đứt chính mình. Yên lặng lắc đầu, Kim lão bản bình luận nói, người như vậy thoạt nhìn cường đại, trên thực tế không hề có trí tuệ đáng nói. Bất quá là một giới thất phu mà thôi. Một khi ngã nhào, nhất định là tường đổ mọi người đẩy. Người bỏ đá xuống giếng không phải số ít, thành không được khí hậu. Trái lại Tiết Vân lại hoàn toàn bất đồng. Vuốt ve đầu, Kim lão bản tin tưởng vững chắc nói, tên này không chỉ có thực lực nhất định, còn hiểu được xem xét thời thế. Càng mấu chốt chính là hắn cũng sẽ không bởi vậy mà ỷ mạnh hiếp yếu. Tất cả mọi người nguyện ý cùng người như vậy kết giao, thời khắc mấu chốt cũng càng nguyện ý kéo hắn một phen. Dừng một chút, ông chủ Kim cười nói, trong chuyện này, bao gồm cả tôi. Thần sắc hoảng hốt đứng ở phía sau ông chủ Kim, Kim Sĩ Kiệt hoàn toàn bị lời nói của thân đại ca thuyết phục. Công bằng mà nói, anh ta cũng nhận thức được sự thiên vị và hẹp hòi của mình. Sĩ Kiệt, giang hồ không phải đánh đánh giết giết, là đạo lý đối nhân xử thế. Lời này ta đã nói với ngươi rất nhiều lần. Di chuyển xe lăn, xoay người lại, Kim lão bản thấm thía nói, thành đại sự già, lòng dạ hẳn là nới lỏng rộng một chút. Đối với Tiết Vân, hai huynh đệ chúng ta tốt nhất không nên đi ghi hận cùng đắc tội. Nếu không, thật sự là mất nhiều hơn được. Biết rồi, ca, yên lặng lên tiếng, Trong lòng Kim Sĩ Kiệt vẫn có chút tức giận bất bình, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Nhìn biểu tình của em trai ruột, trong lòng Kim lão bản biết tiểu tử này chỉ là bề ngoài chịu phục mà thôi. Có thể cũng là thời điểm để Kim Sĩ Kiệt đi ra khỏi cái vòng nhỏ Phượng Đô này, ra thế giới bên ngoài rèn luyện một chút thì tốt hơn. Đại Hạ Đế Quốc, biên giới phía Bắc, thị trấn Vĩnh Trạch vẫn bị băng tuyết dày đặc bao phủ. Thời gian này, các trấn dân ở trấn nhỏ Biên Thùy, giờ phút này đã sớm ngủ say. Chỉ có trong nhà gỗ sâu trong rừng đào còn liên tục lóe ra ánh sáng khó hiểu. Trong căn phòng đơn sơ, lão thợ rèn một mình ngồi ngay ngắn bên lò sưởi nóng hổi. Hai quái thai nhỏ bé màu xanh lá cây, một trái một phải kéo màn che màu trắng ra. Hình ảnh có liên quan đến tranh bá thi đấu, đang ở trên màn che rõ mồn một trước mắt. Buồn cười đến cực điểm. Nâng chén trà trước mặt lên đặt ở bên miệng, lão thợ rèn lại chậm chạp không uống xuống. Thẳng đến khi nhìn thấy Vũ Văn Thái tàn nhẫn hành hạ đến chết tiểu đội khác hình ảnh về sau, lão thợ rèn rốt cuộc cũng không thể chịu đựng được nữa. Phẫn hận nói, cái gì cứ điểm đô thị tranh bá thi đấu, quả thực chính là hồ nháo. Bốp, hung hăng ném chén trà trong tay xuống đất, quái thai hoang dã trong phòng ầm ầm tản ra bốn phía. Nhào nhào leo lên vách đá ẩn núp. Ai, lão thợ rèn vẻ mặt ảm đạm cười khổ. Hiên Viên Long Thành, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ nhất định phải nháo đến toàn bộ Đại Hạ Đế Quốc hoảng sợ không chịu nổi một ngày mới bằng lòng bỏ qua sao? Giơ tay một quyền, oanh kích ở trên tường. Một cú sốc lớn gào thét và ngay lập tức xuyên qua bức tường. Ầm ầm, căn nhà gỗ vốn đã rách nát trong nháy mắt sụp đổ hơn phân nửa. Nửa còn lại đồng dạng cũng là lung lay sắp đổ. Bốn phía hơn 10 đầu quái thai hoang dã không còn chỗ ẩn thân. Chỉ có thể giống như lão thợ rèn ở trong gió lạnh tuyết lớn lặng lẽ thừa nhận. Đã mục nát thành cái dạng này sao? Mắt nhìn căn nhà gỗ sụp đổ, thần sắc lão thợ rèn không hiểu sao bi thương. Qua một lúc lâu, hắn chậm rãi đứng dậy, lau đi tuyết đọng trên người, nhìn về phương vị Long Đô, thì thào lẩm bẩm, cũng tốt, đã qua nhiều năm như vậy, là thời điểm nên hoạt động gân cốt.